Chương 1201, Trường Sinh Quan. Tô Họa chỉ là Tô Họa, cũng không phải thánh mẫu. Nàng có thể buôn ba thiên hạ hành y y tế thế, cũng có thể lưu động thế giới mở đàn giảng đạo, làm người chỉ điểm sai lầm, nhưng tuyệt đối sẽ không làm người thân trương chính nghĩa, càng sẽ không vì người khác đánh bất kỳ công đạo. Kiếp trước là chính là cựu thiên huyền nữ nàng, so với bất luận người nào đều rõ ràng, thiên hạ này xưa nay sẽ không có chính nghĩa có thể nói, này thiên địa càng là xưa nay sẽ không có công đạo, có chỉ là ngươi tranh ta đoạt, vì đạt được mục đích không chừa thủ đoạn nào, tam thiên đại đạo đều là như vậy, huống chi vẫn là chúng sinh đây. Cái này cũng là nàng ở phía thế giới này luân hồi chuyển thế sau khi từ chối tham dự bất kỳ phân tranh nguyên nhân căn bản. Hòa nhi, ta nghe nói nữ tông nương nương ít ngày nữa đem sẽ xuất quan, thật sao? Vân Đoản gật gù, đáp lại nói, sư phụ của ta sau 9 ngày, Tà Dương Nhật một ngày kia liền sẽ xuất quan. Sư phụ của ngươi, nàng, vì sao lựa chọn vào lúc này xuất quan, nhưng là vì quân vương? Cái này Vân Đoản hơi lắc đầu, ra hiệu mình không biết. Tô Họa không khỏi rơi vào trầm tư ở trong, nữ tông Diệp Thiên Lam sớm không xuất quan muộn không xuất quan. Một mực lựa chọn ở Xích Tiêu quân vương trở về sau khi xuất quan, này rõ ràng là nhằm vào Xích Tiêu quân vương mà tới. Nếu như đúng là như vậy, nàng mục đích là cái gì? Là vì là tìm Cổ Thanh Phong đòi lại năm đó tình nợ sao? Không. Tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Những người khác hay là không biết nữ tông Diệp Thiên Lam thân phận bối cảnh, thế nhưng Tô Họa ít nhiều biết một ít, nàng biết, Diệp Thiên Lam không chỉ có là Thượng Thanh Tông tông chủ, cũng không chỉ có là tiền triều Khôn Cung Điện cung chủ, đồng thời ở thượng cổ thời đại, nàng còn có một cái thân phận khác, chính là tiền triều trưởng công chúa. Bất quá, này đều không trọng yếu, trọng yếu chính là, Tô Họa biết Diệp Thiên Lam thân phận thật sự, cùng đại hoang thiên giới một vị đại năng có quan. Hệ, cho tới đến tột cùng là vị nào đại năng? Tô Họa tạm thời còn không rõ ràng lắm, nhưng nàng biết nhất định là. Hơn nữa nàng cũng có thể suy đoán đi ra, Diệp Thiên Lam xuất hiện ở phía thế giới này, e sợ cũng là vì nhân quả, cái này nhân quả, cũng tất nhiên cùng Cổ Thanh Phong có quan hệ. Duy nhất không hiểu chính là, nàng không biết Diệp Thiên Lam cùng Cổ Thanh Phong trong lúc đó đến cùng có nhân quả gì, Diệp Thiên Lam mục đích lại là cái gì. Đương nhiên, chuyện này cùng Tô Họa không quan hệ, nàng cũng không phải nhất định phải tra xét cái rõ ràng, chỉ có điều sự tình liên lụy đến Cổ Thanh Phong, mà Cổ Thanh Phong lại là nàng nhân quả. Vì lẽ đó, nàng tương đối hiếu kỳ, chỉ đến thế mà thôi. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy mau chóng tìm tới Cổ Thanh Phong cho thỏa đáng. Chỉ là, thiên kia lại sẽ ở nơi nào đây? Tô Họa biết Cổ Thanh Phong đến Thượng Thanh Tông là vì vấn an ân sư Chân Giác Tiên Sư, hỏi, Hỏa Nhi, Chân Giác Tiên Sư hiện tại còn ở sau núi. Nghe nói Tô Họa hỏi Chân Giác Tiên Sư, Vân Đoản biểu hiện hơi có chút biến hóa, giống như hơi nghi hoặc một chút. Cũng có chút lo lắng. Làm sao? Lúc này, bên cạnh là Chân Đỉnh Tiên Sư mở miệng nói ra, Họa Tiên Tử, sư huynh của ta tiến vào Thượng Thanh Tháp. Thượng Thanh Tháp? Vừa nghe Thượng Thanh Tháp, Tô Họa trong đầu không khỏi ngẩn ra, thầm nói không tốt. Thượng Thanh Tháp là chính là Thượng Thanh Tông tu luyện thánh địa, cũng là Thượng Thanh Tông truyền thừa chi tháp, vì vậy vẫn là tông chủ chấp trưởng, cũng chỉ có tông chủ mới có tư cách mở ra, trọng yếu hơn chính là Diệp Thiên Lam liền vẫn là ở Thượng Thanh trong tháp bế quan, hiện tại Chân Giác Tiên Sư cũng đi vào, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tô Họa nhớ rõ những năm trước đây đến thăm Cẩn Nhi thời điểm, Chân Giác Tiên Sư còn ở sau núi tĩnh dưỡng, làm sao lại đột nhiên tiến vào Thượng Thanh tháp đây? Hơn nữa, Chân Giác Tiên Sư từ lâu từ bỏ tu hành, hắn cũng sẽ không tu luyện nữa, càng không thể tiến vào Thượng Thanh tháp. Làm khó là, Chân Giác Tiên Sư không muốn gặp Cổ Thanh Phong. Vì lẽ đó, trốn vào Thượng Thanh Tông. Tô Họa biết Chân Giác Tiên Sư vẫn đang vì năm đó Cổ Thanh Phong sự tình tự trách không ngớt, những năm này cũng vẫn ở sau núi tụng kinh, nếu nói là trốn đi không muốn gặp Cổ Thanh Phong, cũng không phải là không có khả năng này. Có thể như quả không phải nguyên nhân này đây. Đồng nhiên, Tô Họa nghĩ đến một người, Nữ Tông Diệp Thiên Lam. Nếu như Chân Giác Tiên Sư không phải tự nguyện trốn vào Thượng Thanh Tháp, mà là cùng nữ tông Diệp Thiên Lam có quan hệ, chuyện đó liền quá tệ. Thử nghĩ một hồi, Cổ Thanh Phong đến Thượng Thanh Tông là vì là vấn an ân sư Chân Giác, mà nữ tông Diệp Thiên Lam không chỉ lựa chọn vào lúc này xuất quan trước, còn đem Chân Giác Tiên Sư nhốt tại Thượng Thanh Tháp. Nàng là có ý gì? Sẽ không phải muốn dùng chân giác uy hiếp cổ Thanh Phong chứ? Chuyện này, không có suy nghĩ nhiều, Tô Họa cảm thấy nhất định phải mau chóng tìm tới cổ Thanh Phong. Thượng Thanh Tông phụ cận có một ngọn núi, tên núi vì là Trường Sinh Sơn. Trường Sinh trên núi có một tòa đạo quan, tên vì là Trường Sinh Quan. Đạo quan hai chữ, đối với kim cổ người tới nói phi thường xa lạ, bởi vì phía thế giới này khắp nơi đều có đại tông môn phái, còn đạo quan, cũng không có mấy tòa, rất ít không có mấy. Đừng nói kim cổ thời đại, dù cho là ở thượng cổ thời đại, đạo quan cũng không nhiều. Nhắc lên đạo quan, cuối cùng làm người nhớ tới một cái xa xôi thời đại. Chính là viễn cổ thời đại. Có người nói ở viễn cổ thời đại, cũng không có đại tông, cũng không có môn phái, có chỉ là nói xem, khi đó người tu hành, cũng không phải người tu hành, mà là người tu đạo đạo sĩ. Trường Sinh Quan là một tòa di tích viễn cổ. Cho tới tòa này di tích viễn cổ là lúc nào hiện thế, đã không người nào có thể nói rõ. Nói chung, rất cổ lao rất cổ lão. Trường Sinh Quan tồn tại cảm rất thấp. Thấp vị ương đại vực rất nhiều người có lúc đều không nhớ ra được còn có một tòa đạo quan. Mọi người chỉ biết Trường Sinh Quan ở đây một vị lao đạo sĩ, lao đạo sĩ nhân xưng Trường Sinh lao đạo, không có ai biết lao đạo sĩ này đến tột cùng quá bao lâu, cũng không người nào biết lao đạo sĩ rốt cuộc là ai, thậm chí rất nhiều người đều chưa từng thấy vị lao đạo sĩ kia. Ngày hôm đó, mặt trời chiều ngã về Tây, cổ Thanh Phong cùng Phí Khuê hai người đi tới Trường Sinh Sơn dưới chân. Liếc mắt một cái trên đỉnh núi đạo quan, cổ Thanh Phong liền lên núi. Năm đó hắn tuy rằng ở Thượng Thanh Tông tu luyện qua 9 năm, bất quá, đối với Thượng Thanh Tông phụ cận tòa này Trường Sinh Quan, hắn còn thật không có ấn tượng gì, ký ức ở trong. Năm đó thật giống đã tới một lần, lần kia cũng là bị Thượng Thanh Tông một chúng đệ tử vây công, cổ Thanh Phong trong lúc vô tình chạy đến Trường Sinh Quan tránh tai nạn đi tới. Cho tới sau đó, không có sau đó. Cổ Thanh Phong chỉ nhớ rõ năm đó xông vào Trường Sinh Quan, lần thứ hai Tô lúc tỉnh, đã bị ân sư chân giác tiếp trở lại Thượng Thanh Tông. Ở Trường Sinh Quan chuyện gì xảy ra, hắn làm một chút ấn tượng đều không có, hắn cũng hỏi dò quá ân sư chân giác nói cho hắn lúc đó là hôn mê ở Trường Sinh Quan, là Trường Sinh Quan lao đạo sĩ đưa hắn trở về. Từ khi Trường Sinh Quan sau khi trở về, hắn liền cảm giác thân thể của chính mình phát sinh không hiểu ra sao biến hóa. Còn là biến hóa gì đó, hắn cũng nói không rõ ràng, ngược lại chính là cảm giác cùng trước đây không giống nhau. Biến hóa này vừa không có mang đến cho hắn chỗ tốt gì, cũng không có cái gì chỗ hỏng. Vì lẽ đó, cổ Thanh Phong năm đó cũng không có coi là chuyện to tát, hiện tại cẩn thận nhớ tới đến, mới ý thức tới sự tình có chút quái lạ. Bất quá, nay cũng không phải hắn lần này tới Trường Sinh Quan nguyên nhân. Hắn đến Trường Sinh Quan cũng không phải muốn tìm vị lao đạo sĩ kia hỏi chuyện năm đó, mà là đến tìm đại phu tử. Ở Yên La Quốc thời điểm, Mai lão nói hắn ở đây gặp đại phu tử vẫn ở Trường Sinh Quan gần cư, Mai lão còn nói, đại phu tử vẫn ở chỗ này chờ mình. Vì lẽ đó, cổ Thanh Phong liền tới. Chương 1202, Phật vốn là đạo. Trường Sinh Quan rất cũ nát, xem ra cũng không người nào, khá là quặng cũ é, đi vào xem bên trong. Chỉ có một hai tiểu đạo sĩ ở quét tước đạo quan, cổ Thanh Phong hỏi dò đại phu tử tình huống, có thể để hắn không nghĩ tới là, những này tiểu đạo sĩ cũng không quen biết đại phu tử. Không ai không thành đại phu tử ẩn hình cải danh. Không quá rõ ràng. Cổ Thanh Phong cũng không có nghe Mai Lao đã nói. Đạo quan cũng không lớn, cổ Thanh Phong đang muốn lấy ra thần thức tham tra một chút đại phu tử hình bạ cùng. Lúc này, từ trong đạo quan lại đi ra một vị đạo sĩ. Xin hỏi các hạ nhưng là cổ đạo hữu. Cổ Thanh Phong chân mày hơi nhíu lại, nội tâm hơi nghi hoặc một chút, bất quá vẫn gật đầu. Xê Hồng ta quan chủ đã chờ đợi cổ đạo hữu đã lâu, xin mời đi theo ta. Lần này cổ Thanh Phong càng là hơi nghi hoặc một chút, hỏi, không biết các ngươi quan chủ là. Trường Sinh quan chủ. Trường Sinh quan chủ. Làm khó là đồn đại bên trong vị kia không biết sống bao nhiêu năm lão đạo sĩ. Đối phương là làm sao biết mình muốn tới. Hơn nữa còn chờ đợi đã lâu. Chuyện này có chút kỳ lạ à? Cổ Thanh Phong nói theo sĩ đi vào, đi qua một cái hành lang, đến một tòa vườn. Trong vườn đầu có một cây đại thụ, dưới cây lớn mặt có một tòa đình nghỉ mát, trong lương đình đầu ngồi một vị râu tóc bạc trắng lao đạo sĩ. Lao đạo sĩ ngồi nghiêm chỉnh, bưng một chén trà thơm, nhìn một ván đắng dở. Không biết vì sao, nhìn thấy tình cảnh này thời điểm, Cổ Thanh Phong bỗng nhiên có gan cảm giác đã từng quen biết, phảng phất trước đây đã tới nơi này, mà nên giờ lão đạo sĩ cũng là như vậy đoan chính mà ngồi, uống trà quan kỳ. Làm khó là năm đó lần đó xông vào trường sinh quan ký ức. Không rõ ràng. Cổ Thanh Phong cũng chân thực ở không có ấn tượng gì. Cổ đạo hữu, có khỏe hay không? Lão đạo sĩ âm thanh truyền đến, lộ ra một loại quái lạ, thanh thế không lớn, lại không có âm uy, nhưng làm người có gan xem qua Vân Yên, Thương Hải Tăng Điền cảm giác. Lão đạo sĩ đứng lên, nhìn cổ Thanh Phong, đưa tay làm một cái xin mời tư. Xê hồng ta gặp. Cổ Thanh Phong cũng không có khách khí, đi tới, ngồi xuống. Lão đạo sĩ nâng chung trà lên, vì là cổ Thanh Phong rót một chén nước trà xanh, nụ cười nhạt nhòa nói, năm đó cổ đạo hưu ở Thượng Thanh Tông tu hành thời gian, bần đạo từng có may mắn cùng cổ đạo hưu từng có gặp mặt một lần. Xem ra thật là có chuyện như thế, ta còn tưởng rằng là ảo giác đây. Cổ Thanh Phong nâng chung trà lên, một luồng rất kỳ lạ mùi vị truyền đến, hắn lại sẽ chén trà thả xuống, nói ra, nếu như ta suy đoán không sai, năm đó mùa ít ta gặp mặt thời điểm, cũng là ở đây. Chính là, nhưng ta tại sao không hề có một chút ấn tượng? Lão đạo sĩ chỉ là mỉm cười lắc đầu một cái, cũng không có đáp lại. Cổ Thanh Phong tiếp tục truy hỏi, nói, ngươi năm đó ở trên người ta động cái gì tay chân? Cổ đạo hưu vì sao nói như vậy? Bởi vì ta sau khi trở về, rõ ràng cảm giác được thân thể của chính mình phát sinh một loại biến hóa kỳ quái, còn là biến hóa gì đó, chính ta cũng nói không rõ ràng, bất quá loại cảm giác đó rất rõ ràng. Có thể một mực ta đối với năm đó xông vào ngươi này trường sinh quan sự tình nhưng không có bất kỳ ấn tượng. Cổ đạo hữu hẳn phải biết Phật gia có tỉnh ngộ nói chuyện. Cổ Thanh Phong gật gù, đáp lại nói, tỉnh ngộ mê hoặc qua nạn kiếp, ngộ thì lại trong phút chốc, trong nháy mắt vọng niệm đều diệt, lại như đốn thấy đúng như bản tính. Tỉnh ngộ bồ đề tức là vô niệm, tất cả pháp tâm không nhiễm, là vì là vô niệm, lại vì là tỉnh ngộ. Không nghĩ tới cổ đạo hưu đối với Phật gia tỉnh ngộ càng có như thế phi phàm kiến giải, coi là thật đúng rồi, tuyệt vời rất. Lão đạo sĩ kinh ngạc thán phục, gật đầu liên tục, nói vậy cổ đạo hưu này cùng nhau đi tới, tỉnh ngộ trải qua cũng ứng không ít. Cổ Thanh Phong tịch diệt cốt ngọc bên trong ở một vị lão hòa thượng, cổ Thanh Phong nghe hắn giảng Phật thực tại nghe không ít, nếu không có như vậy, cũng sẽ không ngộ đến một viên đại tự tại tâm, muốn nói tỉnh ngộ, hắn tu hành 500 năm. Vẫn đúng là tỉnh ngộ quá không ít. Bất quá chuyện này hắn cũng không có mở miệng nói, mà là chờ đợi lão đạo sĩ đoạn sau. Đúng như dự đoán, đợi một lúc, lão đạo sĩ mở miệng nói ra, Phật gia có tỉnh ngộ, mà mùa ít ta đạo gia cũng có vong ngã. Vong ngã. Liên quan với đạo gia vong ngã, cổ Thanh Phong dù chưa từng trải qua, nhưng cũng ở một ít cổ lão điển tịch bên trong từng thấy, nói là vong ngã là chính là đạo gia truy cứu một loại vô thượng cảnh giới. Nói là chỉ có tiến vào cảnh giới vong ngã, mới có thể tìm về bản ngã. Bởi đạo gia món đồ này quá mức mơ hồ, cổ Thanh Phong cũng chỉ là hiểu rõ cái đại khái, cụ thể cảnh giới vong ngã đến tột cùng là một loại ra sao khái niệm, hắn cũng không phải quá hiểu. Cổ đạo hưu sở dĩ đối với năm đó việc không có ấn tượng, là bởi vì năm đó cổ đạo hưu đi tới nơi này sau khi, liền tiến vào mổ ịt ta đạo gia cảnh giới vong ngã. Còn có chuyện này, cổ Thanh Phong có chút hoài nghi. Cổ đạo hữu mời xem. Lão đạo sĩ chỉ vào bàn cờ trên đáng dở, nói ra, năm đó cổ đạo hữu chính là nhìn bộ này đáng dở nhập vong ngã chi cảnh. Kỳ là hắc bạch kỳ, lại xương thiên địa kỳ. Cũng xương âm dương kỳ, còn có thái cực kỳ, hỗn độn kỳ vân vân. Tên có rất nhiều, có người nói loại này hắc bạch kỳ là từ xưa truyền thừa xuống, đến tột cùng cái này cổ đến cùng có bao nhiêu cổ, không ai nói rõ được. Đồn đại bên trong. Hắc bạch kỳ bên trong ẩn chứa bên trong đất trời tất cả đạo và lý, càng là ẩn chứa thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang bát tự huyền bí, nếu như có thể đem hắc bạch kỳ chơi thấu triệt, cũng là làm rõ thiên địa đại đạo lý lẽ. Lời này mới vừa nghe mặc dù có chút khuyết đại. Thế nhưng cổ Thanh Phong biết này không một chút nào khuyết đại, chí ít, hắn cho rằng cũng không khuyết đại, từ khi hắn học được hắc bạch kỳ sau, cũng càng cảm thấy loại này kỳ không đơn giản, xác thực nói rất phức tạp. Đúng là phong phú toàn diện, phảng phất ẩn chứa thiên địa đạo lý. Theo từng trải tăng cường, cũng theo kiến thức càng nhiều, hắn càng là cảm thấy này hắc bạch kỳ huyền diệu khó hiểu thần kỳ mà tuyệt diệu. Muốn nói dưới này hắc bạch kỳ một khi tỉnh ngộ sự tình, cũng không phải là không có, mà lại cũng không có thiếu. Cổ Thanh Phong bản thân chính là tự mình trải qua người, năm đó ở Đại Hoang Thiên Giới cùng những kia cửu u lão ma dưới Hắc Bạch Kỳ thời điểm, liền từng tỉnh ngộ quá. Có thể muốn nói vong ngã, hắn còn thật không có ấn tượng gì. Giờ khắc này nhìn bộ này đáng dở, tuy rằng giống như đã từng quen biết, nhưng cũng chỉ là giống như đã từng quen biết, ngoài ra, không còn cái khác. Hỏi, năm đó ta tiến vào vong ngã chi cảnh, nộ đến cái gì? Này e sợ chỉ có cổ đạo hữu tự mình biết. Nhưng ta cũng không biết. Mọi việc đều có nhân quả. Lại là nhân quả. Cổ Thanh Phong nhìn lao đạo sĩ, cảm thấy có chút buồn cười, nói, nhân quả là Phật gia trò chơi, các ngươi đạo gia cũng tin món đồ này. Phật vốn là đạo. Lao đạo sĩ ngăn ngắn bốn chữ, để cổ Thanh Phong trong lòng đột nhiên ngẩn ra, loại cảm giác đó dường như ở vô tận trong bạ cùng tối nhìn thấy một vệ quang minh giống như vậy. Chỉ là này quang minh giống như gần trong gang tấc, lại như cách xa ở thiên ngai. Hồi lâu sau, cổ Thanh Phong phục hồi tinh thần lại, nâng chung trà lên, phẩm một cái, hơi nhíu mày, sau đó, uống một hơi cạn sạch. Cổ đạo hữu, trà làm sao? Cổ Thanh Phong lắc đầu một cái, nói, không sao thế. Ha ha! Cổ đạo hữu coi là thật là thẳng thắn sảng khoái, không hổ là một đời hảo kiệt. Chương 1203, đối mặt. Cổ Thanh Phong rượu ngon, nhưng không thích trà. Từ nhỏ liền không thích, dù cho lại trà ngon, ở trong mắt hắn cũng không bằng một bát lao tiểu uống sảng khoái. Hết cách rồi, hắn chính là như thế một cái tục không chịu được người. Bất quá, cổ đạo hữu, làm khó vừa mới này một chén trà một điểm đều không có phẩm ra cảm giác gì tới sao. Lao đạo sĩ lời này xem ra lời nói mang thâm ý, cổ Thanh Phong liếc nhìn chén trà, dư vị vừa nãy một chén trà mùi vị. Lối vào sau khi, cay đắng phảng phất lửa than giống như nướng gắn bó, loại kia cay đắng cảm giác càng là một tầng so với một tầng mãnh liệt, lại như biển rộng làn sóng. Loại trà này vị để cổ Thanh Phong cảm thấy một loại rất cảm giác quen thuộc, đống nhiên vừa nghĩ, phảng phất ý thức được cái gì, trong lòng hơi động, nói, đây là huyền khổ trà. Lao đạo sĩ niệp cầm râu bạc trắng, mỉm cười nói, đúng vậy. Đại phu tử quả nhiên ở đây. Cổ Thanh Phong rốt cục nhớ tới đến. Đại phu tử thích nhất uống loại này đắng trà, hơn nữa chính là loại này huyền khổ trà. Trường sinh quan cũng không có đại phu tử, chỉ có huyền khổ từng ở nơi này ở lại quá một ít thời gian. Cổ Thanh Phong biết đạo huyền đắng chính là đại phu tử chính là huyền khổ. Bất quá, nghe nói lao đạo sĩ nói tới đã từng hai chữ, cổ Thanh Phong liền vội vàng hỏi, đại phu tử hiện tại đã không ở nơi này. Lao đạo sĩ gật gù. Lúc nào rời đi? Trước đây không lâu. Này cũng thật là không khéo à. Cổ Thanh Phong có chút buồn bực, trực tiếp từ nhận chứa đồ bên trong móc ra một bình uống rượu lên. Đến trước, hắn vẫn luôn rất muốn biết đại phu tử vì sao lại ở chỗ này chờ đợi mình, có phải là có đại sự tình gì. Quan trọng nhất đó là, chính hắn bản thân cũng có rất nhiều nghi hoặc muốn thỉnh giáo đại phu tử, có thể làm sao cũng không nghĩ tới đại phu tử dĩ nhiên liền như thế rời đi. Huyền khổ những năm này ở xem bên trong vẫn chờ đợi cổ đạo hữu. Khoảng chừng một năm trước khoảng chừng, hắn nói có chuyện khẩn yếu cần muốn rời khỏi một quãng thời gian. Đại phu tử có nói gì hay không sự tình? Lão đạo sĩ lắc đầu một cái, ra hiệu không biết, sau đó nói ra, bất quá, huyền khổ trước khi rời đi, từng dặn bần đạo, nói cổ đạo hưu sẽ tới nơi này tìm hắn, cố ý bàn giao để bần đạo lại cơ này hậu. Đại phu tử tồn tại thần quỷ khó dò, bàng môn tả đạo thuật càng là thiên hạ vô song, thôi diễn ra mình tìm đến hắn. Cổ Thanh Phong không một chút nào cảm thấy bất ngờ, hỏi, đại phu tử có không có để lại nói cái gì? Huyền khổ trước khi đi nói cái gì cũng không có để lại, chỉ là để bần đạo đem cái thứ này giao cho cổ đạo hưu. Nói chuyện, lão đạo sĩ lật bàn tay một cái, lòng bàn tay thình lình xuất hiện một chuỗi Phật Châu. Đây là một chuỗi xem ra có chút cũ nát Phật Châu, có tới 9981 viên, viên viên toàn thân xích đen, mỗi một viên màu đen Phật Châu trên đều có hoa văn phức tạp. Cổ Thanh Phong tiếp nhận Phật Châu, nhìn kỹ một chút, nhưng là môn đạo gì cũng nhìn không ra đến. Muốn nói hắn tu hành 500 năm, vấn đỉnh quá vô song tiên ma vương tọa, lại vấn đỉnh quá cửu u đế ấn, kiến thức pháp bảo nhiều đếm không hết, nhưng là này một chuôi Phật Châu, hắn khoảng trừng lại xem, thực sự không nhìn ra có chỗ đặc thù gì, hỏi dò lao đạo sĩ cũng là lắc đầu không biết, chỉ nói là thế đại phu tử giao cho mình. Mặt trời chiều ngã về Tây. Mặt trời lặn gần hoàng hôn. Cổ Thanh Phong cũng không hề rời đi, mà là ở trường sinh quan ở một buổi tối, đêm đó hắn chuyện gì đều không có làm, vẫn ở thưởng thức Phật Châu. Làm sao, thưởng thức một đêm, như trước không nhìn ra có huyền cơ gì, cũng không biết đại phu tử lưu cho mình như thế một chuỗi Phật Châu đến cùng có hàm nghĩa gì. Thực sự không làm rõ được. Cổ Thanh Phong cân nhắc cũng không có cần thiết tiếp tục ở lại Trường Sinh Quan, sáng sớm hôm sau, liền rời khỏi. Nếu là người tầm thường, Cổ Thanh Phong hay là còn có thể lấy ra thần thức khắp thế giới tìm kiếm một thoáng, có thể người này là đại phu tử, một cái quỷ thần cũng khó khăn chắc tồn tại. Cổ Thanh Phong tự hỏi không có bản lãnh tìm tới hắn, hơn nữa có ở hay không thế giới này còn đều là một cái không thể biết được đây. Nếu đại phu tử rời đi, Cổ Thanh Phong cũng chỉ có thể coi như thôi. Tuy có tiếc nuối, nhưng cũng không thể làm gì. Liếc mắt một cái cách đó không xa Thượng Thanh Tông, Cổ Thanh Phong nghĩ hay là đi Thượng Thanh Tông vấn an một thoáng ân sư đi. Ân sư chân giác, là hắn vẫn muốn thấy, nhưng lại không dám đối mặt một người. Đúng thế. Không dám. Năm đó, đối mặt Thiên Hạ Đại Tông, hắn không sợ. Năm đó, đối mặt Tiên Triều Thẩm Phán, hắn không sợ. Năm đó, đối mặt Cửu Thiên Tiên Đạo, hắn cũng không sợ. Năm đó, đối mặt Tam Thiên Đại Đạo vây quét, hắn như trước không sợ. Thế nhưng, hiện đang đối mặt ân sư Trấn Giác, hắn nhưng khiếp đảm. Thậm chí ngay cả đứng ân sư trước mặt can đảm đều không có. Nếu không có như vậy, đã đến vị ương đại vực nhiều năm như vậy, hắn cũng sẽ không chậm chạp đều không có đi tới Thượng Thanh Tông. Bởi vì hắn thực sự quá hổ thẹn, quá tự trách, cũng cảm thấy quá xin lỗi ân sư. Dù vậy, hắn đang chuẩn bị đi một chuyến Thượng Thanh Tông. Nên đối mặt trước sau đều muốn đối mặt. Hắn trước đây sẽ không trốn tránh. Hiện tại sẽ không trốn tránh. Sau đó vĩnh viễn cũng sẽ không trốn tránh. Thượng Thanh Tông được xưng thiên giới đệ nhất tông, chiếm cứ 81 ngọn núi cao, 365 ngọn núi. Có người nói, các loại linh đàn, linh tuyển, linh mạch sắp tới hơn vạn, chiếm lấy sắp tới nửa cái vị ương đại vực, này còn chỉ là Thượng Thanh Tông cuối cùng tông mà thôi. Dưới cờ tương ứng các đại môn phái nhiều vô số kể, trải rộng toàn bộ Thần Châu Đại Địa. Có người nói, ở Thần Châu Đại Địa, trên trời nếu là rớt xuống một viên tảng đá, đập trúng 10 vị địa tiên, trong đó 8 cái đều là Thượng Thanh Tông đệ tử. Lời này nghe tới có lẽ có ít khuyết đại, nhưng sự thực chính là như vậy. Thượng Thanh Tông một câu nói xuống, toàn bộ Thần Châu Đại Địa, thậm chí thiên hạ này cũng phải run ba run. Khoảng cách Tà Dương Nhật còn có mấy ngày, nói cách khác, nữ tông nương nương còn có mấy ngày sắp sửa xuất quan. Đây đối với Thượng Thanh Tông tới nói là một việc lớn, cũng là kim cổ thời đại tới nay, Thượng Thanh Tông to lớn nhất một chuyện. Thượng Thanh Tông tương ứng môn phái trưởng môn trưởng lão đều dồn dập đến đây chuẩn bị tham gia nữ tông nương nương cung nên nghi thức. Thượng Thanh Tông nội môn đệ tử ngoại môn, ra ngoài rèn luyện cũng bắt đầu trở về, bế quan cũng bắt đầu xuất quan, trong lúc nhất thời vị ương đại vực rất là náo nhiệt. Phí Khuê vội vàng xong đầu sư hổ đại xe kéo một đường đi tới Thượng Thanh Tông, chỉ tiếc, còn chưa tới đến Thượng Thanh Tông dưới chân núi, cũng đã không nhúc nhích. Bởi vì người thực sự quá hơn nhiều. Phóng tầm mắt mở ra nhìn sang, các loại tiên cầm linh thú bay đầy trời, các loại xa hoa lớn xe kéo đâu đâu cũng có, địa tiên nhiều như chó, chân tiên tùy ý thấy. Vậy thì thật là hoa cả mắt, cỡ này cảnh tượng, dường như cửu thiên quần tiên thịnh hội như thế, khiến cho Phí Khuê trố mắt ngoát mồm, cũng cảm thấy nhìn mà than thở, hắn sống lớn như vậy, chưa từng thấy nhiều tiên nhân như vậy. Công tử gia, người thực sự quá hơn nhiều. Cổ Thanh Phong vén rèm lên, nhìn Thượng Thanh Tông dưới chân núi rầm rộ, cũng thực tại sợ hết hồn, thở dài nói, kim cổ bất quá mở ra 100 năm mà thôi, nếu là lại quá cái 100 năm. Hắn mẹ thiên hạ này e sợ liền một con chó đều biến thành tiên cầu. Từ lớn xe kéo trên nhảy xuống, Cổ Thanh Phong vươn người một cái, ngửa đầu nhìn Thượng Thanh Tông, cân nhắc có phải là nghĩ một biện pháp lặng yên không tức trà trộn vào đi. Thượng Thanh Tông tàng long ngoa hổ, nói thật, Cổ Thanh Phong cũng không biết Thượng Thanh Tông đến cùng cất giấu bao nhiêu cao thủ, dù sao kim cổ không phải thượng cổ, ai hắn mẹ biết đến cùng bao nhiêu đại năng luân hồi chuyển thế. Lại có bao nhiêu thiếu đại năng ngủ đông ở Thượng Thanh Tông mượn như thế một khối phong thủy bảo địa chuyên tâm tu luyện. Này cũng không gấp. Chân chính để Cổ Thanh Phong có chút lo lắng chính là Diệp Thiên Lam cái kia đàn bà. Nếu như có thể, hắn là thật sự không muốn gặp lại cái kia đàn bà nhi, cứ việc hắn tự hỏi có thể lặng yên không tức trà trộn vào đi, có thể chuyện gì không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất bị Diệp Thiên Lam cái kia đàn bà nhi cảm giác được. Đến thời điểm không chắc lại xảy ra cái gì yêu thiêu thân. Ngay khi hắn khổ não thời điểm, một người đột nhiên lắc mình xuất hiện. Một bộ bạch di kể, 3000 tóc dài, nghiêng nước nghiêng thành khuynh thiên hạ. Như sương như khói, tựa như ảo mộng một vị cô gái tuyệt sắc. Chương 1204, hắn chính là Xích Tiêu Quân Vương. Yêu, này không phải Tô Đại Mội từ sao, cũng vẫn là rất trùng hợp à. Nhìn thấy Tô Họa, Cổ Thanh Phong cũng không có cảm thấy bất kỳ bất ngờ. Hắn nhìn chung quanh một lần, ở Thượng Thanh Tông dưới chân núi tùy tiện tìm một cái đỉnh nghỉ mát ngồi xuống. Trùng hợp sao? Ta nhưng là vẫn đang tìm ngươi. Tô Họa cũng theo đến đỉnh nghỉ mát, hỏi, ngươi là lúc nào đến? Có ít ngày. Cổ Thanh Phong móc ra một vò rượu, có một cái không vừa mở miệng uống, vừa nhìn Thượng Thanh Tông dưới chân núi những này nối liền không dứt tiên nhân. Ngươi lần này tới Thượng Thanh Tông nhưng là vì thấy ngươi ân sư chân giác tiền bối sao? Làm sao? Không được sao? Ta không phải ý này. Tô Họa do dự một chút, cuối cùng vẫn là quyết định nói ra, nói, chân giác tiền bối hiện tại cũng không ở Thượng Thanh Tông. Không ở. Nghe vậy, Cổ Thanh Phong lúc này mới thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Tô Họa, hỏi, ta làm sao nghe nói lão gia tử vẫn ở Thượng Thanh Tông phía sau núi ẩn cư? Trước đây là, không qua trước đây không lâu chân giác tiền bối tiến vào Thượng Thanh Tháp. Thượng Thanh Tháp. Cổ Thanh Phong trước đây ở Thượng Thanh Tông tu luyện qua, tự nhiên cũng biết Thượng Thanh Tháp là Thượng Thanh Tông truyền thừa chi tháp, lại tên Hạo Thiên Linh Lung Tháp, là một cái thiên địa đáo vật, nghe nói bên trong ẩn chứa Hạo Thiên lực lượng, cực kỳ đáng sợ, đồng thời, bên trong cũng ẩn chứa thiên địa linh lung chi huyền diệu, nếu như có thể tìm hiểu, dù cho chỉ là gia lông, cũng được ích lợi vô cùng. Bất quá! Thượng Thanh Tháp xưa nay đều là tông chủ một người chấp trưởng, cũng chỉ có Thượng Thanh Tông tông chủ Phương có tư cách nhập tháp. Nhớ tới này, Cổ Thanh Phong mơ hồ có gan cảm rất xấu, hỏi, lão gia tử đang yên đang lành làm sao sẽ tiến vào Thượng Thanh Tháp? Tô Họa há há mồm, muốn nói lại thôi. Nhưng là bởi vì Diệp Thiên Lam. Hiện tại còn không rõ ràng lắm, ta cũng không biết đến tột cùng là chân giác tiền bối có ý định ẩn núp ngươi, vẫn là nữ tông Diệp Thiên Lam. Đừng nói Tô Họa không biết. Biết được tin tức sau khi, Cổ Thanh Phong cũng rơi vào trầm tư ở trong, hắn cũng không nghĩ ra được, ân sư tiến vào Thượng Thanh Tháp đến tột cùng là không muốn thấy mình, vẫn là Diệp Thiên Lam cố ý gây nên, nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ cũng có khả năng này, nếu nói là ân sư không muốn thấy mình, Cổ Thanh Phong cũng có thể hiểu được, nếu nói là Diệp Thiên Lam cố ý gây nên, Cổ Thanh Phong cũng cảm thấy cô nương kia nhi tuyệt đối làm được chuyện như vậy. Yên lặng một hồi sau khi, Tô Họa hỏi, ngươi, định làm như thế nào? Không thế nào làm, nếu lão gia tử ở Thượng Thanh Tháp, vậy thì chờ chút chứ, không phải nói Diệp Thiên Lam ở Tà Dương mặt trời mọc quan đi, tính tính tháng ngày, cũng kém không được mấy ngày. Tô Họa hơi kinh ngạc liếc mắt nhìn Cổ Thanh Phong, lấy nàng đối với Cổ Thanh Phong hiểu rõ, còn tưởng rằng Cổ Thanh Phong sẽ nghĩ biện pháp trực tiếp xông vào Thượng Thanh Tháp, cũng không định đến Cổ Thanh Phong dĩ nhiên nói phải đợi Diệp Thiên Lam xuất quan. Như vậy tới nay, ngươi sẽ đụng với nữ tông. Nàng lần này sở dĩ xuất quan, hẳn là nhằm vào ngươi, ngươi không phải nói. Không ngờ gặp lại được nàng sao? Ta là không muốn gặp lại được nàng, nhưng ta trốn đi qua sao? Cổ Thanh Phong nội tâm rất rõ ràng, nếu như ở Thượng Thanh Tông muốn gặp tân sư, dù như thế nào cũng tha cho không ra nữ tông Diệp Thiên Lam, mặc dù lần này tránh khỏi, cũng tha cho không ra dưới một hồi, nếu nhiều không ra, hắn cũng là đơn giản không đi vòng. Có một việc ta muốn hỏi hỏi ngươi. Bái thiếp sự tình, ngươi biết không? Nghe nói, ngươi biết là ai đưa sao? Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Ngươi làm khó không một chút nào lo lắng. Lo lắng cái gì? Bái thiếp sự tình truyền ra sau khi, hiện tại các đại tông môn các đại gia chủ người đều tụ tập ở Thượng Thanh Tông, trên danh nghĩa là vì là cung nên nữ tông xuất quan, kỳ thực là vì ngươi mà đến, ngay khi hôm qua. Một nhóm lớn tông chủ còn ở Thượng Thanh Tông thương nghị muốn hướng về ngươi lấy lại công đạo đây. Tìm ta đòi lẽ phải. Cổ Thanh Phong cười nói, đánh cái gì công đạo? Ngươi ở thượng cổ thời đại ngoại trừ Thượng Thanh Tông ở ngoài, hầu như đổ diệt các đại tông môn, nhân gia hiện tại biết ngươi trở về, nhất định sẽ tìm ngươi đòi lẽ phải. Thực sự là một đám đau bi chủ nhân. Cổ Thanh Phong cười mắng, đều là hắn mẹ hầu năm mã nguyệt sự tình, cái nhóm này thằng nhóc còn nhớ kỹ đây. Ngửa đầu uống một chén rượu, Cổ Thanh Phong giống như nhớ tới cái gì chuyện thú vị, hỏi, bọn họ hiện tại đều ở Thượng Thanh Tông đây. Đều có ai? Vừa nghe lời này, Tô Họa trong đầu đống nhiên ngẩn ra, cẩn thận nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, hỏi, ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi tuyệt đối không nên hiểu lầm, bọn họ chỉ là tìm đến Thượng Thanh Tông thương nghị chuyện này, bất quá Thượng Thanh Tông cũng không có đáp ứng, hơn nữa đám mây bên kia cũng đã hạ xuống ý chỉ, cấm chỉ tiên triều cùng ngươi phát sinh bất kỳ mâu thuẫn xung đột, nếu tiên triều cùng Thượng Thanh Tông đều không sẽ ra mặt, các đại tông môn cũng không dám manh động. Đại muội tử, ngươi muốn đi đâu rồi? Ngươi cho rằng ta tìm bọn họ đánh nhau à? Làm sao? Ta xem ra là loại kia gây sự nhi người sao? Yên tâm đi, ta là cái người đàng hoàng, xưa nay sẽ không gây chuyện thị phi, cũng sớm liền không nữa sát sinh. Lời này từ Cổ Thanh Phong trong miệng nói ra, ở Tô Họa xem ra làm sao nghe thế nào cảm giác rất buồn cười, cũng cực kỳ trào phúng, cảm giác kia lại như giống như một cái ác quán mãn doanh ma đầu vừa nhấc theo đầu người, vừa ăn trái tim. Cười híp mắt đối với mọi người nói hắn là một cái tâm địa người hiền lành như thế, buồn cười lại trào phúng. Vậy ngươi hỏi bọn họ làm cái gì? Như ngươi vừa nãy từng nói, năm đó ta ngoại trừ Thượng Thanh Tông ở ngoài, đồ diệt các đại tông môn, cứ việc năm đó hoàn toàn là sự tình không khỏi kỷ, ta không giết bọn họ sẽ giết ta, có thể nói cho cùng, năm đó ta xác thực giết rất nhiều người, tạo không ít nghiệt, đây là người nào cũng không cách nào phủ nhận sự thực. Nếu bọn họ đối với chuyện năm đó còn canh cánh trong lòng, vậy thì nhân cơ hội này kết thúc chuyện năm đó đi. Kết thúc? Ngươi muốn làm sao kết thúc? Chịu nhận lỗi chứ, còn có thể làm sao? Chịu nhận lỗi? Ngươi? Tô Họa kinh ngạc không ngớt, nàng cũng không định đến chịu nhận lỗi bốn chữ sẽ từ Cổ Thanh Phong trong miệng nói ra, lấy nàng đối với Cổ Thanh Phong hiểu rõ, biết rõ người này từ trước đến giờ là biết sai cải sai, nhưng tuyệt đối sẽ không nhận sai. Chịu nhận lỗi. Người này ở phía thế giới này hoành hành thiên hạ hơn 200 năm, giết bao nhiêu người, tạo bao nhiêu nghiệt, lúc nào hướng về người bồi hành lễ nói tạ tội? Không có. Dù cho một lần cũng không có. Thậm chí năm đó chân rắc tiền bối vì hắn, đầu tiên là tự phế tu vị, sau đó tự vẫn tạ tội, người này đều không có thừa nhận quá mình sai lầm. Người này năm đó tình nguyện liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng chặt đứt thiên hà, hạ xuống linh vũ, ơn trạch thiên hạ, biểu đạt mình ấy nấy, cũng chưa từng có đối với người trong thiên hạ nói tạ tội. Cổ Thanh Phong thở dài nói, mọi người là sẽ biến, trước đây là ta trẻ tuổi nóng tính không hiểu chuyện, hiện tại kinh lịch hơn nhiều, tự nhiên cũng ý thức được năm đó tội nghiệt của chính mình thực sự quá nặng, cứ việc năm đó giết người đều là muốn giết người của ta, nhưng cũng có rất nhiều vô tội người vì thế bị liên lụy, nếu là có thể. Ta cũng muốn vì năm đó mình phạm vào tội nghiệt mà chuộc tội, hướng về thiên hạ người bồi cái không phải, hy vọng được mọi người tha thứ. Cổ Thanh Phong nói rất chân thành, phảng phất lời tâm huyết, có thể Tô Họa vẫn còn có chút hoài nghi. Một mực vừa lúc đó, trong đám người, không biết ai hô một câu hắn chính là Xích Tiêu Quân Vương, nhất thời gây nên một trận hoảng loạn. Chương 1205, Quân Vương hiện, sóng gió nổi lên. Không biết có phải là người hay không nhận ra Cổ Thanh Phong thân phận. Giờ khác này cũng không có ai để ý cái này. Nghe thấy tiếng reo hò sau, Thượng Thanh Tông dưới chân núi mọi người như ong vỡ tổ dũng lại đây. Trước sau không tới mấy hơi thở công phu, Cổ Thanh Phong đã bị mọi người bên trong ba tầng ở ngoài ba tầng vây chặt đến không lọt một giọt nước. Mọi người xem thấy Tô Họa tiên tử thời điểm, đều là vì thế mà kinh ngạc. Lại vừa nhìn ngồi ở Tô Họa tiên tử đối diện Cổ Thanh Phong, tất cả mọi người đều sửng sốt. Một bộ bạch đi kìa. Tóc dài tự nhiên rải rác, ngẩng đầu hai chân, tùy ý ngồi ở trên băng đá, nhàn nhã tự tại uống chút rượu. Làm khó hắn chính là Xích Tiêu Quân Vương. Tất cả mọi người chút hoài nghi. Người ở tại tràng rất nhiều người đều trải qua thượng cổ cái kia điên cuồng thời đại, cũng không có thiếu mọi người ở thượng cổ thời đại tận mắt nhìn qua Xích Tiêu Quân Vương bản thân. Tại bọn họ trong ấn tượng, Xích Tiêu Quân Vương tồn tại, cao ngạo lại bá tuyệt, lãnh khốc lại vô tình, đặc biệt là một thân huyết sát uy thế. Tuyệt đối là bệ nghệ thiên hạ, dù cho cách thật xa đều có thể rõ ràng cảm giác được. Nhưng là người này đây, chớ nói gì cao ngạo bá tuyệt, cũng chớ nói gì huyết sát uy thế, thậm chí ngay cả tu vị đều không có. Hắn khả năng là thượng cổ thời đại cái kia hoành hành thiên hạ Xích Tiêu Quân Vương sao? Không biết, ai cũng không rõ ràng. Bất quá, nghe nói Tô Họa tiên tử chính mồm chứng thực vị kia Xích Tiêu Quân Vương thật giống chính là vừa không có tu vị cũng không có tạo hóa. Nếu như nhìn từ điểm này, người này đúng là phù hợp điều kiện, cũng có thể chính là ở Yên La Đại khai sát giới vị kia Xích Tiêu Quân Vương. Rất nhanh, Thượng Thanh Tông đệ tử, trưởng lão đều dồn dập chạy tới. người cũng càng ngày càng nhiều. Cũng không lâu lắm, ở Thượng Thanh Tông nghị sự các đại tông môn tông chủ, các gia tộc lớn gia chủ cũng đều dồn dập chạy tới, có Đại Thừa Tông tông chủ, Thuần Dương Tông tông chủ, Vân Thượng Long gia gia chủ, Lưu Quang gia tộc gia chủ đều chạy tới. Khẩn đón lấy, mấy chục đạo ánh sáng lấp lóe thời gian, Thượng Thanh Tông nội môn đệ tử, đồng thời cũng là các gia tộc lớn tuổi trẻ một chén nhân vật thủ lĩnh cũng đều lần lượt xuất hiện. Có Lưu Quang gia tộc, là vì là tinh thần hầu tước, uy vũ thượng tiên, xây dựng chính là Hàn Băng Tiên Thể, ngưng chính là Cửu Âm Tiên Linh, có đại tự nhiên thủy hành chiếu thư, nhân xương băng tuyết công tử Lưu Quang Băng. Cũng có Vân Thượng Long gia, tinh thần hầu tước, uy vũ thượng tiên, có đại tự nhiên hành hỏa chiếu thư, thương long phách nhật uy thế long kỳ. Còn có Hổ Uy gia tộc nhân xương bạch hổ công tử Vương Bá. Hạo Nhiên Tuân gia, nắm giữ tiên đạo quang minh chiếu thư Hạo Nhiên công tử Tuân Nghĩa Hòa. Thậm chí, Thượng Thanh Tông nội môn đệ tử thân truyền, Thiên Chi Tiêu Tử bên trong Cố Kiệu, rồng trong loài người người long, có tiên đạo quang minh chiếu thư, tinh túc hạ phàm đại thiên mệnh vô song tạo hóa công tử, Vô Nhai. Trong lương đình, theo Thượng Thanh Tông cao thủ một cái tiếp theo một cái nối gót xuất hiện, Tô Họa vẻ mặt cũng biến thành càng ngày càng nghiêm túc, đặc biệt Vô Nhai chờ người rất nhiều Thiên Chi Tiêu Tử xuất hiện, càng là làm nàng không khỏi nhíu mày. Bởi vì nàng biết, các đại tông môn gia tộc đại lao dù cho trong lòng nghĩ tìm Cổ Thanh Phong báo năm đó mối thù, nhưng cũng sẽ bị vướng bởi tiên triều, Thượng Thanh Tông thái độ mà không dám manh động. Nhiên, những người trẻ tuổi Thiên Chi Tiêu Tử thì lại khác. Tiên triều cùng Thượng Thanh Tông thái độ, có lẽ sẽ lệnh bọn họ kiêng kỵ ba phần, nhưng cũng chỉ là kiêng kỵ mà thôi, cũng không có nghĩa là bọn họ không dám động thủ. Cổ Thanh Phong tiếng tăm chí lớn, vẫn có thể nói thế giới số một. Càng là đặt ở hết thể Thiên Chi Kiêu Tử trên đỉnh đầu một ngọn núi. Những này Thiên Chi Kiêu Tử cũng vẫn luôn muốn phóng qua, lật đổ, thậm chí chặt đứt Cổ Thanh Phong như thế một tòa ép tại bọn họ đỉnh đầu ngọn núi. Này không trọng yếu. Trọng yếu chính là, Thượng Thanh Tông bên trong ngọa hổ tàng long, bên trong đến tột cùng cất giấu bao nhiêu luân hồi chuyển thế đại năng, liền Tô Họa cũng nói không rõ ràng, những kia đại năng mỗi cái sâu không lường được, liền tính bọn họ cùng Cổ Thanh Phong không thù không oán. Cũng tất nhiên đối với Cổ Thanh Phong tồn tại cảm thấy hứng thú vô cùng, nếu là không ra tay thăm dò cũng là thôi, một khi ra tay thăm dò, hậu quả khó mà lường được. Bất quá, nhất làm cho Tô Họa lo lắng vẫn là này một tấm bái thiếp. Cho đến hiện tại nàng cũng không biết thiệp mời đến cùng là ai đưa, nhưng có một chút nàng phi thường khẳng định, này sau lưng nhất định có âm mưu gì. Dù sao cũng là một cái cực kỳ phức tạp địa phương, cũng là phía thế giới này nước sâu nhất địa phương, thậm chí so với tiên triều nước còn sâu. Một tấm bái thiếp gây nên người trong thiên hạ náo động, cũng lệnh Cổ Thanh Phong thân phận triệt để lộ ra ánh sáng, càng làm Cổ Thanh Phong rơi vào Thượng Thanh Tông này một cái đầm cũng không ai biết sâu bao nhiêu hồn thủy ở trong. Nàng ngược lại không sợ Cổ Thanh Phong rơi vào đi, cũng không lo lắng Cổ Thanh Phong bị người giết làm hại. Một cái liền bên trong đất trời đáng sợ nhất thần thánh thẩm phán đều giết không được người, Thượng Thanh Tông nước sâu hơn, ngủ đông cao thủ nhiều hơn nữa e sợ cũng không làm nên chuyện gì, làm cho nàng thật đang sợ hãi chính là Cổ Thanh Phong. Người này nhìn từ bề ngoài nhẹ như mây gió, không tranh với đời, lười biếng tùy ý vẻ vô hại hiền lành. Nói cái gì lớn tuổi, tư tưởng thành thục, cũng không lại giống như năm đó như vậy kích động, càng sẽ không động một chút là giết người. Những câu nói này Tô Họa xưa nay sẽ không có coi là thật. Nếu nói là Cổ Thanh Phong góc cạnh hay là trải qua nhiều năm như vậy đã bị săn bằng, tính khí cũng ít nhiều bất phóng túng đi một chút, không giống năm đó trẻ tuổi như thế khí thịnh, tính cách hay là cũng bình tĩnh rất nhiều. Thế nhưng loại kia cao ngạo bá tuyệt hung tàn vô tình bản tính, chưa bao giờ thay đổi qua. Đúng thế. Không có. Hắn có thể nhịn ngươi một lần, cũng có thể nhịn ngươi hai lần, nhưng tuyệt đối sẽ không nhẫn ngươi ba lần. Ngươi nếu ngươi mà ở lại mà ba khiêu chiến hắn điểm mấu chốt, hắn tuyệt đối sẽ không chút lưu tình đưa ngươi xóa bỏ. Cái gì nhân từ, cái gì khoan dung, cái gì đến nhiều người nơi mà lại nhiều người, hết thể đều vô dụng. Vân Hà Phái, Băng Huyền Phái, Cửu Hoa Đồng Minh, Yêu Nguyệt Cung, Yên La Quốc chờ chút, những thứ này đều là rất tốt chứng minh. Càng thêm đáng sợ chính là, không có ai biết người này thực lực đến cùng mạnh mẽ đến mức nào, hắn như rơi vào Thượng Thanh Tông này than hồn thủy. Như vậy này đảm trong nước đục mặc kệ là cá tôm giải, vẫn là ngàn năm rùa đen, vạn năm giả miết, coi như là trong nước đục đầu một cái chân long cũng chạy trời không khỏi nắng. Nghĩ tới đây, Tô Họa càng thêm lo lắng liếc mắt nhìn Cổ Thanh Phong. Mà vào giờ phút này, Cổ Thanh Phong bưng một chén rượu ngon, khép mắt lại, cười tủm tỉm nhìn nối gót xuất hiện cao thủ, vừa nhìn, còn vừa cảm khái, cũng không biết là cảm khái Thượng Thanh Tông cao thủ nhiều như thế, vẫn là cảm khái thiên hạ này tạo hóa đa dạng. Họa tiên tử, hắn chính là tiên. Cổ Thiên Lang sao? Đứng ra câu hỏi chính là Lưu Quang gia tộc gia chủ, nhìn ra, hắn vốn muốn nói tiên đạo tội nhân, vừa tựa hồ rất kiêng kỵ, liền lập tức đổi giọng. Đối mặt Lưu Quang gia chủ hỏi do, Tô Họa trong lúc nhất thời không biết nên đáp lại ra sao, cũng rất do dự, không biết nên sẽ không thừa nhận. Nhưng vào lúc này, Cổ Thanh Phong ngửa đầu đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, hời hợt nói một câu, không sai, ta chính là Cổ Thiên Lang. Nói chuyện, hắn lại rót một chén rượu, cười tủm tỉm tiếp tục nói ra, bất quá, đó là tên trước kia, ta hiện tại cải danh nhi, ngươi có thể gọi ta Cổ Thanh Phong. Nếu như các hạ coi là thật là Cổ Thiên Lang, có thể nhận ra lão phu. Lại có một ông lão đứng dậy, ánh mắt cực kỳ không quen nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong. Nhận ra, làm sao sẽ không nhận ra, Đại Thừa Tông Tông Chủ, Kim Thiền Tử mà. Dứt lời, Cổ Thanh Phong lúc này mới ngẩng đầu lên, cười híp mắt nhìn ông lão, nói đến chúng ta cũng coi như bạn cũ, gần như có 300 năm không thấy, ngươi xem ra không có thay đổi gì à. Chương 1206, đều là người quen. Đại Thừa Tông cũng là một cái từ xưa truyền thừa tông môn, tuy nói không sánh bằng Thượng Thanh Tông, nhưng cũng không thể khinh thường, đứng hàng thiên hạ 10 đại tông môn một trong, là chính là Thiên Chiếu Quốc đệ nhất tông, bên trong cao thủ cũng nhiều không kể xiết. Này Đại Thừa Tông chủ Kim Thiền Tử ở thượng cổ thời đại chính là tiếng tăm lừng lây phong vân cao thủ, cũng là Thiên Chiếu Quốc quốc sư, thành tiên mấy ngàn năm lâu dài, một thân tu vị sâu không lường được. Nói đến, Kim Thiền Tử ở thượng cổ thời đại mặc kệ là thực lực tu vi, vẫn là sức ảnh hưởng, đều có thể trở thành sánh ngang chân giác, chân đình như vậy một đời tiên sư. Nhưng đáng tiếc, thượng cổ thời đại vì nịnh bợ tiên triều, đi đầu vây quét Cổ Thanh Phong, kết quả bị Cổ Thanh Phong đánh quỳ trên mặt đất nửa chết nửa sống, không chỉ có tiếng tăm xuống dốc không thanh, cũng liền mệt Đại Thừa Tông suýt nữa bị Cổ Thanh Phong diệt môn. Đó là cuộc đời hắn to lớn nhất chỗ bẩn, cũng là to lớn nhất chuyển chết điểm. Vì vậy, được Cổ Thanh Phong muốn tới Thượng Thanh Tông bái sơn tin tức sau khi, hắn liền trước tiên chạy tới. Giờ khắc này nghe nói Cổ Thanh Phong còn nhận mình, Kim Thiền Tử trong lòng không khỏi ngẩn ra, muốn nói cái gì, chỉ là đối mặt nơi đây cười tủm tỉm Cổ Thanh Phong, hắn một câu nói cũng không nói được. Thuần Dương Tông Tông Chủ, Mạc Lao tiền bối. Cổ Thanh Phong vừa nhìn về phía một ông lão, tiếp tục nói ra, ngươi xem ra cùng năm đó như thế, cũng không có thay đổi gì à. Thiên Tinh Tông Phong Tuyệt Lao tiền bối, Bích Nguyệt Tông Đông Cực Lao tiền bối, Hỏa Vân Tông Tam Muội Lao tiền bối, Thiên Thủy Tông Phượng Lai Mô Mô. Cổ Thanh Phong cặp kia u ám con ngươi ở đây bên trong các đại tông môn đại lao trên mặt từng cái xét qua, hơi cười nhạt, đọc lên những này người tên, nói, Tây Môn Vân Hạc nhà Vân Phương lão tiền bối, Đại La Sơn Hải lão tiền bối, Linh Xà Cốc Huyền Kỳ tiền bối, Hổ Uy Vương gia bản hổ lão gia tử. Không chỉ có đọc lên các đại tông môn đại lao tên, đồng thời phía thế giới này tiên gia tộc ở đây đại lao tên cũng đều nhất nhất đọc lên. Mà bị đọc lên tên tông môn gia tộc, đều không ngoại lệ ở thượng cổ thời đại đều tham dự vây quét quá Cổ Thanh Phong, cũng đều không ngoại lệ đều nhân vây quét Cổ Thanh Phong suýt nữa diệt môn. Trong sân các đại tông chủ các đại gia chủ liếc mắt nhìn nhau, giống như không nghĩ tới Cổ Thanh Phong còn nhớ bọn họ, không chỉ có nhớ tới, chỉ là một chút liền nhận ra thân phận của bọn họ, hay là bởi vì thượng cổ thời đại Cổ Thanh Phong cho bọn họ lưu lại bóng tối quá sâu sắc, bị đọc lên tên thời điểm, bọn họ nội tâm đều có chút nổi lên nói thầm. Trên mặt vẻ mặt cũng đều trở nên không tự nhiên lên. Không nghĩ tới hôm nay cái có thể đụng với nhiều như vậy năm đó bạn cũ, vẫn là rất bất ngờ, chờ một lúc chúng ta tìm một chỗ, uống hai chén, thuận tiện tự ôn chuyện, làm sao? Không ai từng nghĩ tới Cổ Thanh Phong lại đột nhiên nói ra như thế mấy câu nói. Liền bên cạnh Tô Họa đều sửng sốt. Các đại tông chủ cùng với gia chủ càng là trợn mắt ngoác mồm. Uống hai chén? Đùa gì thế? Ai dám? Cũng không ai dám. Lúc này, đột nhiên một đạo cười ha ha thanh âm truyền đến. Cổ tiểu tử. Ha ha ha. Đúng là tiểu tử ngươi. Ngươi tiểu tử thật sự trở về à? Ha ha ha. Theo tiếng xuất hiện chính là một ông lão, một vị xem ra lôi thôi lết thiết, có chút lôi thôi ông lão. Ông lão xuất hiện, Tất cả mọi người biết hắn, là chính là phía thế giới này đại danh đỉnh đỉnh Chân Dương Tiểu Tiên. Lao tiểu quỷ, là ngươi. Vừa thấy được Chân Dương Tiểu Tiên, Cổ Thanh Phong lập tức đứng lên, mừng rỡ không thôi. Hảo tiểu tử, còn nhớ Lao Phu à? Không tồi không tồi. Không uổng công lão phu năm đó để ngươi uống nhiều rượu như vậy à? Ha ha ha. Chân Dương Tiểu Tiên nhìn thấy Cổ Thanh Phong giờ cũng vô cùng hưng phấn, vỗ Cổ Thanh Phong vai, ngửa đầu cười ha ha. Cổ Thanh Phong là thật sự cao hứng. Bởi vì năm đó ở Thượng Thanh Tông tu luyện hồi đó, ngoại trừ La Huyền Lao gia tử đối với hắn khá là chăm sóc ở ngoài, cũng là còn lại Chân Dương Tiểu Tiên, ở trong lòng hắn, vẫn cầm La Huyền Lao gia tử coi như trường bối, mà Chân Dương Tiểu Tiên đối với hắn mà nói càng giống như một vị đặc thù bạn nhậu. Nói đến, hắn hiện tại sở dĩ tốt như vậy uống rượu, phần lớn nguyên nhân đều là năm đó bị Chân Dương Tiểu Tiên cho quán. Ta nghe La Huyền Lao gia tử nói ngươi ra ngoài đã nhiều năm, ngươi lúc nào trở về? Nay không phải vừa nghe nói tiểu tử ngươi còn sống sót, lão phu liền chạy tới mà, vốn là cho rằng lại là một cái giả, không nghĩ tới. Ha ha ha, quả nhiên là tiểu tử ngươi à. Nhìn ra, Chân Dương Tiểu Tiên những năm này cũng bị không ít giả mạo Cổ Thanh Phong tên lừa đảo lừa gạt quá chừng, sự thực cũng xác thực như vậy, những thứ không nói, Nam Hải bên kia mấy cái thật giả khó phân biệt Xích Tiêu Quân Vương, Chân Dương Tiểu Tiên liền đi gặp quá đến mấy lần. Thật giả không làm rõ không nói, còn kém điểm cầm mệnh ném tới đó. Rất nhanh. Thượng Thanh Tông một đám nghị sự trưởng lão cũng đều dồn dập chạy tới, Cổ Thanh Phong một chút liền từ trong đám người nhìn thấy Chân Đỉnh Tiên Sư. Nhìn thấy Chân Đỉnh Tiên Sư, Cổ Thanh Phong thu hồi ý cười, một mực cung kính đi tới, túi đầu chắp tay hành lễ, đệ tử Cổ Thiên Lang, bái kiến sư thúc. Quân vương mau mau xin đứng lên. Làm Cổ Thanh Phong muốn hành lễ thời gian, Chân Đỉnh biến sắc. Trước tiên đem Cổ Thanh Phong hai tay thắt lên, nghiêm nghị nói, lão hủ có tài cắn gì, có thể nào gánh nổi quân vương hành lễ, không được, vạn vạn không được à. Cổ Thanh Phong nghiêm mặt nói, ngài dù sao cũng là ta sư thúc, ta hướng về ngài hành lễ, chuyện đương nhiên. Chân Dương Tiểu Tiên cũng theo nói ra, ta nói sư huynh, ngươi lấy cái gì cái giá, Cổ Tiểu Tử nói thế nào cũng là ta đại sư huynh đệ tử, cho ngươi hành cá lễ làm sao. Thiên Lang tuy nói là sư huynh đệ tử, nhưng càng là này phương thiên hạ tiên đạo quân vương, lão hủ bất quá một giới người tu hành, lại có thể nào gánh nổi quân vương hành lễ. Dựa theo quy tắc cũ, phải làm lão hủ hướng về quân vương hành lễ mới là. Nói chuyện, Chân Đỉnh Tiên Sư dĩ nhiên cũng chắp tay chuẩn bị hành lễ, mà Cổ Thanh Phong lại sao dám được Chân Đỉnh hiện thực lễ, lập tức đem cái đó ngăn lại. Sư thúc, ngài này lại là cần gì chứ? Cổ tiểu tử, quên đi. Ngươi cũng biết ta người sư huynh này vẫn luôn là ngoan cố như vậy không thay đổi cổ hủ người. Cổ Thanh Phong đương nhiên biết Chân Đỉnh Tiên Sư là một cái khá là ngoan cố cổ hủ người, đồng thời cũng là một cái cực kỳ vâng theo giả truyền thống quy tắc cũ người, cũng chính bởi vì vậy, vì lẽ đó, hắn làm người chính trực công chính, chưa bao giờ tuân tư, càng sẽ không trái pháp luật, cái này cũng là Cổ Thanh Phong kính nể nguyên nhân. Cứ việc năm đó ở Thượng Thanh Tông tu hành thời điểm, Chân Đỉnh Tiên Sư cũng không có giáo dục quá Cổ Thanh Phong, nhưng ít ra, Cổ Thanh Phong biết, Chân Đỉnh Tiên Sư cầm mình cho rằng Thượng Thanh Tông đệ tử tới đối xử, bằng này, Cổ Thanh Phong liền cam tâm tình nguyện hô một tiếng sư thúc. Sư thúc, ta đã trở về. Cổ Thanh Phong nói một câu. Chân Đỉnh Tiên Sư nhìn Cổ Thanh Phong, liền như thế nhìn, biểu hiện có chút phức tạp, ngôn ngữ càng là, hồi lâu sau, gật đầu nói ra, trở về là tốt rồi. Trở về là tốt rồi à? Bên cạnh, Thượng Thanh Tông một đám nghị sự trưởng lão cũng đều lấy một loại ánh mắt rất phức tạp nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, có hoài nghi, có suy đoán, có kiêng kỵ, cũng có cảm thán, lại lo lắng, cũng có sợ hãi. Mà Vân Đoản cũng vẫn ngưng tụ lông mày, nhìn Cổ Thanh Phong, liên quan với Xích Tiêu Quân Vương đại danh, nàng nhưng là từ nhỏ nghe được lớn, cũng vẫn luôn rất muốn mở mang năm đó lệnh sư phó của nàng Diệp Thiên Lam ruột gan đứt từng khúc Xích Tiêu Quân Vương đến tột cùng là một cái người thế nào. Chương 1207, hẹn cái cục. Liên quan với Xích Tiêu Quân Vương truyền thuyết, có thể nói Vân Đoản từ nhỏ nghe được lớn. Đặc biệt là từ khi biết được Xích Tiêu Quân Vương cùng sư phụ Diệp Thiên Lam trong lúc đó còn có như vậy một đoạn ân oán chuyện cũ sau khi, Vân Đoản càng là cẩn thận nghiên cứu qua Xích Tiêu Quân Vương. Tuy nói nghiên cứu không có Tô Họa thấu triệt như vậy, không quá quan với Xích Tiêu Quân Vương sự tình, nàng cũng đều tỉ mỉ đã điều tra một lần. Thân là một tên người tu hành, Vân Hoản là cực kỳ bội phục Xích Tiêu Quân Vương. Tu vị chín phá chín lập, vận mệnh cửu sinh cửu tử, thành tựu cửu tiên cửu ma, vấn đỉnh vô song vương tọa, tạo hóa giai nghịch giai duy nhất, diệt tiên triều, chém tiên hà, bá cửu tiêu, đạp cửu điện, nghịch cửu thiên. Vân Hoản cũng cảm thấy trong thiên địa 3000 vô tận đại thế giới, từ xưa trừ hắn tuyệt không người thứ hai. Thế nhưng, thân là nữ tông Diệp Thiên Lam đệ tử thân truyền, Vân Hoản đối với Xích Tiêu Quân Vương làm người, là phi thường chán ghét. Thiên hạ hội võ, trước mặt người trong thiên hạ đùa giỡn sư phụ của chính mình. Sau đó lại đang trước mặt mọi người từ chối sư phụ tiên duyên. Tức giận sư phụ ruột gan đứt từng khúc, thần chí chớ có nói hay không, còn vì vậy mà điên nhập ma. Dù vậy, sau đó Xích Tiêu Quân Vương gặp tiên đạo thẩm phán, sư phụ còn vì hắn chống đối thẩm phán. Ở Vân Hoản trong mắt, Xích Tiêu Quân Vương tồn tại chính là một cái từ đầu đến đuôi kẻ bạc tình, nàng rất sư phụ phó cảm thấy không đáng. Ở nàng lúc còn rất nhỏ, liền từng âm thầm thề, nếu như sẽ có một ngày có thể đụng với Xích Tiêu Quân Vương, nhất định phải sư phụ phó đòi cái công đạo. Ngày hôm nay, nàng rốt cục nhìn thấy trong truyền thuyết Xích Tiêu Quân Vương. Kết quả, nhưng là làm nàng thất vọng. Cùng nàng tưởng tượng Xích Tiêu Quân Vương giản trực có cách nhau một trời một vực. Nếu như không phải Tô Họa tiên tử chính mồm chứng thực quá, nàng thậm chí hoài nghi tên trước mắt này khả năng lại là một cái giả mạo Xích Tiêu Quân Vương tên lừa đảo. Khác biệt thực sự quá lớn. Không phải là bởi vì nơi đây Cổ Thanh Phong vừa không có tu vị cũng không có tạo hóa, mà là khí thế loại này trên bản chất khác biệt. Muốn nói nàng thay chấp trưởng Thượng Thanh Tông cũng có thật nhiều năm, mặc kệ là các lớn cổ lão tông môn tông chủ, vẫn là các đại tiên gia tộc gia chủ. Cũng mặc kệ là nội môn những kia thiên tri kiêu tử, vẫn là những kia biết điều chuyển thế đại năng, nàng đều gặp qua không ít. Ở nàng nghĩ đến, một người dung mạo có thể thay đổi, tu vị cũng có thể thay đổi, tạo hóa cũng có thể thay đổi, thế nhưng loại kia bản chất bên trong khí thế là dù như thế nào cũng thay đổi không được, liền dường như một vị hoàng tử chán nản thành ăn mày như thế, dù cho lại chật vật, ngươi cũng có thể liếc mắt liền phát hiện hắn khác với tất cả mọi người. Đây là trong xương khí thế, cũng là linh hồn mà phát bản chất, sẽ không bởi vì bất luận nhân vật nào mà thay đổi. Nhưng là người này đây, muốn tu vị không có tu vị, muốn tạo hóa không có tạo hóa. Bản chất, khí thế, hắn có sao? Không rõ ràng. Chí ít, Vân Hoản không thấy được. Thấy thế nào đều không thể đem tên trước mắt này cùng thượng cổ thời đại Quát Tháo Phong Vân một đời bá chủ Xích Tiêu Quân Vương liên hệ cùng nhau. Cách đó không xa. Cổ Thanh Phong cùng Chân Đình Tiên Sư còn có Chân Dương Tiểu Tiên nói chuyện phiếm, hay là cảm thấy nhiều người ở đây không tiện lắm, Chân Đình Tiên Sư liền mời Cổ Thanh Phong đi tới Thượng Thanh Tông. Mà Cổ Thanh Phong cũng không có từ chối, hắn cũng đang muốn đi Thượng Thanh Tông nhìn một cái. Chính muốn lúc rời đi, phía sau đột nhiên truyền đến một đạo tiếng quát. Chấm đã. Hả? Cổ Thanh Phong xoay người mở ra nhìn sang, người nói chuyện là một vị nam tử, trong sân tất cả mọi người biết hắn. Là chính là Lưu Quang gia tộc trẻ tuổi bên trong nhân vật thủ lĩnh, băng tuyết công tử Lưu Quang Băng. Hắn tiếng hét này, nhất thời làm trong sân bầu không khí sốt sáng lên đến. Lưu Quang Băng nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, nói, Cổ Thiên Lang, ngươi có biết ta là ai không? Không biết. Ta họ Lưu Quang, tên một chữ một cái băng chữ. Lưu Quang Băng báo ra tên của chính mình, lại nói, ở Yên La Quốc bị ngươi sát hại Lưu Quang Khuyết là ta em họ. Sau đó thì sao? Cổ Thanh Phong lười biếng trả lời một câu. Băng Nhi, không được vô lễ. Lúc này, Lưu Quang gia tộc gia chủ đến đây, quát bảo ngưng lại Lưu Quang Băng. Lưu Quang Băng xem ra cũng không có bất kỳ kích động, như trước chỉ là nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, nhàn nhạt nói ra, không có sau đó, chỉ là muốn cho ngươi nhớ kỹ tên của ta. Còn có ta Vân Thượng Long gia Long Kỳ. Long Kỳ cũng không cam lòng lạc hậu đứng dậy, cùng là cực kỳ không quen nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong. Đã như vậy, cũng không ngại nhiều hơn ta Vương bá một cái đi. Không biết là không phải những này thiên chi kiêu tử người chi chi long thương lượng kỹ càng rồi. Ở Lưu Quang Băng, Long Kỳ trước sau báo ra tên của chính mình sau. Vương bá chờ đầy đủ 20, 30 người đều đứng ra báo ra danh hiệu của chính mình. Rất có khiêu khích Cổ Thanh Phong ý tứ. Chỉ có Tinh Túc Hạ Phàm Vô Nhai từ đầu đến cuối đều là như vậy yên lặng đứng ở trong đám người. Ánh mắt ở Cổ Thanh Phong trên người quét tới quét lui. Vì khẽ cho mày, phảng phất có rất nhiều nơi không nghĩ ra. Lưu Quang Băng, Long Kỳ, Vương Bá các ngươi tất cả mọi người tên, ta đều nhớ rồi. Cổ Thanh Phong đúng là không cái gì quá to lớn phản ứng, lại như nhận thức mấy vị bạn mới như thế, vừa nói vừa cười. Trước khi rời đi, hắn vừa nhìn về phía các đại tông môn các gia tộc lớn đại lão, cười nói, vốn còn muốn xin mời chư vị uống hai chén, bất quá nhìn dáng dấp hôm nay cái là không xong rồi, như vậy đi, Minh Nhi cái chúng ta tìm một chỗ hảo hảo tự ôn chuyện. Hừm, liền như thế đi, Minh Nhi thấy. Dứt lời, Cổ Thanh Phong liền theo chân Đỉnh tiên sư, chân Dương chờ người rời đi. Chỉ để lại một mặt phức tạp chư vị đại lão. Lúc trước Cổ Thanh Phong nói mời mọi người uống hai chén, tất cả mọi người đều cho rằng là đùa giỡn, bao quát Tô Họa cũng như thế. Cho đến giờ khắc này Cổ Thanh Phong lần thứ hai nói ra uống rượu ôn chuyện, mọi người mới biết hắn căn bản không phải đùa giỡn, mà là thật sự. Lần này, các đại tông chủ đại lão nội tâm đều có chút thấp thỏm. Uống rượu, ôn chuyện. Bọn họ cũng không nhận ra Cổ Thanh Phong trong miệng uống rượu ôn chuyện chỉ là uống rượu ôn chuyện đơn giản như vậy. Hơn nữa bọn họ nhận vì là mình cùng Cổ Thanh Phong chân thực đang không có cái gì cũ có thể tự, nếu như có, vậy cũng là thượng cổ thời đại ân oán. Ân oán? Làm khó nói hắn muốn cùng nhóm người mình thanh toán thượng cổ thời đại ân oán hay sao? Nghĩ đến đây, chư vị đại lao đều có chút bối rối lên. Chờ Cổ Thanh Phong rời đi sau khi, Đại Thừa Tông Tông chủ Kim Thiền Tử đầu tiên đứng ra, khiển trách, lẽ nào có lý đó, thực sự là lẽ nào có lý đó. Chúng ta tìm không tìm hắn tính sổ, hắn ngược lại tốt, dĩ nhiên chủ động tìm chúng ta tính năm đó nợ cũ. Được lắm tiên đạo tội nhân Cổ Thiên Lang. Thuần Dương Tông Mạc lão tiền bối cũng chướng đỏ mặt nói ra, hắn còn tưởng rằng hiện tại là thượng cổ thời đại sao. Còn tưởng rằng hắn là cái kia vấn đỉnh tiên ma vô song vương tọa hoành hành thiên hạ Xích Tiêu Quân Vương sao. Thực sự là buồn cười. Thật là tức cười. Không sai. Hiện tại là kim cổ thời đại. Hắn Cổ Thiên Lang thời đại sớm đã qua, chúng ta căn bản không cần sợ hắn. Hắn này vẫn lấy làm kiêu ngạo tiên ma vương tọa từ lâu không còn, hiện tại muốn tu vị không tu vị, muốn tạo hóa không tạo hóa, chúng ta sợ hắn làm cái gì. Vừa nãy đối mặt Cổ Thanh Phong thời điểm, các đại tông môn đại lão đều là cũng không dám thở mạnh một cái, hiện tại Cổ Thanh Phong đi rồi, bọn họ mỗi cái căm phẫn sục sôi gầm lên, đương nhiên, cũng chỉ là gầm lên. Bọn họ cũng chỉ dám ở sau lưng như thế gầm lên, kỳ thực nội tâm một cái so với một cái sợ sệt, một cái so với một cái không hề chắc khí. Chương 1208, Thiên Lớn Hiểu Lầm. Cứ việc kim cổ thời đại Thượng Thanh Tông cùng thượng cổ thời đại Thượng Thanh Tông từ lâu rất khác nhau, bất quá tiến vào Thượng Thanh Tông sau khi, Cổ Thanh Phong nội tâm vẫn còn có chút cảm khái, năm đó ở Thượng Thanh Tông tu hành này 9 năm thời gian đến nay còn rõ ràng trước mắt, dường như hôm qua phát sinh như thế. Cổ tiểu tử, đều trải qua nhiều năm như vậy, ngươi tiểu tử làm sao còn không chịu thả hơn người ta, nhân gia cũng không dễ dàng, tuy rằng ngoài miệng nói tìm ngươi đòi lẽ phải, có thể bọn họ không lá gan đó, ngươi liền thả người ta một con ngựa đi. Chân Dương tiểu tiên mà nói truyền đến, để Cổ Thanh Phong hơi nghi hoặc một chút, hỏi, lão tiểu quỷ, ngươi có ý gì? Ta chiêu ai chọc ai? Tiểu tử ngươi cùng lão phu làm bộ cái gì ngốc? Ngươi vừa nãy lúc ở bên ngoài, nói theo người ta uống rượu ôn chuyện, không phải nói rõ có thể coi là nợ cũ mà. Cổ Thanh Phong lắc đầu cười khổ, nói, ngươi hiểu lầm. Hiểu lầm gì đó? Ta không có ý định tìm bọn họ tính nợ cũ. Này nói với người ta uống rượu ôn chuyện làm cái gì? Ta là thật sự muốn xin mời bọn họ uống chút rượu tự ôn chuyện à, không có ý gì khác. Thật sự giả. Chân Dương Tiểu Tiên rất là hoài nghi nhìn Cổ Thanh Phong, nói, tiểu tử ngươi sẽ có tốt bụng như vậy. Này có thể không giống tiểu tử ngươi phong cách làm việc à? Ta cũng trưởng thành, sao có thể giống như trước như thế cả ngày đánh đánh giết giết, mọi người sống trên cõi đời này cũng không dễ dàng, hà tất vì là năm đó một ít chuyện hư hỏng nhi náo động đến cả đời không qua lại với nhau. Cổ Thanh Phong nói ra câu nói này sau, Chân Dương tiểu tiên một thoáng ngẩn người tại đó, trừng mắt hai mắt, lại như xem quái vật nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, bên cạnh Chân Đỉnh tiên sư phảng phất cũng kinh ngạc nhìn, quá thật lớn một lúc, Chân Dương tiểu tiên mới mở miệng nói ra, hắn mẹ, này có thể không giống lão phu trong ấn tượng cái kiêu kiêu căng khó thuần ghét cái ác như kẻ thù cổ tiểu tử nói ra mà nói à, ta nói tiểu tử ngươi sẽ không phải lại là một cái giả mạo chứ. Ngươi cảm thấy thế nào? Tiểu tử ngươi không thể là giả mạo, từ đầu tiên nhìn thấy ngươi, lão phu liền biết ngươi chính là cổ tiểu tử, ngươi tiểu tử trên người này cô không nói rõ được cũng không tả rõ được tà sức mạnh những người khác căn bản giả mạo không ra, nhưng là lúc này mới bao nhiêu năm không gặp, ngươi tiểu tử làm sao như biến thành người khác giống như, trở nên lão phu đều hắn mẹ không dám nhận. Trải qua hơn nhiều, mọi người sẽ biến, ngươi không cũng là như thế tới được mà. Có thể tiểu tử ngươi biến hóa cũng quá hơi lớn đi, chờ chút, ngươi nói ngươi trải qua hơn nhiều, lão phu đúng là vẫn muốn biết, ngươi tiểu tử năm đó đến cùng là chuyện gì xảy ra, này chừng 300 năm tiểu tử ngươi lại đi nơi nào. Cổ Thanh Phong chỉ là nửa thật nửa giả nói mình đi đại hoang thiên giới đi dạo một vòng, cái khác cũng không nói thêm gì, mà Chân Dương tiểu tiên tựa hồ đối với vấn đề này cảm thấy rất hứng thú, muốn đánh vỡ xa hoa hỏi đến tuột cùng, cổ Thanh Phong cũng đều ba phải cái nào cũng được hống liên tục mang lửa gạt đi qua. Lúc này, Tô Họa tiên tử khí thông thông chạy tới, trên mặt biểu hiện tựa hồ phi thường sốt ruột, vừa thấy được cổ Thanh Phong, liền nghiêm túc hỏi, ngươi có thể hay không thật lòng nói cho ta? Làm sao? Ngươi ngày mai là thật sự định tìm bọn họ uống rượu ôn chuyện, vẫn là muốn tìm bọn họ tính năm đó nợ cũ? Ta không phải nói với ngươi mà, uống chút rượu, tự ôn chuyện, thuận tiện bồi cái lễ nói lời xin lỗi, cầm chuyện năm đó nói ra chấm dứt. Nhưng là, Tô Họa lại sốt ruột vừa bất đắc dĩ, nói ra, nhưng là bọn họ đều cho rằng ngươi muốn tìm bọn họ tính năm đó nợ cũ. Ngươi đi cho bọn họ giải thích một chút liền nói ta không ý đó. Tô Họa vô lực thở dài, đáp lại nói, ta từng thử, nhưng là không có tác dụng. Nghĩ tới chuyện này, Tô Họa liền nhức đầu không thôi, vừa nãy nàng vốn là muốn cùng cổ Thanh Phong đồng thời trở về, có thể lại lo lắng những này người sẽ hiểu lầm cổ Thanh Phong ý tứ, cố ý lưu lại giải thích, có thể để hắn dù như thế nào cũng không nghĩ tới chính là, nàng không giải thích cũng còn tốt. Giải thích sự tình ngược lại trở nên càng thêm gay go, càng giải thích không rõ, càng giải thích những người kia càng cho rằng cổ Thanh Phong ngày mai chuẩn bị tìm bọn họ tính nợ. Cũ. Không thể nào, bọn họ liền ngươi mà nói cũng không tin. Cổ Thanh Phong cười nói, ở ta trong ấn tượng, ngươi nói cái gì, tên to xác có thể đều sẽ không hoài nghi. Ở Yên La thời điểm, ta nói ta là cổ Thiên Lang ai cũng không tin, có thể ngươi vừa nói như thế. Mọi người đều tin tưởng. Cổ Thanh Phong không nói lời này cũng còn tốt, nói chuyện lời này, Tô Họa liền giận không chỗ phát tiết, nhìn chằm chằm cổ Thanh Phong, nghiến răng nghiến lợi nói ra, còn không phải là bởi vì ngươi. Tô Đại Mội Tử, nói chuyện muốn bằng lương tâm, ta làm sao ngươi? 9 năm trước ở Đại Tây Bắc thời điểm, ta đối ngoại tuyên bố ngươi đã chết rồi, nhưng là... Kết quả đây, ngươi cũng chưa chết. Hiện tại rất nhiều người đều nói ta 9 năm trước cố ý bao che ngươi. Thậm chí còn có người nói ta. Ai? Thực sự là... Quá làm người tức giận rồi. Tô Họa phát hiện từ khi cổ Thanh Phong xuất hiện sau khi, mình liền không quá một ngày thật tốt, không chỉ có như vậy, liền danh tiếng cũng đều nghiêm trọng chịu ảnh hưởng. Nếu không, ta quá giải thích. Ngươi vừa nãy tại sao không giải thích rõ ràng, hiện tại giải thích có ích lợi gì, đã muộn. Làm sao cũng đã muộn. Hiện tại bọn họ đã từng người trở lại. Trở về làm gì? Ngươi nói làm cái gì? Nhân gia đều cho rằng ngươi muốn tìm bọn họ tính nợ cũ, bọn họ trở lại thương nghị việc này, ngày mai tới nữa thời điểm, liền không chỉ là bọn họ mình, mà là các đại tông môn gia tộc trưởng lão, còn có lao tổ khả năng đều sẽ tới. Chơi ạ! Nghĩ tới chuyện này, Tô Họa liền nhức đầu không thôi, vừa nãy nàng vốn là muốn cùng cổ Thanh Phong đồng thời trở về, có thể lại lo lắng những này người sẽ hiểu lầm cổ Thanh Phong ý tứ. Cố ý lưu lại giải thích, có thể để hắn dù như thế nào cũng không nghĩ tới chính là, nàng không giải thích cũng còn tốt, giải thích sự tình ngược lại trở nên càng thêm gay go, càng giải thích không rõ, càng giải thích những người kia càng cho rằng cổ Thanh Phong ngày mai chuẩn bị tìm bọn họ tính nợ. Cũ. Bất quá. Từ khi 9 năm trước ở Đại Tây Bắc, cổ Thanh Phong. Liền ngươi. Nếu là lấy trước, các đại tông môn hay là còn đều tin tưởng Tô Họa. Cũng sẽ không có bất kỳ hoài nghi. Bất quá. Từ khi 9 năm trước ở Đại Tây Bắc, cổ Thanh Phong. Liền ngươi. Nếu là lấy trước, các đại tông môn hay là còn đều tin tưởng Tô Họa, cũng sẽ không có bất kỳ hoài nghi. Thượng Thanh Tông. Thiên Diệp Phong. Cổ Thanh Phong, Chân Đỉnh Tiên Sư, Chân Dương Tiểu Tiên, ba người nhìn nhau mà ngồi, uống rượu nói chuyện thiếm. Chương 1209, Dưỡng Lão. Cổ Thanh Phong cũng không nghĩ tới mình một câu nói dĩ nhiên sẽ khiến cho các đại tông môn lớn như vậy hiểu lầm. Nghe Tô Hỏa nói các đại tông chủ đều đã trở lại thương nghị việc này, hơn nữa ngày mai còn chuẩn bị mang theo đại đội nhân mã lại đây, cổ Thanh Phong cũng không có coi là chuyện to tát. Hiểu lầm liền hiểu lầm đi. Minh Nhi cái lại nói. Sau đó, cổ Thanh Phong cùng Chân Đình, Chân Dương hai người vừa hướng sau núi đi đến, vừa nói chuyện phiếm, tán gẫu cũng nhiều là ân sư chân giác sự tình. Cổ tiểu tử, chuyện của quá khứ liền để hắn tới đi, ngươi cũng không muốn vì là chuyện năm đó, quá mức tự trách, đại sư huynh của ta người kia nói như thế nào đây, một đời đều đang đeo đuổi nghiên cứu Phật Pháp, hầu như đều nhập ma, quá mức chú trọng nhân quả thiện ác, lòng dạ từ bi, đều là tiên thiên giới chi ưu mà ưu, nói thật dễ nghe, vô tư không sợ, nói không nghe điểm, hắn đó là lo chuyện bao đồng. Chân Dương tiểu tiên biết cổ Thanh Phong vẫn đối với chuyện năm đó canh cánh trong lòng, dọc theo đường đi đều ở tận tình khuyên nhủ khuyên bảo. Thượng cổ thời đại kia mọi người sống sót cũng không dễ dàng, nào có cái gì thiện và ác, huống chi thiện ác, ai có thể phân rõ ràng. Chính là Phật chủ lão nhân gia người sợ cũng không nhận rõ cái gì là chân chính thiện, cái gì là chân chính ác, đại sư huynh của ta thuần túy là không có chuyện gì tìm việc. Nhìn trầm mặc không nói cổ Thanh Phong, Chân Dương tiểu tiên tiếp tục nói ra, nói thật cho ngươi biết ta tiểu tử, có chuyện ngươi e sợ đến hiện tại đều còn không biết. Chuyện gì? Năm đó tiểu tử ngươi bị các đại tông môn vây quét, đại sư huynh của ta cứu ngươi, một trong số đó hay là đúng là đại sư huynh của ta tâm có từ bi. Thứ hai, hắn cũng nhìn ra tiểu tử ngươi bản chất không xấu, càng là một cái có thể tạo chi tài. Thứ ba, cũng là trọng yếu nhất, đại sư huynh của ta năm đó đã suy đoán ra tiểu tử ngươi mệnh không nên tuyệt. Vì lẽ đó, mới không để ý người trong thiên hạ phản đối tương tiểu tử ngươi cứu, sở dĩ thu làm ngươi làm đệ tử, cũng là thật sự muốn giáo hóa tiểu tử ngươi. Bất quá, đại sư huynh của ta cũng không phải là không có tư tâm, ngoại trừ muốn giáo hóa tiểu tử ngươi ở ngoài, cũng muốn đem tiểu tử ngươi vây ở Thượng Thanh Tông. Như vậy tới nay, ngươi tiểu tử coi như giáo hóa không được, chí ít cũng sẽ không đi ra ngoài tai họa thiên hạ. Cổ Thanh Phong chỉ là cười cợt, cũng không hề nói gì. Lúc này, vẫn trầm mặc Chân Đình tiên sư nói ra, Thiên Lang, ngươi không nên nghe ta người sư đệ này nói mỏ. Ta làm sao liền nói mỏ? Chân Đình tiên sư cũng không để ý tới Chân Dương tiểu tiên, mà là đối với cổ Thanh Phong nói ra, sư phụ của ngươi tư tưởng cảnh giới từ lâu thông huyền, cũng không phải là chúng ta có khả năng hiểu rõ. Hắn làm việc từ trước đến giờ cao thâm khó dò, chuyện làm cũng đều không giống mặt ngoài đơn giản như vậy, chúng ta nghĩ tới là hiện tại, mà đại sư huynh muốn nhưng là tương lai, cũng là nhân quả. Cổ Thanh Phong gật gù, biểu thị tán thành. Nói thật, nguyên bản cổ Thanh Phong cũng cho rằng như Chân Dương tiểu tiên nói như vậy, ân sư chân giác là muốn giáo hóa mình, nhưng là theo những năm này trải qua càng nhiều, cổ Thanh Phong liền càng ngày càng hiện, ân sư chân giác cũng không có giáo hóa ý của chính mình, thậm chí ngay cả thiện và ác đều không từng nói. Ở Thượng Thanh Tông thời gian 9 năm, ân sư chân giác chỉ đối với hắn giảng giải hai chữ chân lý, chính là nhân đạo. Chính là nhân đạo hai chữ chân lý, để cổ Thanh Phong vẫn luôn được ích lợi vô cùng, mặc kệ là từ điên cuồng bên trong tình nộ, vẫn là ở tiên ma tới lui tự nhiên, thậm chí sau đó vấn đỉnh cửu u đế ấn hóa thân tu la, đều là nhờ có nhân đạo chân lý mới có thể tìm về tự mình. Không chỉ có như vậy, cổ Thanh Phong biết, lúc trước ở Đại Tây Bắc ngưng diễn Thái Cực Kim Đan, cùng với sau đó thai hóa ra vạn tượng phù đồ, cũng đều là được lợi với nhân đạo chân lý ảnh hưởng. Ân sư chân giác tại sao muốn vì là mình giảng giải nhân đạo chân lý, cổ Thanh Phong đến nay cũng nghĩ không thông. Hay là đúng như Chân Đình tiên sư nói như vậy, chúng ta nghĩ tới là hiện tại, mà ân sư chân giác nghĩ tới nhưng là tương lai, cũng là cái gọi là nhân quả. Nếu là nhân quả, lại là nhân quả gì? Cái này cũng là cổ Thanh Phong lần này mà đến mục đích thực sự. Thiên Lang, ngươi nghi ngờ trong lòng, lão hủ giải đáp không được, Chân Dương cũng giải đáp không được, trong thiên hạ chỉ có sư phụ của ngươi Phương có thể giải đáp. Sư phụ của ta hắn coi là thật tiến vào Thượng Thanh Tháp. Chân Đình tiên sư nghiêm nghị gật gù. Là lão nhân gia người tự nguyện đi vào, vẫn là cùng Diệp Thiên Lam có quan hệ. Chân Đình tiên sư lắc đầu một cái, thở dài một tiếng, không biết là hắn cũng không biết, vẫn là có cái gì khó ngôn chi ẩn. Mà cổ Thanh Phong cũng không có hỏi nhiều cái gì. Ba người liền như thế vừa đi vừa tán gẫu, cho đến cho tới đêm khuya, lần này rời đi. Là đêm. Ánh sao vòng ánh, ánh trăng sáng sủa. Cổ Thanh Phong một thân một mình ở sau núi đi dạo. Cùng Thượng Thanh Tông dưới chân núi so với, phía sau núi có vẻ quặng cuẽ rất nhiều, dù cho là tầm thường thời điểm, cũng không người nào tới. Bởi vì phía sau núi, hoặc là phần mộ nơi, hoặc là nơi dưỡng lão, còn có bị phạt nơi khá là suối quẩy. Cổ Thanh Phong sở dĩ ở sau núi đi dạo, đó là bởi vì năm đó hắn ở Thượng Thanh Tông lúc tu luyện, chính là ở sau núi nơi dưỡng lão. Cái gọi là nơi dưỡng lão, tên như ý nghĩa, là dưỡng lão địa phương. Thượng Thanh Tông đệ tử nếu là tu luyện xảy ra sự cố, hoặc là tranh đấu dẫn đến tu vị mất hết, mặc kệ là nguyên thần tán loạn, vẫn là độ kiếp thất bại, chỉ cần là không còn tu vị, bình thường đều sẽ bị thu xếp ở đây dưỡng lao. Cổ Thanh Phong năm đó là thân mang tội, vì lẽ đó, cũng bị thu xếp ở nơi dưỡng lao. Thông thường tới nói, mặc kệ cái nào tông môn hầu như đều có dưỡng lao địa phương, bất quá những kia dưỡng lao địa phương, đều không ngoại lệ, đều khá là khang khổ. Dù sao tu vị mất hết, đối với tông môn tới nói cũng là thành phế nhân, tông môn có thể nuôi ngươi là tốt lắm rồi, cũng là khỏi hy vọng xa vời có tụ linh trận bao phủ. Nhiên, Thượng Thanh Tông thì lại khác, Thượng Thanh Tông phía sau núi nơi dưỡng lao vẫn tính khá là không sai, hầu như mỗi một tòa sân, mỗi một tòa phòng ốc đều có tụ linh trận bao phủ, không những linh khí dồi dào, khí hậu cũng thích hợp, dù cho không cách nào tu luyện, cũng có thể bảo đảm thân thể khỏe mạnh. Áo cơm không lo. Ở đây dưỡng lao người, mỗi ngày uống chút trà, dưới chơi cờ, không tranh với đời, ngược lại cũng phi thường tự tại. Cổ Thanh Phong tìm tới năm đó mình ở này sân, dương mắt nhìn một chút, sân tựa hồ bị phong ấn lên, cổ Thanh Phong đi tới, phất tay phá tan phong ấn, đi thẳng vào, đẩy cửa ra trong chớp mắt đó, năm đó ký ức, khác nào hồng thủy vỡ đê ở đầu góc nơi sâu xa buộc phát ra. Đây là một tòa bình thường sân, ba gian phong ốc. Trong sân đầu còn có một gốc cây hắn năm đó thân thủ gieo xuống cây lá đỏ. Cây lá đỏ sớm đã trưởng thành một viên cao hơn 10 mét cành lá tươi tốt màu đỏ rực đại thụ, không biết là trùng hợp vẫn là sao. Cây lá đỏ trên kết đầy đỏ hồng hồng trái cây, không phải cái khác, chính là Cổ Thanh Phong tuổi nhỏ thời gian ở Đại Tây Bắc Xích Viêm lĩnh một vùng lang thang giờ thích ăn nhất hồng diệp yêu quả. Hắn là cái cô nhi, sinh ra được liền không cha không mẹ, thở nhỏ ở Xích Viêm lĩnh lang thang. Lấy hồng diệp yêu quả nhi lót dạ, dù cho sau đó rời đi Đại Tây Bắc, hắn cũng sẽ bên người mang theo hồng diệp yêu quả nhi hạt giống. Năm đó ở đây gieo xuống nảy viên cây lá đỏ, Cổ Thanh Phong chính là muốn thời khắc nhắc nhở mình, tuổi nhỏ thời gian, hắn có thể ở khắp núi đều là hổ lang Xích Viêm lĩnh dưới sống sót, hiện tại cũng có thể ở này có thể so với đầm rồng hang hổ Thượng Thanh Tông bên trong sống sót. Chương 1210, Thiên Tiên Vân Đoạn. Ba gian phòng ốc trống rỗng. Một gian nhà bên trong chỉ có một cái thạch đoàn, là Cổ Thanh Phong năm đó tĩnh tu địa phương, mặt khác một gian chỉ có một chiếc giường đá, là hắn ngủ nghỉ ngơi địa phương, bên trong này trong phòng không có thứ gì, là hắn dùng để tu luyện tiên nghệ địa phương. Bất quá, ở Thượng Thanh Tông 9 năm, hắn vừa không có ở thạch đoàn trên tĩnh tu quá, cũng chưa từng có tu luyện qua bất kỳ tiên nghệ, vì lẽ đó, hai gian phòng kia nhà, hắn cũng từ chưa tiến vào quá. Cổ Thanh Phong trở lại trong sân. Tiện tay hái được một viên hồng diệp yêu quả nhi, cắn một cái, lại móc ra một bình rượu, vừa uống chút rượu nhi, vừa ăn yêu trứng gà, hơi lim di mắt, phảng phất ở nhớ lại năm đó các loại. Không biết qua bao lâu, làm Cổ Thanh Phong lần thứ hai mở mắt ra thời điểm, trong sân đã nhiều hơn một người. Là một vị nữ tử, một vị dung nhan lãnh diễm, khí chất siêu tuyệt nữ tử. Cổ Thanh Phong không quen biết nàng, bất quá nghe Tô Hỏa nói, nàng thật giống là Diệp Thiên Lam đệ tử. Hơn nữa hiện tại vẫn là Thượng Thanh Tông trưởng chữ, nghe nói từ trong bụng mẹ đi ra chính là tiên thiên chân tiên, tựa hồ còn có thiên đạo chiếu thư, là chính là hoàn toàn xứng đáng thiên chi kiều nữ. Cổ Thanh Phong tùy ý ngồi dưới đất, dựa lưng hồng diệp đại thụ, hơi nghiêng đầu, khép mắt lại, trên dưới đánh giá Vân Đoạn, không nhịn được than thở. Tiên thiên chân tiên cũng không thấy nhiều, dù cho ở đại hoang thiên giới cũng là rất ít không có mấy, loại này tồn tại, thường thường được khen là thiên tiên. Tên như ý nghĩa, trời sinh tiên. Nắm giữ độc nhất vô nhị tiên thiên tiên thể, không có bất kỳ tạp chất gì, càng tinh khiết. Thiên tiên tư chất tiềm lực tạo hóa là tất cả mọi người đều không thể tưởng tượng. Thiên tiên sức mạnh cũng không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Ngày kia đắc đạo tiên nhân cùng với trước tiên so với, nắm giữ cách nhau một trời một vực. Loại này chênh lệch, từ một loại ý nghĩa nào đó nói căn bản không phải tu vị có thể bù đắp. Ở đại hoang thiên giới, thiên tiên, thiên yêu, thiên ma, thậm chí thiên quỷ hầu như đều không ngoại lệ, đều không phải dễ chọc chủ nhân. Con mụ này nhi hiện tại còn chưa trưởng thành lên, một khi trưởng thành, đừng nói ở phía thế giới này, ở đại hoang thiên giới cũng không phải chuyện nhỏ, huống chi trên người nàng còn cóng lấy một đạo thiên đạo chiếu thư, hiển nhiên, đã bị thiên đạo coi trọng, thành tựu tương lai càng là không thể đo lường. Dù sao, thiên đạo tồn tại vượt lên ở tam thiên đại đạo bên trên, cũng là trời xanh người thống trị. Muốn nói thiên đạo không hổ là thiên đạo, ra tay thật gọi có rất nhiều, nhưng thiên đạo coi trọng những người kia, gộp lại e sợ cũng không bằng thiên đạo coi trọng này một cái. Làm sao? Cổ Thanh Phong lười biếng hỏi một câu, có chuyện. Ngươi coi là thật là Xích Tiêu quân vương Cổ Thiên Lang. Vân Đoản nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, ngưng thanh âm hỏi dò. Cổ Thanh Phong nhún nhún vai, không tỏ rõ ý kiến. Ngươi tuy rằng cùng ta tưởng tượng Xích Tiêu quân vương cách biệt rất xa, nhưng ta nghĩ ngươi nên chính là chân chính Xích Tiêu quân vương. Lời này nói thế nào? Giả mạo Xích Tiêu quân vương sẽ không cũng không dám vào chúng ta Thượng Thanh Tông. Giả làm sao thì sẽ không cũng không dám vào các ngươi Thượng Thanh Tông. Bởi vì chúng ta Thượng Thanh Tông bên trong chẳng những có Xích Tiêu quân vương ân sư, cũng có Xích Tiêu quân vương đã từng phụ lòng nữ nhân, nếu là giả mạo Xích Tiêu quân vương, sẽ không cũng không dám đối mặt hắn ân sư, cùng hắn đã từng phụ lòng nữ nhân. Lời này mới vừa nghe vẫn đúng là như chuyện như vậy. Ngươi năm đó tại sao muốn phụ lòng sư phụ của ta? Phụ lòng. Cổ Thanh Phong đứng lên, vươn người một cái, hỏi, sư phụ của ngươi đối với ngươi nói như vậy. Sư phụ của ta chưa từng nói qua liên quan với ngươi bất cứ chuyện gì. Vậy sao ngươi nói ta phụ lòng sư phụ của ngươi đây? Đây là sự thực. Ngươi lại không phải sư phụ của ngươi bản thân, lại sao có thể biết là sự thực? Cổ Thanh Phong mà nói để Vân Đoản không cách nào phản bác, sau một chốc, nàng lại nói, vậy ngươi nói cho ta, sự thực là cái gì? Quay lại ngươi mình hỏi sư phụ của ngươi đi. Ngươi nếu không nói, chính là ngươi phụ lòng sư phụ của ta. Nhìn có chút hùng hổ dọa người Vân Đoản, Cổ Thanh Phong đơn giản trực tiếp nhận, nói, không sai, xác thực là ta phụ lòng sư phụ của ngươi, ngươi dự định làm sao? Ta. Vân Đoản biểu hiện có chút trầm trọng. Làm sao? Nàng còn thật không biết làm sao. Nàng cũng không phải một cái kích động người, lại càng không là một cái thiếu nữ ngu ngốc, tuy rằng nội tâm cũng muốn vì sư phụ đòi cái công đạo, nhưng cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, cũng sẽ không thật sự làm như thế. Vừa đến, nàng không biết năm đó chân tướng đến tột cùng là cái gì. Thứ hai, mặc dù Xích Tiêu quân vương năm đó thật sự phụ lòng sư phụ, vậy cũng là sư phụ cùng Xích Tiêu quân vương chuyện, nàng cái này làm đệ tử, sao có tư cách nhúng tay sư phụ sự tình. Được rồi, tiểu cô nương, không chuyện gì liền trở về đi. Cổ Thanh Phong thả người nhảy một cái, nhảy vọt đến trên cây, hái hồng diệp yêu quả. Vân Đoản cũng không trở về, tiếp tục hỏi, ngươi lần này tới Thượng Thanh Tông là vì cái gì? Vì thấy sư phụ của ta. Nhưng là chân giác trưởng lão đã tiến vào Thượng Thanh Tháp. Vì lẽ đó, ta mới không thể không chờ sư phụ của ngươi xuất quan à. Nếu là sư phụ của ta xuất quan, các ngươi gặp mặt mà nói Vân Đoản phảng phất mơ hồ ở lo lắng cái gì, do dự một chút, mới mở miệng nói ra, ngươi có thể hay không rời đi, không muốn cùng sư phó ta gặp mặt. Tại sao? Ta lo lắng giữa các ngươi phát sinh nữa chuyện không vui, năm đó ngươi cầm sư phụ của ta làm hại đã đủ thảm, ta không hy vọng nàng ở nhân ngươi mà thương tâm. Nghe vậy, Cổ Thanh Phong trầm mặc một hồi, đến rồi lâu như vậy, hắn vẫn không có hỏi dò Diệp Thiên Lam tình huống, giờ khác này nghe Vân Đoản nhắc lên, suy nghĩ một chút, hỏi, sư phụ của ngươi nàng hiện tại thế nào? Ta không biết, ta chưa từng thấy sư phụ của ta. Chờ đã, lâu như vậy, ngươi liền thấy đều chưa từng thấy sư phụ của ngươi. Ta dù chưa từng gặp sư phụ bản tôn, nhưng nàng thường thường ở trong giấc mộng giáo dục ta. Này ngược lại là cái không sai biện pháp. Sư phụ tuy rằng chưa bao giờ ở trước mặt ta nhắc qua ngươi, nhưng ta biết ngươi năm đó thương nàng thương rất sâu, cho đến hiện tại đều không có đi ra khỏi đến. Từ khi ngươi từ phía thế giới này sau khi rời đi, sư phụ của ta liền đem bản tôn phong ấn lên, nàng ý thức cho đến hiện tại còn điên điên khủng khủng, chỉ có một vệt tàn thức duy trì tỉnh táo. Sư phụ của ngươi cầm bản tôn phong ấn lên, ý thức cũng điên điên khủng khủng. Vừa nghe cái này, Cổ Thanh Phong lập tức từ trên cây nhảy xuống, chăm chú hỏi, tại sao? Ngươi năm đó vô tình từ chối sư phụ của ta, khiến cho sư phụ của ta điên cuồng, thần trí mơ hồ, làm khó ngươi quên rồi sao? ngươi xác định sư phụ của ngươi chỉ là bởi vì điên cuồng mà dẫn đến thần trí không rõ? Ta không biết. Cổ Thanh Phong không có hỏi lại, vẻ mặt có chút âm u. Vân Nghê Thường táng hồn sống lại. Phong Trục Nguyệt Phong ấn ngủ say. Đường Hằng Nữ cũng là như vậy. Quân Tuyển Cơ lạc lối tự mình. Sẽ không phải hắn mẹ liền Diệp Thiên Lam cũng. Hay là Cổ Thanh Phong phản ứng, gây nên Vân Đoản hiếu kỳ, không nhịn được dò hỏi. Nếu như sư phụ của ta không phải nhân ngươi mà điên cuồng dẫn đến là thần trí không rõ, vậy còn có thể nhân tại sao? Cổ Thanh Phong lắc đầu một cái, không có đáp lại, chỉ là liên tục uống rượu. Chương 1211, Hoài nghi nhân sinh. Diệp Thiên Lam đến tột cùng là một cái ra sao tồn tại, Cổ Thanh Phong không biết. Năm đó vì sao nhất định phải cùng mình kết thành tiên duyên đạo lữ, Cổ Thanh Phong đồng dạng cũng không biết. Duy nhất biết đến, này nhất định cùng cái gọi là nhân quả có quan hệ. Mà nhân quả hai chữ, vừa vặn là Cổ Thanh Phong hiện tại nhức đầu nhất sự tình. Nhớ tới nhân quả, Cổ Thanh Phong liền không nhịn được thở dài một tiếng, hắn càng ngày càng phát hiện, mình trước đây ở phía thế giới này 200 năm, gặp người và sự việc tựa hồ cũng không giống mặt ngoài đơn giản như vậy, từ Vân Nghê Thường, đến Phong Trục Nguyệt, lại tới Đường Hằng Nữ, còn có Diệp Thiên Lam, thậm chí ân sư chân giác sau lưng đều phảng phất liên lụy một đạo cái gọi là nhân quả liên. Tất cả những thứ này tất cả đến cùng là số mệnh an bài, vẫn là cái gọi là nhân quả gây nên. Hay là thật chỉ là một cái trùng hợp. Càng thêm lệnh Cổ Thanh Phong phiền muộn chính là, hắn phát hiện mình ở nhân quả trên con đường này không thể cảm thấy đã càng lún càng sâu. Hơn nữa mặc kệ làm sao nhiễu tựa hồ cũng nhiều không ra nhân quả hai chữ này. Món đồ này không thể ngâm nghĩ, nghiền ngẫm cực khủng. Ai? Hắn mẹ! Cổ Thanh Phong chửi rủa một câu, tiếp tục uống một rượu. Vì lẽ đó, ta hy vọng, ngươi có thể rời đi Thượng Thanh Tông, tốt nhất. Không muốn lại để sư phụ của ta nhìn thấy ngươi. Vân Đoản Vi khẽ cho mày, tương lo âu trong lòng nói ra, nói, chân giác trưởng lão không hiểu ra sao tiến vào Thượng Thanh Tháp, cứ việc ta không biết nguyên nhân, nhưng hẳn là cùng sư phụ của ta có quan hệ. Dừng một chút, lại nói, ngươi cùng sư phụ của ta chuyện, chỉ có hai người các ngươi mình rõ ràng, sư phụ của ta lần này xuất quan, cũng có thể. Là vì ngươi, sư phụ nàng đến tột cùng muốn làm cái gì, ta hay là không biết, nhưng làm người trong của ngươi, lẽ ra có thể bao nhiêu đoán ra một, hai đi. Tiểu muội muội, ngươi đánh giá cao ta, ngươi sư phụ muốn làm cái gì, ta là một chút cũng đoán không ra đến. Nếu như ngươi thật sự đoán không ra đến, vậy thì rời đi đi, đối ngươi như vậy, đối với sư phụ của ta, khả năng đối với mọi người đều tốt. Tiểu muội muội à, ngươi tâm tình, ta có thể hiểu được, nếu như có thể, ta cũng muốn rời đi, có thể vấn đề là, ngươi để ta đi đâu? Cổ Thanh Phong cười khổ nói, sư phụ của ngươi lần này xuất quan nói rõ là nhằm vào ta, ta coi như lần đi mùng một, cũng tránh không khỏi 15 à, ngươi nói đúng không là cái này quan tâm nhi. Vân Đoản tự nhiên cũng biết, nếu như sư phụ thật muốn tìm Cổ Thanh Phong, mặc dù Cổ Thanh Phong trốn ở thiên nhai còn muốn, sư phụ cũng sẽ tìm được hắn. Nhưng là nàng thực sự không muốn để cho sư phụ cùng Cổ Thanh Phong gặp mặt. Sâu trong nội tâm luôn cảm giác xảy ra cái gì làm cho nàng lo lắng sự tình. Hoàng Nhi, ngươi cũng đừng khuyên hắn, ta tin tưởng, nếu như có thể trốn đi qua, hắn tuyệt đối sẽ không thấy sư phụ của ngươi. Một thanh âm truyền đến, theo tiếng xuất hiện chính là một vị khuynh quốc khuynh thành khuynh thiên hạ cô gái tuyệt sắc, nữ tử phảng như yên bên trong trong xương bình thường mờ ảo. Chính là Tô Họa tiên tử. Họa tỷ tỷ. Nhìn thấy Tô Họa, Vân Đoản có vẻ rất là cao hứng, hỏi. Ngươi đi đâu vậy? Ta vẫn đang tìm ngươi. Đi tới một chuyến các đại tông môn. Ngươi lại đi khuyên bọn họ sao? Kết quả thế nào? Tô Họa lắc đầu một cái, rất mất mát, rất bất đắc dĩ, cũng có vẻ rất mệt mỏi. Xác thực. Ngay khi buổi chiều các đại tông môn tông chủ đều trở lại thương nghị sự tình thời điểm, Tô Họa lấy ra bách dư hóa trước người hướng về các đại tông môn, giải thích Cổ Thanh Phong nói tới ngày mai uống rượu ôn chuyện, thật sự chỉ là uống rượu ôn chuyện. Không còn ý gì khác, lại càng không là tìm các đại tông môn nợ cũ, cứ việc các đại tông môn ngoài miệng đều nói tin tưởng nàng, nhưng là Tô Họa biết, cũng chỉ là ngoài miệng nói tin tưởng mà thôi, sâu trong nội tâm như trước là bán tín bán nghi. Ngày mai thời gian, các đại tông môn nên đến người e sợ một cái đều sẽ không thiếu. Vậy làm sao bây giờ? Tô Họa cũng không biết nên làm gì. Nàng không phải không tin Cổ Thanh Phong. Cũng tin tưởng Cổ Thanh Phong lần này là thật sự tìm bọn họ uống rượu ôn chuyện. Sợ là sợ đến thời điểm phát sinh cái gì không thể đoán được sự tình, các đại tông môn đại lão còn nói được, tiên triều cùng thượng thanh tông không đếm xỉa đến, bọn họ cũng không dám manh động, nhưng là những kia cái tuổi trẻ thiên chi kiêu tử nếu là muốn nhân cơ hội này điếc không sợ súng đi tìm Cổ Thanh Phong phiền phức, làm sao bây giờ? Tô Họa biết lấy Cổ Thanh Phong tính tình, nếu là những người kia không khiêu chiến hắn điểm mấu chốt cũng còn tốt, một khi khiêu chiến điểm mấu chốt, tại chỗ liền sẽ trực tiếp xóa bỏ. Hắn mới chẳng cần biết ngươi là ai. Những kia thiên chi kiêu tử có thể đều là các đại tông môn các gia tộc lớn cục cưng quý giá. Nếu là bị Cổ Thanh Phong liền như vậy giết, các đại tông môn tất nhiên sẽ tìm Cổ Thanh Phong liều mạng. Đến thời điểm tất nhiên là máu chảy thành sông. Thời đại thượng cổ sự kiện e sợ sẽ ở kim cổ lần thứ hai tái diễn. Vậy thì thật sự quá tệ. Tô Họa không phải thánh mẫu, nói thật hắn cũng không để ý những người kia chết sống. Chân chính làm cho nàng quan tâm chính là Cổ Thanh Phong, xác thực nói là quan tâm Cổ Thanh Phong cái này nhân quả. Nàng vẫn ở dùng hóa thân điều giải Cổ Thanh Phong cùng Tam Thiên Đại Đạo trong lúc đó mâu thuẫn, cái khác đại đạo không nói, chí ít tiên đạo đã bắt đầu thỏa hiệp, nàng thật sự không hy vọng Cổ Thanh Phong sẽ cùng tiên đạo phát sinh xung đột. Các ngươi trò chuyện, ta liền không quấy rầy à? Cổ Thanh Phong đột nhiên nói một câu, sau đó liền biến mất không thấy hình bóng. Này! Này! Cho ăn, họ Cổ, ta tìm ngươi còn có chuyện. Tô Họa không nghĩ tới mình vừa tới, Cổ Thanh Phong liền biến mất không còn tăm hơi. Khi nàng phản ứng lại thời điểm, đã muộn. Ta đi tìm hắn. Không cần. Tô Họa thất lạc lắc đầu một cái, nói, nếu như hắn biến mất, ai cũng không tìm được. Nhìn Cổ Thanh Phong lưu lại bầu rượu, Tô Họa bực tức nói, tên đáng chết này. Thực sự là quá đáng ghét rồi. Mình vừa tới, Cổ Thanh Phong liền đi. Cảm giác kia để Tô Họa giác đến mình thật giống rất làm người ta ghét như thế. Càng thêm để Tô Họa phẫn nộ chính là, Cổ Thanh Phong cũng không phải lần đầu tiên làm cho nàng có cái cảm giác này, mà là đã rất nhiều lần. Vân Hoản tựa hồ không tin tà, nàng lấy ra thần thức tra xét, kinh ngạc phát hiện, ở Thượng Thanh Tông 81 ngọn núi cao, 365 tòa phía trên ngọn núi đều đang không có phát hiện Cổ Thanh Phong hình bóng. Tại sao lại như vậy? Hoàn Nhi! Ngươi vừa nãy ngươi với hắn hàn huyên lâu như vậy, làm khó sẽ không có phát hiện sự tồn tại của hắn có vấn đề. Vấn đề gì? Hắn đứng trước mặt ngươi, ngươi vừa có thể thấy được, cũng có thể dùng thần thức tra xét đi ra, nhưng nếu khi ngươi nhắm mắt lại, ngươi nhưng cũng không còn cách nào dùng thần thức tra xét đến sự tồn tại của hắn, dù cho hắn đứng trước mặt ngươi, ngươi cũng tham không tra được, hắn như biến mất, mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, mãi mãi cũng không cách nào biết tung tích của hắn, tin tưởng ta. Ta đã từng thử rất nhiều lần. Còn có chuyện như vậy. Vân Hoản cũng không có như thế thăm dò quá, thở dài nói, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi chứ. Không thể tưởng tượng nổi. Tô Họa phức tạp cười nói, ngươi đây là lần thứ nhất thấy hắn mới cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nếu như ngươi biết thời gian của hắn lại lâu một chút, ngươi liền sẽ phát hiện chuyện như vậy ở trên người hắn căn bản liền không thể nói là cái gì không thể tưởng tượng nổi. Tại sao? Tại sao? Tô Họa nhìn bầu trời đêm ánh trăng, nói, bởi vì trên người hắn có quá nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình, nhiều người căn bản đều đếm không hết. Chuyện này, Vân Hoản kinh ngạc không nớt, đặc biệt là câu nói như thế này vẫn là từ Tô Họa trong miệng nói ra, càng thêm làm nàng có gan khó có thể tin cảm giác. Hoàn Nhi, sau đó ngươi cũng tận lực thiếu với hắn tiếp xúc. Tô Họa nhắm mắt lại, thở dài một tiếng, dù gì nói, tiếp xúc hơn nhiều. Mặc kệ sự tự tin của ngươi cỡ nào cứng cỏi, cũng sẽ phải gánh chịu vô tình nghiền ép, ngươi không chỉ sẽ hoài nghi mình, cũng sẽ hoài nghi nhân sinh. Loại cảm giác đó, có lúc thật sự làm người rất bị đả kích. Chương 1212, Tàng Long Ngọa Hổ. Đêm khuya, Cổ Thanh Phong một thân một mình ở Thượng Thanh Tông 81 ngọn núi cao, 300 dư sơn phong trên tùy ý du lịch. Đến trước vẫn nghe nói Thượng Thanh Tông Tàng Long Ngọa Hổ, ngủ đông rất nhiều thần bí không biết đại năng. Cho đến ngày hôm nay Cổ Thanh Phong mới coi như chân chính linh giáo, từ lúc hắn tiến vào Thượng Thanh Tông một khắc đó, thì có hàng trăm hàng ngàn vệ thần thức đem khóa chặt, vừa mới Cổ Thanh Phong cố ý biến mất, bỏ rơi những kêu bao phủ mình thần thức. Hay là dùng thần thức cũng không còn cách nào tra xét đến Cổ Thanh Phong duyên cớ, những kêu thần thức chủ nhân từng cái từ chỗ tối xông tới, ở Thượng Thanh Tông tìm kiếm khắp nơi, ở trong đêm tối khác nào từng đạo mị ảnh giống như qua lại. Cổ Thanh Phong suy nghĩ một chút, thả người nhảy lên, vọt thẳng hướng về đám mây, tiếp theo từng đạo quỷ dị mị ảnh cũng theo hắn nhằm phía đám mây. Đám mây bên trên, còn như đao phong giống như cương phong gào thét không thôi. Cổ Thanh Phong chữ đứng ở trong hư không, tóc đen ở mùa tung, một bộ bạch y ở trong cương phong lạnh lẽo vang vọng, hắn nhấc theo một bình rượu, có một cái không một cái uống. Mà ở hắn phụ cận, có huyển như nến tàn trong gió giống như theo gió chập chờn mị ảnh, cũng có mờ ảo như mây mù giống như mị ảnh, còn có như kính hoa thủy nguyệt giống như mị ảnh, có tới hơn 30 nói. Hiển nhiên, những này mọi người không muốn bại lộ thân phận của chính mình. Một cái đại thế giới nho nhỏ Thượng Thanh Tông cũng thật là để ra ta mở mang tầm mắt. Cổ Thanh Phong bưng một chén rượu lên, nhẹ nhàng uống, quét mắt qua một cái đi, dù cho là hắn, trong lòng cũng không nhịn được có chút kinh ngạc. Những này người mỗi một người đều không phải dễ chọc chủ nhân. Cũng không phải nói những này người tu vi cao bao nhiêu, tạo hóa bao nhiêu, mà là những này người khí chất uy thế thậm chí tinh khí thần đều là cao thâm khó dò. Cổ Thanh Phong một đôi mắt, có thể nói hỏa nhãn kim tinh, quét ngang qua, phát hiện những này người phần lớn đều là luân hồi chuyển thế người, có tỉnh tức quang minh thánh khiết, thần thánh không nớt, hắn đây mẹ vừa nhìn chính là đại hoang thiên giới tiên đạo cao thủ. Còn có trọc tức chất phác, còn gánh vác thẩm phán, thậm chí còn không ngừng một đạo, hắn đây mẹ hẳn là đại hoang thiên giới lao yêu ma luân hồi chuyển thế. Không chỉ như vậy, trong đó còn có một vị đại hoang thiên giới Phật đạo cao thủ. Trong đó có ba đạo mị ảnh trên người loại kia linh tức. Chất pháp phức tạp liền Cổ Thanh Phong đều có chút líu lưỡi, càng thêm đáng sợ chính là trong đó một đạo trả lại hắn mẹ cũng không phải là luân hồi chuyển thế người. Còn có một đạo mị ảnh trên người linh tức, mơ ảo mơ hồ, như ẩn như hiện, rõ ràng thấy được, nhưng là tham không tra được. Người như thế, để Cổ Thanh Phong không khỏi nghĩ đến cái gọi là vô đạo người. Chẳng lẽ nói Thượng Thanh Tông còn ẩn thân một vị vô đạo người hay sao? Không rõ ràng. Càng thêm lệnh Cổ Thanh Phong cảm thấy thán phục chính là, ngoại trừ này lộ diện 30 đạo mị ảnh, vẫn còn có hơn 10 đạo thần thức vẫn khóa chặt mình. Không trách Tô Họa nói Thượng Thanh Tông nước rất sâu. Hắn đây mẹ không phải bình thường sâu. Người là vô đạo người. Trong đó một đạo mị ảnh do hỏi. Âm thanh cũng như hắn mị ảnh giống như, phảng phất từ bốn phương tám hướng đi ra như thế. Người này hỏi qua sau khi, Cổ Thanh Phong không nói gì, bất quá có người nhưng nói ra. Hắn không phải vô đạo người. Người nói chuyện chính là đạo kia như ẩn như hiện mờ ảo mơ hồ mị ảnh. Cổ Thanh Phong hỏi tới, người là vô đạo người. Đối phương cũng không có đáp lại. Bất quá, lúc trước hỏi do Cổ Thanh Phong đạo kia mị ảnh, nhưng nói ra, hắn cũng không phải vô đạo người. Khẩn đón lấy, lại có một đạo mị ảnh, nói ra, ngươi sao biết hắn không phải, ta nói hắn chính là vô đạo người. Thiên địa chi lớn, ngươi mới biết bao nhiêu. Vô đạo chi mê, ngươi lại biết bao nhiêu? Tiểu bối, lão phu nhẫn ngươi rất lâu, chớ có cho là lão phu không dám động ngươi. Ồ, lão thất phu, bản tôn không tính toán với ngươi, ngươi lấy bản tôn chẳng lẽ lại sợ ngươi? Những này người xem ra tuy rằng đều biết đối phương tồn tại, nhưng tựa hồ cũng không ai biết ai thân phận, hơn nữa lẫn nhau trong lúc đó xem ra cũng đều phi thường kiêng kỵ. Cách đó không xa, Cổ Thanh Phong nhìn cái vã hai người. Không nhịn được quạt gió thổi lửa nói, chào hai vị ngạt đều là cao thủ, tắt pháo có cái lông ý tứ, trực tiếp đi tới làm à, giết chết một cái thiếu một cái. Tiểu bối, nay cả người chọc tức mị ảnh nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong khiển trách, nơi này nào có ngươi tư cách nói chuyện. Lao tiền bối, Cổ Thanh Phong cười tủm tỉm nói ra, hai ta nói đến vẫn là người trong đồng đạo đây. Ồ, cả người chọc tức mị ảnh khẽ ồ lên một tiếng, trên dưới đánh giá Cổ Thanh Phong. Cười nói, lão phu tại sao không nhìn ra ngươi là người trong đồng đạo? Ngươi không thấy được, cũng không có nghĩa là ta không phải à, ta đây, hay là không phải yêu ma, nhưng nói thế nào cũng là tiên đạo tội nhân à, nếu như thế, khó cũng không tính là người trong đồng đạo. Ha ha ha ha, nói được lắm. Mọi người đều là tiên đạo tội nhân, đương nhiên là người trong đồng đạo. Cả người chọc tức mị ảnh cười ha ha, chính cười, lại phảng phất ý thức được cái gì, nói. Không đúng, ngươi tiểu tử nếu như thật bị tiên đạo thẩm phán quá, tất nhiên sẽ lưu lại thẩm phán chi tức, có thể tiểu tử ngươi trên người cũng không có bất kỳ thẩm phán chi tức. Nghi hoặc cũng không chỉ một người, tiếp theo lại có người nói ra, đồn đại bên trong, 300 năm trước, hắn ở phía thế giới này xác thực từng chịu đựng tiên đạo thẩm phán, hơn nữa còn là tiên đạo lớn tịnh hóa thẩm phán. Hắn không phải luân hồi chuyển thế người. Dù cho là luân hồi chuyển thế người, cũng không cách nào tiêu trừ trên người thẩm phán chi tức, đại đạo thẩm phán thẩm chính là thân thể, phán nhưng là linh hồn. Trên người hắn không những không có thẩm phán chi tức, thậm chí ngay cả một vệt chọc tức đều không có. Đừng nói chọc tức, hắn trên người ngoại trừ từ lúc sinh ra đã mang theo người tức ở ngoài, cái gì tức đều không có. Ta chưa từng gặp như vậy quái lạ người. Lao phu cũng không có. 30 đạo mị ảnh tương cổ thanh phong vây quanh lên, ngươi một câu ta một câu suy đoán nghi hoặc cũng nghị luận. Tiểu bối, Lao phu hỏi ngươi, năm đó ngươi ở phía thế giới này là làm sao chạy trốn tiên đạo đại quang minh tịnh hóa thẩm phán trừng phạt. Biến mất hơn 300 năm, ngươi lại là chuyện gì xảy ra? Cổ thanh phong hơi cười nhạt, đáp lại nói, thật không tiện, Lao tiền bối, đây là một người. Nếu là Lao phu hôm nay nhất định phải ngươi nói xem. Yêu. Cổ thanh phong vui vẻ, cười nói, nhìn điệu bộ này, muốn chơi cứng à. Dứt lời, hắn đem rượu ấm thu hồi đến, nhìn mọi người, nói, ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nếu không, chúng ta tên to xác khoa tay khoa tay. Tiểu bối, ngươi đúng là khẩu khí thật là lớn. Cổ thanh phong một câu nói xuống, sợ hãi đến cả người chọc tức Lao tiền bối bỗng nhiên cả kinh, cũng nhất thời trở nên cẩn thận lên. Không có cách nào à, quen thuộc. Gia ta từ nhỏ đã là như thế tới được. Cổ thanh phong mở ra cổ áo lỗ hổng, vừa cuốn lên tay áo, nói, các ngươi là từng cái đến, vẫn là có ý định đồng thời đến. Trong hư không 30 đạo mị ảnh nhìn nhau, tựa hồ không ai từng nghĩ tới cổ thanh phong dĩ nhiên như vậy tùy tiện, ý tứ, tựa hồ không hề có một chút nào tương bọn họ những này người để ở trong mắt. Đến đây đi, đừng lo lắng. Cổ thanh phong quyển tốt tay áo, vốn éo cái cổ, nhìn mọi người. Phát hiện những này người cũng không ý định động thủ, hắn vừa nhìn về phía vị kia cả người chọc tức Lao tiền bối, cười nói, Lao tiền bối, nếu không, hai ta trước tiên chơi hai cái. Nóng người. Đánh hình dáng. Chương 1213, cùng nhau chơi đùa chơi mà. Tiểu bối. Người rất ngông cuồng à. Cả người chọc tức Lao tiền bối xem ra đối với cổ thanh phong tồn tại khá là kiêng kỵ, nói, bất quá. Hôm nay lão phu cũng không muốn cùng ngươi khoa tay. Không cửa sổ tiểu thuyết mạng. Cổ thanh phong cười tủm tỉm nói ra, gia ta nếu là hôm nay nhất định phải cùng ngươi khoa tay đây. Tình cảnh này có chút buồn cười, bởi vì trước đó, cả người chọc tức Lao tiền bối cũng từng đối với cổ thanh phong đã nói đồng dạng. Ngay khi hắn suy nghĩ thời điểm, tình huống đột nhiên phát hiện biến hóa, cổ thanh phong bóng người trong nháy mắt biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đứng trước mặt của hắn. Giơ tay một cái tắt liền hướng Lao tiền bối đỉnh đầu chụp đi qua. Một trường này nhẹ nhàng, không giống như là tranh đấu, càng như là giữa bằng hữu chào hỏi quay cái vai như thế rất tùy ý. Chỉ là cổ thanh phong một trường này chụp xuống đi, Lao tiền bối nhất thời có gan thái sơn áp đỉnh cảm giác, hắn vốn định lắc mình tránh né, có thể không biết vì sao, cảm giác không chỗ có thể trốn như thế, không kịp suy tư quá nhiều, càng không dám thất lễ, vung vẩy hai tay. Đồng nhiên chặn lại rồi cổ thanh phong một trường. Ẩm. Nông bá. Hai cố cùng bạo sức mạnh đụng vào nhau, bùng nổ ra sóng gợn mạnh mẽ, trong nháy mắt liền tường quanh thân hư không nổ tung xuất đạo khe nước. Yêu a, Lao tiền bối thân thể còn rất cứng rắn lãng à. Cổ thanh phong tiếng cười truyền đến, Lao tiền bối nghẹn biết hầu trầm giọng nói, tiểu bối, ngươi rốt cuộc là vật gì, sao sức mạnh của thân thể đáng sợ như thế? Đáng sợ sao? Chúng ta tiếp tục. Dứt tiếng, cổ thanh phong đông nhiên dùng sức, răng rác một tiếng, chấn động Lao tiền bối rên lên một tiếng, thân thể cũng không nhịn được trụy xuống lên. Tiểu bối, thật sự coi lão phu chẳng lẽ lại sợ ngươi. Rào, Lao tiền bối quanh thân ánh sáng lấp lóe, một luồng dâng trào mênh ngông sức mạnh cuồn cuộn bạo phát, cùng lúc đó, cổ thanh phong khẽ lắc đầu, cười nói, đi xuống cho ta. Nói xong. Cổ thanh phong con kia giam ở Lão tiền bối đỉnh đầu bàn tay lần thứ hai dùng sức, ầm ầm một tiếng vang vọng, Lão tiền bối bị hắn một trường này chụp trực tiếp rơi xuống. Lão tiền bối, nếu là không nữa lấy ra điểm bản lãnh thật sự đến, vậy cũng chớ quái vãn bối đối với ngươi không khách khí. Cổ thanh phong nhìn ra, lão này cũng không có khiến xuất toàn lực, thậm chí ngay cả một phần ba thực lực đều không có lấy ra đến, bất quá cũng nằm trong dự liệu, những này lao ra hỏa mỗi một người đều không biết sống bao nhiêu năm. Mỗi người đều là người tinh, tranh đấu thời gian tuyệt đối sẽ không bộc lộ ra mình thực lực chân chính, đều là không thấy thỏ không thả chim ưng chủ nhân, chỉ cần chờ đến cơ hội, thì sẽ một đòn giết chết. Rơi xuống Lao tiền bối cũng không hề rời đi, mà là trốn rất xa, cực kỳ cẩn thận nhìn chằm chằm cổ thanh phong. Chính là hành nhà vừa ra tay liền biết có hay không. Ở đây 30 đạo mị ảnh đều không ngoại lệ, kiếp trước đều là cao thủ, nhưng là đối mặt nơi đây cổ thanh phong, bọn họ ai cũng nhìn không ra cái nguyên cớ đến, từng cái nhìn chằm chằm cổ thanh phong nhìn tới nhìn lui, càng xem càng hoảng sợ, càng xem càng nghi hoặc, ai cũng không nghĩ ra, càng không nghĩ ra, cổ thanh phong thân thể cũng không có bất luận cái gì tạo hóa, tại sao lại cường hãn như thế? Người rốt cuộc là ai? Lại có người hỏi. Gia ta là thần. Cổ thanh phong xoay người nhìn lại, giơ cánh tay lên, giương tay chỉ tay, phịch một tiếng, người kia quanh thân hư không đống nhiên muốn nổ tung lên, hắn phản ứng cũng là cực nhanh, quanh thân ánh sáng lấp lóe, trước tiên chống đối, lúc này, cổ thanh phong thả người nhảy lên, hai chân trực tiếp đạp ở đối phương hai bờ vai. Chư vị cũng không nên nhìn, đều lại đây cùng nhau chơi đùa chơi. Cổ thanh phong hơi lắc người, thân thể chấn động, rào. Quanh thân vạn mét bên trong hư không kịch liệt run rẩy. Ngược lại nổ tung, ầm ầm ầm. Một đạo tiếp theo một đạo lỗ thủng muốn nổ tung lên. Vèo vèo vèo. Hơn 30 nói mị ảnh đều là lấy ra sức mạnh chống đối. Yêu a, xem ra không với các ngươi động điểm thật, các ngươi thật sự cho rằng ra ở với các ngươi chơi quá ra ra đây. Cổ thanh phong đạp ở một người hai bờ vai, thân thể bỗng nhiên xoay tròn thời gian, hư không không ngừng nổ tung, nổ xuất đạo khe nước, đạo đạo lỗ thủng. Cũng nổ ra vô số hư không mảnh vỡ, những mảnh vỡ này cũng tùy tùng cổ thanh phong xoay tròn mà xoay tròn, thoáng qua liền hóa thành một cơn lốc xoáy, vòng xoáy điên cuồng xoay tròn, vô số hư không mảnh vỡ phảng phất vô số đao phong giống như ở trong nước xoáy gào thét. Nổ liệt hư không cũng không thèm khát. Đọc truyện ở chí ít, đối với trong sân hơn 30 người tới nói không thèm khát, bọn họ tất cả mọi người cũng có thể làm đến. Hư không, hư vô không gian. Cũng là đại tự nhiên. Hư không nổ tung, cũng chính là đại tự nhiên nổ tung. Thân thể lực lượng nổ liệt hư không cũng không thèm khát, bọn họ trong lúc đó cũng không có thiếu người có thể làm được. Nhưng muốn nói lấy thân thể lực lượng, phá toái hư không, bọn họ ai cũng không làm được. Không sai. Phá toái hư không. Cổ thanh phong hiện tại chính là ở phá toái hư không, không chỉ phá toái hư không, lại vẫn có thể mượn phá nát hư không biến hóa để cho bản thân sử dụng. Bọn họ chưa từng gặp như vậy không thể tưởng tượng nổi đáng sợ thủ đoạn, càng thêm lệnh bọn họ cảm thấy kinh sợ chính là, cổ thanh phong thân thể căn bản không phải bất kỳ tạo hóa thân thể, liền tiên ma thân thể đều không phải, bọn họ thực sự không nghĩ ra, đến cùng ra sao thân thể ủng có như vậy sức mạnh đáng sợ. Không nghĩ ra về không nghĩ ra. Bọn họ lần này mà đến mục đích chính là muốn thăm dò cổ thanh phong đến cùng một cái ra sao tồn tại, vốn là mỗi người một ý. Ai cũng không muốn đánh trận đầu người đầu tiên động thủ, e sợ cho bại lộ thực lực chân chính. Có thể hiện tại cổ thanh phong triển khai hư không đại thủ đoạn khiêu khích tất cả mọi người, bọn họ cũng đều không có chần chừ nữa, dồn dập động thủ. Chiến đấu động một cái liền bùng nổ. Cổ thanh phong một mình đấu trong sân hơn 30 cao thủ. Muốn nói tới hơn 30 người không hổ là cao thủ, từng chiêu từng thức, thiên biến vạn hóa, mỗi một biến đều là đại huyền diệu. Mỗi một hóa đều là đại thần thông, một trường xuống, trăm nghìn thần thông, một quyền xuống vạn vạn huyền liền diệu. Trong lúc nhất thời đầy trời thần thông, đầy trời huyền liền diệu, giống như hồng hoang manh thú, giống như thiên lôi nổ vang, giống như thái cực lưỡng nghi, giống như âm dương bắt quái, giống như phong hành cửu cung, lại giống như tầng tầng núi cao, tầng tầng băng hà, coi là thật là thiên hoa loạn truy. Ha ha ha! Được! Thoải mái! Thực sự là thoải mái à! Cổ thanh phong phảng phất ở lưu tinh hỏa vũ bên trong bước chậm, lại như ở trời long đất lở bên trong hoành hành, càng như ở thế giới tận thế trung du đi như thế, vừa chịu đựng mọi người đại tiên nghệ đại thần thông, vừa cười ha ha, tiếng cười càng phóng đãng bất kham, cũng thật là hào hiệp không sợ. Thực sự là hắn mẹ đã lâu không có đánh vui sướng như vậy tràn trề rồi. Cổ thanh phong ra tay đều là công phu quyền cước, vừa không có bất kỳ đại tiên nghệ, cũng không có bất kỳ đại thần thông. Chỉ là rất thuần túy quyền cước, nhưng là phảng phất ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận, mặc kệ đối phương đại tiên nghệ làm sao huyền liền diệu, đại thần thông làm sao mạnh mẽ, đều không ngoại lệ, đều bị hắn một quyền mạnh mẽ phá tan. Hắn mỗi một quyền lấy ra, khác nào khai thiên tích địa giống như vậy, hư không nổ tung lại phá nát. Hư không là đại tự nhiên hư không, đại tự nhiên được xưng vạn vật chi nguyên, lại là vạn vật chi nữ, hư không nổ tung trong nháy mắt sẽ khôi phục hoàn hảo như lúc ban đầu. Thế nhưng theo cổ thanh phong một quyền tiếp theo một quyền lấy ra, đại tự nhiên hư không khôi phục tốc độ nhưng không có hắn phá nát tốc độ nhanh. Từ lúc hắn ra tay một khắc đó, đám mây bên trên hư không vẫn luôn nằm ở nổ tung phá nát trạng thái. Mà trong sân hơn 30 cao thủ càng đánh càng hoảng sợ, càng đánh càng sợ sệt, càng đánh càng có gan sởn cả tóc gãy cảm giác, đánh đến lúc sau cũng bắt đầu tê cả da đầu. Chương 1214, trao đổi thí nghiệm. Tận quản bọn họ vây công Cổ Thanh Phong thời điểm, ai cũng không có tế xuất toàn lực, bất quá, các loại đại thủ đoạn vẫn luôn là tầng tầng lớp lớp. Đáng tiếc, căn bản vô dụng. Ở Cổ Thanh Phong bình thường công phu quyền cấp dưới, bọn họ lấy ra đại thủ đoạn liền khác nào dưới ánh mặt trời bọt biển giống như một xúc tức phá. Thần thông lay động không được Cổ Thanh Phong. Cấm chế không nhịn được Cổ Thanh Phong. Phong ấn cũng không phong được Cổ Thanh Phong. Trận pháp cũng lồng che không nổi Cổ Thanh Phong. Bất luận là thủ đoạn gì đánh vào Cổ Thanh Phong trên người, như đá chìm đáy biển giống như biến mất không thấy hình bóng, chưa từng tạo nên một vệ sóng lớn, dù cho liền một ít vết tích đều không có. Hay là bị Cổ Thanh Phong kinh thế hai tục thân thể bị dọa cho phát sợ, có người bắt đầu ngừng tay, tiếp theo thứ hai, người thứ ba, cũng không lâu lắm, hơn 30 người toàn bộ đều ngừng tay, cũng không ai dám tiếp tục đánh. Đúng thế. Không dám. Đều sợ. Đánh sợ. Loại cảm giác đó phảng phất dị noan kích thạch giống như, khiến cho bọn họ khó có thể tin đồng thời, cũng lần được đả kích, nhiên, càng nhiều chính là sợ hãi cũng là ngơ ngác. Còn không chơi tận hứng đây, chư vị làm sao đều ngừng tay. Từ khi ở phía thế giới này thức tỉnh sau khi, Cổ Thanh Phong vẫn không có thẳng thắn cùng người tranh đấu quá, xác thực không có gặp phải đối thủ thích hợp, hôm nay cái thật vất vả gặp gỡ hơn 30 vị đối thủ thích hợp, tự nhiên nghĩ tới qua tay ẩn. Để hắn phiền muộn chính là, những người này động thủ thời điểm đều quá cẩn thận, căn bản không bung ra, toàn bộ đều cất giấu chí ít một nửa thực lực. Hắn là nghĩ như vậy. Mà trong sân hơn 30 vị cao thủ làm sao không phải là. Cổ Thanh Phong nhìn ra đối phương những này người không có suất toàn lực, mà hơn 30 vị cao thủ cũng đều nhìn ra hắn đồng dạng không có suất toàn lực. Nhưng dù cho như thế, Cổ Thanh Phong biểu hiện ra thực lực, liền đã làm cho bọn họ cảm thấy sợ hãi. Người rốt cuộc là ai? Có người ngơ ngác hỏi. Muốn biết ta là người như thế nào cũng không khó. Tên to xác thả ra đánh một trận, ta sẽ nói cho các ngươi. Làm sao? Thả ra đánh một trận. Ai dám? Cũng không ai dám. Bọn họ những này mọi người là không biết tu luyện bao nhiêu năm cao thủ. Nếu như không tới bước ngoặt sinh tử, tuyệt đối sẽ không bộc lộ ra mình thực lực chân chính. Bởi vì một khi bại lộ mình thực lực chân chính, chẳng khác nào tương lá bài tẩy bạo lộ ra, lá bài tẩy bại lộ, mình không còn dựa dẫm, đối phương cũng sẽ không lại kiêng kỵ, đây đối với một vị cao thủ tới là càng chí mạng. Xem ra không với các ngươi chơi điểm thật cũng thật là không được à. Cổ Thanh Phong nhìn mọi người, lật bàn tay một cái, móc ra một bình rượu, ngửa đầu quán mấy cái, nói, vừa vặn, những năm trước đây ta mua bán lại ra tới một người quái lạ trò chơi, vẫn không có cơ hội thử xem uy lực làm sao. Hôm nay cái thừa dịp chư vị đều ở nơi này, vậy thì mời chư vị giúp ta thử xem món đồ kia uy lực đi. Vừa nghe lời này, trong sân hơn 30 người đều không kìm lòng được lui về phía sau lùi. Tựa hồ đối với Cổ Thanh Phong trong miệng này cái gọi là quái lạ trò chơi rất là kiêng kỵ. Bọn họ cũng không ai biết Cổ Thanh Phong mua bán lại ra trò chơi là cái gì, nhưng bọn họ tất cả mọi người đều rõ ràng nhất định không phải thứ đồ gì nhi đơn giản như vậy. Cổ Thanh Phong trò chơi không phải cái khác, chính là 9 năm trước ở Đại Tây Bắc thai hóa đi ra chư sinh phù đồ vạn tượng triều bái. Đồ chơi này từ khi thai hóa sau khi đi ra, còn chưa từng có lấy ra, lại càng không biết uy lực bao nhiêu, đang chuẩn bị lấy ra đến thử xem uy lực, đồng nhiên lại cảm thấy không thích hợp, nói, chư vị chờ một lúc có thể tuyệt đối không nên lại giấu diếm diếm, nhất định phải tâm cẩn thận, toàn lực ứng phó mới được, ta mua bán lại ra cái kia trò chơi, lời nói. Đến tột cùng mạnh mẽ đến đâu, chính ta cũng không quá rõ ràng, chính các ngươi cân nhắc một chút, có thể khiêng liền khiêng một thoáng, khiêng không được mà nói cũng không muốn quá miễn cưỡng, thực sự khiêng không được, ta sẽ đúng lúc ngừng tay. Cổ Thanh Phong mà nói để hơn 30 vị cao thủ đều cảm thấy có chút ngộng. Hoàn toàn không hiểu nổi Cổ Thanh Phong đến cùng ở chơi trò xiết gì. Vừa nãy đột nhiên động thủ khiêu khích mọi người không, bây giờ lại còn muốn cho nhóm người mình giúp hắn thí nghiệm một cái trò chơi uy lực. Càng đáng thẹn chính là, thí nghiệm liền thí nghiệm đi, hắn còn cái gì để mọi người tâm cẩn thận, toàn lực ứng phó, có thể khiêng liền khiêng. khiêng không được cũng không muốn miễn cưỡng. Lời này làm sao nghe làm sao chói tai. Khẩu khí không khỏi cũng quá ngông cuồng điểm đi. Cũng quá không đem mọi người để ở trong mắt. Tuy rằng hơn 30 vị cao thủ nội tâm dù sao cũng hơi khó chịu, chỉ là ai cũng chưa hề đi ra, trải qua vừa nãy một phen tranh đấu, bọn họ cũng đều biết Cổ Thanh Phong tồn tại tuyệt đối không đơn giản, có thể nói thần bí lại quỷ dị, có thể đến cùng có bao nhiêu thần bí, lại có bao nhiêu quỷ dị, bọn họ ai cũng không rõ ràng. Còn có một chút, bọn họ cũng đều muốn nhìn một chút Cổ Thanh Phong trong miệng cái gọi là trò chơi rốt cuộc là thứ gì. Tạo hóa. Không có khả năng lắm. Người này trên người liền một chút xíu tạo hóa chi tức đều không có, hẳn là không phải tạo hóa. Có thể như quả không phải tạo hóa lại là cái gì? Để đọc chuyện. Làm khó là pháp bảo gì lợi hại. Nghĩ tới nghĩ lui, tại bọn họ nghĩ đến, Cổ Thanh Phong muốn tu vị không có tu vị, muốn tạo hóa cũng không có tạo hóa, cứ việc thân thể mạnh kinh khủng, nhưng là cường hãn thân thể có thể thai hóa ra thứ đồ gì như đến. Tựa hồ ngoại trừ pháp bảo ở ngoài, cũng thai hóa không ra cái khác trò chơi. Chư vị tất cả chuẩn bị xong chưa? Cổ Thanh Phong suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy có chút bận tâm, tiếp tục nói, ta lại một lần, chư vị nếu là khiêng không được, có thể tuyệt đối không nên miễn cưỡng, có thể chạy liền chạy. Thái, lúc trước bị Cổ Thanh Phong ba lòng bàn tay chủ hoài nghi nhân sinh láo tiền bối thực sự không nhịn được, chỉ vào Cổ Thanh Phong quát lên, vai lứa. Không nên cố làm ra vẻ bí ẩn hù dọa người, cứ việc phóng ngựa lại đây chính là, lão phu hôm nay nếu là chạy trốn, liền cứ gọi ngươi hôn tổ tông. Ha ha ha, lão tiền bối thật sự người phong khoáng, chờ một lúc chúng ta nhất định phải uống hai chén mới được. Cổ Thanh Phong thả người nhảy một cái, nhảy vọt đến bầu trời, cười to nói, làm phiền chư vị chuẩn bị sẵn sàng, ta muốn bắt đầu rồi. Dứt tiếng, Cổ Thanh Phong đứng lặng ở giữa trời, đưa ra hai tay. Hai tay mười ngón khép lại, đống nhiên nắm tay. Sau đó, không có sau đó. Vừa không hào quang lấp lóe, cũng không có bất luận cái gì sức mạnh bạo phát, không có thứ gì phát sinh. Hơn 30 vị cao thủ liếc mắt nhìn nhau đều cảm thấy có chút khó hiểu kỳ diệu. Nay cả người chọc tức lao tiền bối ha ha cười nói, vai lứa, ngươi mua bán lại trò chơi đây. Làm sao liền cái dám đều không có. Liền ngươi đây còn dám lừa gạt lão phu. Để lão phu tâm cẩn thận, toàn lực ứng phó. Ha ha ha. Thật không tiện, trước đây không lấy ra quá, có chút xa lạ, ý nghĩ có chút không hiểu rõ, chờ chốc lát. Cổ Thanh Phong báo lấy ấy nấy cười cợt, tiếp tục để tâm niệm triệu hoán chư sinh phù đồ. Tâm niệm triệu hoán giờ, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được chư sinh phù đồ đang chậm chậm thức tỉnh. Mà theo chư sinh phù đồ thức tỉnh, hắn quanh thân bắt đầu bước lên yên vụ. Nhìn như vậy quái lạ một màn. Hơn 30 vị cao thủ đều là sức sở, cũng không ai biết Cổ Thanh Phong trên người bốc lên yên vụ rốt cuộc là thứ gì. Hơn nữa rất nhanh, yên vụ càng mạo càng lớn, lang yên cuồn cuộn, trong nháy mắt, tràn ngập toàn bộ hư không. Chương 1215, chư sinh phụ đồ, vạn tượng chiếu bái. Đây là tình huống thế nào? Nhìn đầy trời khói đặc, trong sân hơn 30 cao thủ đều cảm thấy vô cùng quỷ dị, nội tâm cũng không nhịn được sốt sáng lên đến. Đặc biệt theo khói đặc càng mãnh liệt, hầu như che kín toàn bộ hư không thời điểm, càng thêm lệnh bọn họ cảm thấy bất an. Ngay khi mọi người ngạc nhiên nghi ngờ thời gian, đột nhiên, một luồng cuồng bạo uy thế bỗng nhiên bộc phát ra, uy thế chi lớn, mênh mông vô biên, bạo phát thời gian, phảng phất toàn bộ đại tự nhiên hư không cũng vì đó vặn vẹo lên, mà hơn 30 cao thủ càng là trong nháy mắt bị chấn động miệng mũi phun máu, này cuồng bạo uy thế phảng phất vô cùng vô tận. Càng là vô thượng đến cực điểm, phô thiên cái địa bao phủ tới, ép đến bọn họ lộ ra nguyên hình, cũng ép đến bọn họ thân thể kịch liệt run. Dậy, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị nghiền ép tán loạn. À, tiểu bối, ngươi dĩ nhiên cùng lão tử chơi âm. Nay cả người chọc tức lao tiền bối không lo được điên cuồng hò hét, cũng không dám nữa có giữ lại chút nào, các loại tạo hóa sức mạnh hết mức buộc phát ra. Đáng tiếc căn bản là vô dụng. Tạo hóa sức mạnh vừa mới lấy ra, trong nháy mắt liền bị nghiền ép tán loạn. Hoa! Lao tiền bối tại chỗ thất khiếu xuất huyết. Cùng lúc đó, còn lại hơn 30 cao thủ cũng không dám có giữ lại chút nào, tương mình ép đáy hòm sức mạnh lấy ra mà tới. Nhiên! Cùng lao tiền bối như thế, không quản bọn họ tế xuất lực lượng cường đại cỡ nào, vừa mới lấy ra, liền bị nghiền ép tán loạn. Lại lấy ra! Lại nghiền ép! Lại lấy ra! Lại nghiền ép. Liên như vậy tuần hoàn, bọn họ không dám dừng lại, bởi vì một khi đình chỉ, thân thể sẽ trong nháy mắt bị nghiền ép nát tan. Thời khắc này, bọn họ phảng phất rơi vào một cái đáng sợ đến cực điểm hỗn độn thế giới. Hỗn độn thế giới ánh sáng quái lục ly, biến hóa vô cùng, như thương thiên ở sụp đổ, như đại địa ở nứt toác, như đầy trời thần phận, lại như đầy trời tiên ma, đầy trời yêu linh, đầy trời quỷ quái, đâu đâu cũng có, không nhận rõ đến tột cùng là thần vẫn là phận, là tiên vẫn là ma, không nhận rõ hắc ám vẫn là quang minh, cũng không nhận rõ là âm vẫn là dương, càng không nhận rõ là chính còn tà, không thiếu gì cả, không chỗ nào không có, hỗn độn, vô tận hỗn độn. Này lại là tình huống thế nào? Không biết. Ai cũng không rõ ràng. Hơn 30 vị cao thủ vào giờ phút này đều là tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, điên cuồng lấy ra sức mạnh thủ hộ cơ thể chính mình, một lần lại một lần, không biết lấy ra bao nhiêu lần, dĩ nhiên sắp tiêu hao hết, người cũng tiếp cận hư thoát. Ầm ầm ầm. Giống như thần minh, giống như ma hảo, giống như Phật âm, lại giống như tiên nhạc. Như thần Phật ở tụng kinh, như tiên ma đang chém giết lẫn nhau, như tu la ở uống máu, như quỷ quái đang gào thét, phảng phất toàn bộ hư không đều là. Ngẩng đầu mở ra nhìn sang. Bọn họ nhìn thấy cả đời này hoảng sợ nhất một màn. Chỉ thấy này cổ thanh phong chữ đứng ở trong hư không, vì hơi lim dim con mắt, biểu hiện bình thản, tóc dài ở tùy ý tung bay, tay áo điên cuồng văng vọng. Đầy trời thần Phật, đầy trời tiên ma, đầy trời quỷ quái đều ở hướng về hắn triều bái. Đúng. Chiều bái. Tình cảnh này là điên cuồng, cũng là làm người ta nhìn mà than thở. Càng là làm người từ sâu trong linh hồn cảm thấy tĩnh lặng sợ hãi. Cứ việc mọi người lúc trước đều biết cổ thanh phong trong miệng đồ chơi nhỏ nhất định sẽ không đơn giản như vậy, có thể bọn họ dù như thế nào cũng không nghĩ tới cái gọi là đồ chơi nhỏ dĩ nhiên sẽ đáng sợ như thế đến cực điểm. Nhóm người mình khiến xuất hồn thân thế võ như trước là tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Lúc trước, cổ thanh phong nói nếu như khiêng không được, tuyệt đối không nên miễn cưỡng. Bọn họ cũng đều cho rằng cổ thanh phong là ở cố làm ra vẻ bí ẩn, nói ngoa. Cho đến bây giờ mới biết cũng không là cố làm ra vẻ bí ẩn, cũng không phải nói ngoa, mà là thật sự như vậy. Lúc trước, cổ thanh phong cũng nói, nếu như thực sự khiêng không được, mau chóng thoát đi. Thoát đi. Bọn họ không phải là không muốn, mà là căn bản là không có cách trốn. Bọn họ thậm chí ngay cả động cũng không dám động, chỉ có thể không ngừng mà lấy ra sức mạnh thủ hộ thân thể, động đậy, thân thể đều sẽ hóa thành tro tàn. Trong hư không, quang minh cùng hắc ám đan chéo, tựa như một đoàn hỗn độn, trong hỗn độn, là này từng vị thần Phật, từng vị tiên ma, từng vị quỷ quái quay về cổ thanh phong triều bái. Đây rốt cuộc là cái gì tạo hóa? Cái gì tạo hóa có thể kinh khủng như vậy? Không biết. Dù cho bọn họ kiếp trước đều là đại hoang thiên giới cao thủ, giờ khác này đối mặt chư sinh phù đồ vạn tượng triều bái một màn, cũng đều không tưởng tượng ra được. Lao phu không xong rồi. Nhanh. Nhanh không kiên trì được. Cả người chọc tức lao tiền bối sức mạnh dĩ nhiên tiêu hao hết, cả người đều nằm ở hư thoát trạng thái, máu me khắp người, dáng dấp cực kỳ chật vật. Hắn sợ, triệt để sợ, sợ đến tận xương thủy, cũng sợ đến linh hồn, thân thể bắt đầu vặn vẹo mơ hồ. Ý thức cũng là như thế, hắn không muốn chết, liều mạng hô, tổ tông, hôn tổ tông, tiểu nhân biết sai rồi, không nên mạo phạm ngài, xin mời tổ tông thủ hạ lưu tình, nhiêu nhỏ bé một mạng đi. Lao tiền bối liền ép đáy hòm ma hỏa đều lấy ra đi ra, nhưng đáng tiếc như trước không có tác dụng, lấy ra sau khi, huyền như nến tàn trong gió giống như thoi thoát, làm trong không gian. Cổ thanh phong mở mắt ra, liếc mắt nhìn lao tiền bối chờ người, hơi suy nghĩ. Tương chư sinh phủ đồ vạn tượng triều bái thu về. Đây trời thần Phật, thiên ma, quỷ quái, tu la dần dần tiêu tan. Thần minh, ma hảo, Phật âm cũng đều tùy theo đình chỉ. Tất cả cũng đều ở mấy hơi thở biến mất đình chỉ. Hư không vẫn là cái kia hư không. Đám mây vẫn là cái kia đám mây. Cổ thanh phong cũng vẫn là cổ thanh phong. Thế nhưng, hơn 30 cao thủ cũng rốt cuộc không phải lúc trước cao thủ. Lúc trước, bọn họ cũng như từng đạo mị ảnh, hiện tại, từng cái toàn bộ đều hiện ra nguyên hình, co quắp ở trong hư không, thất khiếu xuất huyết, mặt xám như cho tàn, vô cùng suy yếu, đặc biệt là lúc trước cùng cổ thanh phong hò hét lao tiền bối, cũng đã người tàn tật hình dáng, ngũ quan toàn bộ vặn mẹo, co quắp ở nơi đó, thân thể dừng không ngừng run rẩy. Thực sự thật không tiện, bởi lần thứ nhất lấy ra món đồ này, trong lòng cũng không có để, không cầm nổi đúng mực, chư vị cũng không muốn khẩn chứ. Cổ Thanh Phong cảm thấy có chút xin lỗi. Là thật sự xin lỗi. Cũng đúng như hắn nói như vậy, đối với chư sinh phù đồ vạn tượng triều, chính hắn trong lòng cũng không có để nhi, lấy ra sau khi không cách nào bắt bí đúng mực, chính vì như thế, vì lẽ đó, hắn mới muốn mượn cơ hội này thí nghiệm một thoáng. Làm sao? Món đồ này so với hắn tưởng tượng bên trong còn đáng sợ hơn nhiều lắm, vừa mới lấy ra sau khi, thậm chí còn có chút khống chế không được, cũng còn tốt đúng lúc thu về, không phải vậy, một khi thoát ly khống chế, còn thật không biết nên làm gì. Lao tiền bối, ngươi thế nào? Cổ Thanh Phong đi tới, tương lão tiền bối đỡ lên đến, không biết là sợ vỡ mật nhì, vẫn là triệt để hư thoát, vẫn là bị thương quá quá nghiêm khắc nặng, lao tiền bối cả người nhuyễn lại như một bãi bùn nhão như thế. Bị cổ Thanh Phong nâng thời điểm, lão tiền bối sợ hãi cầu xin tha thứ, tổ tông, tiểu nhân biết sai rồi à. Lúc trước bất quá là chỉ đùa một chút, không nên coi là thật. Cổ Thanh Phong liếc nhìn nhìn lão tiền bối thương thế, so với hắn nghĩ tới còn nghiêm trọng hơn, tiên linh bị hao tổn nghiêm trọng, thân thể gân cốt kinh mạch cũng gần như toàn bộ đều gãy vỡ, lại nhìn một chút những người khác, cũng đều thương không nhẹ, căn bản không dám dừng lại, cũng không để ý tự thân thương thế nghiêm trọng. Lập tức lắc mình biến mất. Rất nhanh, chỉ còn dư lại lao tiền bối một người, cổ Thanh Phong nhìn hắn, nói, cái này lao tiền bối. Ta hiện tại không tu vi gì, cũng không cách nào giúp việc chữa thương, nếu không, ta đi cho ngươi tìm cá nhân trước tiên ý gì một thoáng. Không dám làm phiền tổ tông, không dám. Lao tiền bối đầu lại đi, hôn mê đi. Chương 1216, cả đời vùng một đao. Lao tiền bối. Lao tiền bối. Cổ Thanh Phong hô hai tiếng, lao tiền bối đều không có đáp lại, liếc nhìn nhìn, thật sự ngất đi. Hắn đây mẹ như thế nào cho phải? Cổ Thanh Phong lắc đầu cười khổ, nói đến, hắn cũng không phải là không có tu vị, cũng không phải là không có linh lực, chư sinh phù đồ vạn tượng triều bái là hắn lấy vô tận thái cực nguyên thần thai hóa đi ra trò chơi. Theo lý mà nói, chư sinh phù đồ chính là hắn thai hóa đi ra pháp tướng, chỉ có điều, món đồ này hiện ra nhưng đã vượt qua pháp tướng phạm trù. Còn đến cùng là cái gì, cổ Thanh Phong mình cũng nói không rõ ràng. Vốn là vận dụng vạn tượng lực lượng triển khai thần thông cũng có thể vì là lao tiền bối trị liệu thương thế, chỉ là này chư sinh vạn tượng lực lượng, hắn hiện tại còn đắn đo khó định, cũng không cách nào tuyệt đối trường khống, thậm chí ngay cả chư sinh vạn tượng lực lượng đến cùng là một loại ra sao sức mạnh, hắn đều không rõ ràng. Như vậy bên dưới, tự nhiên cũng không dám mù quáng vì là người khác trị liệu thương thế. Đang muốn tìm ai trước tiên cho lão tiền bối y yề một thoáng, lúc này, một đạo Phật ngự truyền đến. A-di-đà Phật. Một cái thân mang áo bào cho hòa thượng lắc mình mà đến, cùng hắn cùng xuất hiện còn có một ông lão. Đối với sự xuất hiện của bọn họ, cổ Thanh Phong cũng không có cảm thấy bất kỳ bất ngờ, bởi vì trước đó, hắn cũng đã nhận ra được sự tồn tại của bọn họ. Hai người này vẫn núp ở phía xa yên lặng quan sát, vẫn chưa ra tay, cũng không từng chịu đến chư sinh vạn tượng ảnh hưởng. Lão hòa thượng trên người Phật tức rất nồng nặc, tương tự là luân hồi chuyển thế người, nói vậy kiếp trước cũng có thể là Tây Thiên bên kia Phật Đà. Cho tới vị lão giả kia, trên người linh tức như ẩn như hiện, như có như không, mờ ảo mơ hồ, chính là lúc trước để cổ Thanh Phong hoài nghi là vô đạo thời đại người. Cổ cư sĩ nếu là không tiện, liền đem hắn giao do bẩn tăng trị liệu đi. Cổ Thanh Phong gật gù, tương lão tiền bối giao cho hòa thượng, hỏi, ngươi biết ta? Quân vương tên. Phía thế giới này ai người không biết. Lao hòa thượng xem ra từ mi thiện mục, tiếp nhận lao tiền bối sau khi, giơ tay trong lúc đó thánh khiết kim quang lấp lóe mà ra, tương lão tiền bối bao phủ lên. Ngươi cũng ở Thượng Thanh Tông tu hành. Thượng Thanh Tông cũng thật là long xà hỗn tạp, vừa nãy này hơn 30 vị cao thủ, tuy nói đều là thân thể thành tiên, nhưng cái đó linh hồn bản chất, vừa có yêu ma, lại có quỷ quái, còn có hắn mẹ lung ta lung tung bảng môn tà đạo. Càng thêm để cổ Thanh Phong nghi hoặc, dĩ nhiên liền cùng vẫn còn đều có. Hơn nữa này hơn 30 cao thủ, cứ việc linh hồn bản chất đều là yêu ma quỷ quái, khỏe ngạt cũng đều là thân thể thành tiên, mà hòa thượng này đây, nhưng là trắng trợn thân thể thành Phật. Phía thế giới này không có Phật tu nơi, bần tăng bất quá là ở nhờ ở Thượng Thanh Tông tu Phật mà thôi. Có thể ngươi đã thân thể thành Phật, vì sao còn ở lại Thượng Thanh Tông? Thời cơ chưa tới. Thời cơ chưa tới. Cổ Thanh Phong móc ra bầu rượu uống một hớp, nói, e sợ không phải như vậy chứ. ngươi ở phía thế giới này hẳn là còn có những chuyện khác muốn làm chứ? Lão hòa thượng vẫn chưa ẩn giấu, gật đầu đáp lại nói, bần tăng Phật chiếu tại người. Cũng thật là như vậy à? Cổ Thanh Phong cười hỏi, phụng chính là cái gì Phật chiếu? Nói nghe một chút. A-di-đà Phật, thứ bần tăng không thể báo cho. Ha ha ha. Hàn huyên lâu như vậy, còn chưa thỉnh giáo. Bần tăng Trấn Võ. Trấn Võ. Cổ Thanh Phong nhắc tới danh tự này, nhất thời cảm thấy có chút quen tai, đống nhiên vừa nghĩ, kinh nghi nói, ngươi cùng sư phụ của ta Trân Giác là quan hệ gì? Trân Giác trước đây từng là bần tăng đại sư huynh. Khá lắm. Cứ việc nội tâm đã sớm chuẩn bị, biết được chân tướng, Cổ Thanh Phong nội tâm vẫn là không nhịn được rất là khiếp sợ. Hắn còn mơ hồ nhớ tới năm đó nghe Trân Dương Tiểu Tiên ngẫu nhiên nói về, nói là bọn họ sư huynh đệ mấy người ở trong có một vị xuất gia làm hòa thượng, không nghĩ quả là như vậy, hơn nữa liền ẩn cư ở Thượng Thanh Tông. Ngược lại, Cổ Thanh Phong vừa nhìn về phía bên cạnh vị lao giả kia. Người lao giả này có chút gầy gò, từ đầu đến cuối liên tục nhìn chằm chằm vào Cổ Thanh Phong. Không biết vị tiền bối này là... Thần bí ông lão không nói gì, nói chuyện chính là Chân Võ Hòa Thượng, nói, vị này chính là Thái Quy tiền bối. Thái Quy. Cổ Thanh Phong cũng là nhìn chằm chằm vị này cái gọi là Thái Quy tiền bối, nhìn không thấu, thần thức tra xét, cũng như ẩn như hiện, hỏi, không biết Thái Quy tiền bối đến từ nơi nào. Một cái chưa từng tồn tại rồi lại tồn tại địa phương. Thái Quy âm thanh truyền đến, rất bình thản. Ồ. Cổ Thanh Phong chân mày cau lại, hỏi, nhưng là Vô Đạo Sơn. Thái Quy nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, ánh mắt cũng không biến hóa gì đó, trầm mặc chốc lát, hồi lâu sau, mới lắc đầu một cái, đáp lại nói, không biết. Dứt lời sau khi, hắn lại hỏi tới, người trẻ tuổi, người đang tìm Vô Đạo Sơn. Cổ Thanh Phong cũng trầm mặc chốc lát, tương tự là lắc đầu một cái, đáp lại nói, không có. Không biết vì sao, Thái Quy thở dài một tiếng, nói, không có là tốt rồi. Cổ Thanh Phong liếc nhìn sắc trời, đã là tờ mờ sáng, hắn vươn người một cái, nói ra, thời điểm không còn sớm, không chuyện gì, van bối trước hết đi nghỉ ngơi. Cổ Thanh Phong chính muốn rời khỏi, Trần Võ lại đem gọi lại, nói, cổ cư sĩ. Cổ Thanh Phong xoay người nhìn sang. Trần Võ hòa thượng phảng phất có lời gì muốn nói, chỉ là lời chưa kịp ra khỏi miệng lại không có nói ra, chỉ là nói ra, không chuyện gì, ngươi mà lại đi nghỉ ngơi đi. Cổ Thanh Phong suy nghĩ chốc lát, sau đó biến mất. Trong hư không, Chân Võ Hòa Thượng như trước ở dùng Phật gia đại thủ đoạn vì là cả người chọc tức lao tiền bối trị liệu. Thái Quy tiền bối nhìn chăm chú Cổ Thanh Phong biến mất phương hướng, vì khẽ cho mày, phảng phất rơi vào trầm tư ở trong. Hồi lâu sau, mở miệng nói, hắn này vừa đến, không biết là phúc vẫn là họa. Chân Võ Hòa Thượng thở dài nói, họa này phúc ỷ, phúc này họa phủ. Vừa mới hắn triển khai tạo hóa, ngươi nhìn rõ ràng sao? Trần Võ Hòa Thượng gật gù. Có cảm tưởng gì? Trần Võ Hòa Thượng khẽ lắc đầu, rất ưu sầu dáng vẻ, nói, chư sinh phù đồ, vạn tượng triều bái, cổ chi cấm kỵ, thái cực truyền thuyết. Xem ra nhân đạo nhất định phải ở kim cổ thời đại lại thấy ánh mặt trời. Nhân đạo hay là nhất định ở kim cổ thời đại lại thấy ánh mặt trời, thế nhưng tam thiên đại đạo tuyệt đối sẽ không cho phép hắn vấn đỉnh nhân vương, càng sẽ không cho phép hắn đi chúa tể nhân đạo. Tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào tương hắn ngoại trừ. Thái Quý hỏi, Tây Thiên Phật Đạo, cũng là như thế sao? Trần Võ và còn chưa có đáp lại, tựa hồ là ngầm thừa nhận. Năm đó, nếu không có ngươi đại sư huynh nhất ý cô hành, dạy hắn nhân đạo gốc dễ, giờ này ngày này, nghĩ đến, hắn cũng không sẽ trở thành liền gia này cổ chi câm kỵ thái cực truyền thuyết, lao hủ cho đến hiện tại cũng nghĩ không thông. Năm đó ngươi đại sư huynh vì sao một mực lựa chọn hắn như thế một cái không biết biến số, hơn nữa còn là một cái hãm sâu nhân quả hố đen, chân đạp vô đạo thời đại biến số. Đại sư huynh của ta mài dao cỏ sát ngàn vạn năm chân võ hòa thượng dù gì nói, đời này của hắn chỉ vung quá này một đao, chỉ là không biết hắn này một đao vung chính là đúng hay là sai. Ngươi đại sư huynh đâu chỉ là vung một đao, hắn lựa chọn người này, không chỉ có cầm hắn vận mệnh của mình, cầm cả người nói vận mệnh, thậm chí thiên địa vận mệnh đều đánh cược ở trên người người này. Chương 1217, Thảo Phạt Quân Vương. Sáng sớm hôm đó, mặt trời vừa lên. Toàn bộ vị ương đại vực đã là người đông nghìn nghịt, thần châu đại địa các đại tông môn, các đại môn phái, các gia tộc lớn các đạo nhân mã dồn dập từ bốn phương tám hướng vội vã chạy tới. không phải vì cung nên thượng thanh tông nữ tông nương nương Diệp Thiên Lam, mà là vì thảo phạt Xích Tiêu quân vương Cổ Thiên Lang. Hôm qua Xích Tiêu quân vương xuất hiện ở thượng thanh tông dưới chân, tin tức trước tiên truyền khắp Thần Châu đại địa, không chỉ có ở đây, nghe nói lúc đó Xích Tiêu quân vương còn lược dưới lời hung ác, muốn ở hôm nay truy đánh năm đó nợ cũ, còn nói năm đó cùng Xích Tiêu quân vương đối nghịch tông môn một cái đều chạy không được. Vì lẽ đó, nghe được tin tức này người hầu như đều đến rồi. Đến tuột cùng đến rồi bao nhiêu tông môn, lại tới nữa rồi bao nhiêu gia tộc, không có ai biết, chỉ biết to lớn vị ương đại vực đâu đâu cũng có người. Có người hay là chỉ là đến tham gia chút náo nhiệt. Càng nhiều đều là các đại tông môn các người của đại gia tộc đến đây thảo phạt Xích Tiêu quân vương. Các đại tông môn các gia tộc lớn dưới cờ tương ứng môn phái bang phái nhiều vô số kể, có thể tưởng tượng được, người nên cỡ nào. Vị ương đại vực như vậy, mà ở thượng thanh tông dưới chân núi, càng là từ lâu người đông như mắc gửi. Phóng tầm mắt nhìn tới, khá lắm. Đại Thừa Tông, Thuần Dương Tông, Thiên Tinh Tông, Bích Nguyệt Tông, Hỏa Vân Tông, Thiên Thủy Tông, Tây Môn Vân Hạc Tiên Gia Tộc, Đại La Sơn Hải Tiên Gia Tộc, Linh Xả Cốc Tiên Gia Tộc, Hổ Uy Vương Gia Tiên Gia Tộc, Lưu Quang Tiên Gia Tộc, Vân Thượng Long Gia Tiên Gia Tộc vân vân. Hào nói không quyết đại, Thần Châu đại địa bá chủ thế lực hầu như toàn bộ đến đông đủ. Hơn nữa đến người cũng đều là các đại tông môn gia tộc nhân vật thủ lĩnh. Vừa có thế hệ trước ở Thần Châu đại địa có máu mặt cao nhân tiền bối, cũng có trẻ tuổi ở Thần Châu đại địa thanh danh vang dội thiên chi kiêu tử. Liền ngay cả tọa trấn các đại tông môn bên trong các lao tổ tựa hồ cũng đều đến không ít. Đâu đâu cũng có tiên nhân, có tán tiên, có chân tiên. Tán tiên người, nhiều là cửu kiếp có hơn, thập nhị kiếp, thậm chí thập bát kiếp, thậm chí nhị thập tứ kiếp tán tiên đô có. Chân tiên người càng là đếm mãi không hết. Trong đó cũng không thiếu là thiên thượng tiên. Người tu hành, một khi đắc đạo thành tiên, thành tựu chân tiên người, là vì là tiên nhân. Tiên nhân bên trên, là chính là thượng tiên. Tiên nhân là không có tiên vị, chỉ có vấn đỉnh thượng tiên sau khi, phương có thể đi vào là thiên tiên cảnh. Mà là thiên tiên cảnh, tổng cộng có 9981 nặng, cũng là trong truyền thuyết 81 tầng là thiên cảnh. Tiên nhân thành tựu thượng tiên cũng không khó, đây chỉ là một vấn đề thời gian. Phàm là đắc đạo thành tiên người, chỉ cần sống quá như vậy một quãng thời gian, đều sẽ thành tiểu thượng tiên. Đương nhiên, tuy nói chỉ là một cái vấn đề thời gian, cũng đến xem cá nhân tư chất tạo hóa. Tư chất tạo hóa tốt người, hay là một năm, thậm chí một ngày liền có thể bước vào thượng tiên. Mà tư chất tạo hóa người không tốt, đừng nói một năm, khả năng ngàn năm, vạn năm đều không thể bước vào thượng tiên. Thành tiểu thượng tiên sau khi... liền mang ý nghĩa bước vào là thiên tiên cảnh. Thân thể là, tư tưởng, ý thức, thần thức, thậm chí linh hồn đều sẽ tiến vào là thiên tiên cảnh. Là thiên tiên cảnh là tiên đạo nhập môn cảnh giới, có tới 9981 nặng. Chớ xem là thiên tiên cảnh 9981 nặng, mỗi một tầng đều có thể so với đăng trên thanh thiên như thế khó khăn, bởi vì mỗi một tầng là thiên tiên cảnh, đều ẩn chứa vô cùng huyền diệu. Này không phải tư chất vấn đề, cũng không phải tạo hóa vấn đề, mà là một cái tìm hiểu tiên đạo đại la thiên vấn đề. Tiên nhân sở dĩ một cái bế quan, ngắn thì trăm năm, lâu là ngàn năm thậm chí vạn năm, chính là vì tìm hiểu tiên đạo. Mà một khi đem la thiên tiên cảnh tìm hiểu thấu đáo, cũng chính là thành công đột phá 9981 nặng sau, liền sẽ trở thành trong truyền thuyết đại la thiên kim tiên. Đáng tiếc, tìm hiểu la thiên 81 tầng tiên cảnh cũng không dễ dàng. Chỉ ít, phía thế giới này mặc kệ là các đại tông môn vẫn là tiên gia tộc, cũng mặc kệ là đức cao vọng trọng cao nhân tiền bối, vẫn là tạo hóa vô song thiên chi kiêu tử, có thể đem la thiên tiên cảnh tìm hiểu thấu đáo người đã ít lại càng ít, có thể nói là rất ít không có mấy, dù cho là thượng thanh tông, thành tựu đại la kim tiên đại năng cũng không nhiều. Bất quá. Không nhiều về không nhiều cũng không có nghĩa là không có. Trong truyền thuyết các đại tông môn tiên gia tộc bên trong các lao tổ bên trong chí ít đều có như vậy một hai vị đại la kim tiên tỏa chấn. Chỉ là không biết, hôm nay bọn họ có đến hay không. Nếu là đến, vậy thì quá náo nhiệt. Dưới chân núi, thượng thanh tông trong ngoài cửa, cùng với nghị sự trưởng lão cũng đều ở, chân đỉnh tiên sư, chân dương tiểu tiên, còn có thượng thanh tông trưởng chữ vân hoảng, thậm chí tô hỏa tiên tử cũng đều ở. Bọn họ vẫn luôn ở khuyên bảo các đại tông môn. Nhiều lần nói rõ Cổ Thanh Phong hôm qua chi ngữ, cũng không phải muốn đuổi theo đánh năm đó nợ cũ, ngược lại, mà là muốn hóa giải năm đó ân oán. Nhưng đáng tiếc, không quản bọn họ khuyên như thế nào nói, hiệu quả đều là nhỏ bé không đáng kể. Tô Họa một mực yên lặng mặc nhìn, nàng hôm nay cũng không có mở miệng khuyên bảo. Hôm qua nên khuyên cũng đều khuyên, nàng cũng ý thức được, mấu chốt của vấn đề căn bản không phải Cổ Thanh Phong hôm qua nói này lời nói, nàng rất rõ ràng, coi như Cổ Thanh Phong hôm qua không có nói này lời nói, thậm chí chưa từng xuất hiện ở quần chúng tầm nhìn bên trong, những này người cũng tuyệt đối sẽ không giảng hòa. Bởi vì Cổ Thanh Phong ở thượng cổ thời đại để các đại tông môn các gia tộc lớn ngông chịu quá nhiều sỉ nhục, bây giờ thật vất vả có như thế một cái cơ hội tuyệt hảo, bọn họ đều muốn nhân cơ hội này, cọ rửa thượng cổ sỉ nhục, cũng chỉ có cọ rửa đi sỉ nhục, mới có thể ở kim cổ thời đại chân chính quật khởi. Không phải vậy đẩy đỉnh đầu thượng cổ thời đại bị Xích Tiêu quân vương đổ diệt cả nhà mũ, các đại tông môn mãi mãi cũng không nhấc nổi đầu lên. Nhưng mà, nay cũng không phải Tô Họa chân chính lo lắng sự tình. Nội tâm của nàng rất rõ ràng, các đại tông môn các gia tộc lớn hôm nay đến cao thủ nhiều hơn nữa, cũng tuyệt đối sẽ không manh động, càng sẽ không đối với Cổ Thanh Phong ra tay. Một trong số đó, bọn họ đều kiêng kỵ Cổ Thanh Phong thần bí quỷ dị lại đáng sợ không biết thực lực. Thứ hai, cũng là quan trọng nhất chính là, Tiên Triều, Thượng Thanh Tông đều đã tỏ thái độ mà lại lựa chọn trầm mặc, không có Tiên Triều, Thượng Thanh Tông chống đỡ, các đại tông môn lại không dám làm sàng làm bậy. Hôm nay tới đây, nguyên nhân chủ yếu, ý đang thăm dò, cũng đang bức bách, càng ở lên tiếng phê phán. Thăm dò Tiên Triều, Thượng Thanh Tông chân chính thái độ, cũng muốn liên hợp lại, ý lìa dựa vào người đông thế mạnh, khiến cho Tiên Triều, Thượng Thanh Tông đứng ra trừng phạt Cổ Thanh Phong. Coi như Tiên Triều, Thượng Thanh Tông thật sự không ra mặt, cũng khiến cho Cổ Thanh Phong vì là thượng cổ thời đại sự tình bồi đại lễ nói lớn kiểm. Tô Họa sở dĩ không lo lắng việc này, là nàng biết Tiên Triều cùng Thượng Thanh Tông thái độ, mặc kệ các đại tông môn làm sao bức bách, Tiên Triều cùng Thượng Thanh Tông cũng sẽ không trừng phạt Cổ Thanh Phong. Quan trọng nhất chính là, Cổ Thanh Phong bản thân cũng đã nói, hắn muốn hóa giải năm đó ân oán, nếu như có thể, hắn cũng đồng ý chịu nhận lỗi. Tô Họa cảm thấy chỉ cần Cổ Thanh Phong chịu nhận lỗi, hơn nữa mình cùng Thượng Thanh Tông ở chỗ này điều giải, hẳn là sẽ không ra vấn đề lớn lao gì. Chân chính làm cho nàng lo lắng chính là các đại tông môn những kia thiên chi kiêu tử, đặc biệt là Thượng Thanh Tông nội môn những người kia. Cổ Thanh Phong tồn tại đối với phía thế giới này bất kỳ một vị thiên chi kiêu tử tới nói đều là một tòa núi cao, cũng là hết thảy thiên chi kiêu tử đều muốn vượt qua thậm chí lật đổ một tòa núi cao. Hôm nay đối với bọn họ tới nói đều là một cái cơ hội tuyệt hảo, nghĩ đến những cái được gọi là thiên chi kiêu tử đều muốn cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua một cơ hội như vậy. Chương 1218, Tam Đại Tinh Túc. Thượng Thanh Tông dưới chân núi. Vô Nhai ngồi ngay ngắn ở một tòa trong lương đình, trên mặt mang theo hơi cười nhạt, nhàn hạ thoải mái chính đang thưởng thức trà. Bên cạnh, Quỷ Lao nhíu lại mi lẳng lặng đứng, uy vũ cực điểm A Quảng như trước là ôm hai tay. Nhắm hai mắt, đứng thẳng tắp. Lưu Quang Băng, Long Kỳ, Vương Bá, Tuân Nghĩa Hòa chờ 20-30 người cũng đều tụ tập ở đình nghỉ mát phụ cận vừa chờ đợi, vừa thảo luận. Cổ Thiên Lang sẽ không phải sợ chưa? Làm sao đến hiện tại cũng không gặp hắn lộ diện? Ta hiện tại rất hoài nghi hắn có phải là đã sớm chạy? Chạy? Không đến nỗi, hắn hẳn là còn ở trong tông, cố gắng là không nghĩ tới hôm nay sẽ có nhiều người như vậy đến đòi phạt hắn. Khả năng thật sự sợ. Quỷ lão nhìn một chút hắn, thất vọng lắc đầu một cái, nói, Xích Tiêu quân vương là nhân vật cỡ nào, hắn ở thượng cổ thời đại liền cửu thiên tiên đạo cũng dám địch, lại sao e ngại những này người. Nếu là hắn không sợ, vì sao hiện tại còn không hề lộ diện. Quỷ lão lắc đầu một cái, hắn cũng không biết đến cùng là nguyên nhân gì, nhưng có một chút rất rõ ràng, Xích Tiêu quân vương tuyệt đối sẽ không là sợ sệt mới không hề lộ diện. Đang lúc này, trong sân đột nhiên phát sinh một trận rối loạn, mọi người mở ra nhìn sang, chỉ thấy một nhóm mấy chục người mênh mông quần cuộn đi vào trong sân. Khi này mấy chục người đi tới thời điểm, các đại tông môn đệ tử dồn dập né tránh. Này mấy chục người đều là tiên triều tức tử. Hơn nữa cùng một màu đều là tử kim tiên tước. Mọi người đều biết, tử kim tiên tước tồn tại, được xưng tiên tước bên trong tiên tước. Thân phận địa vị càng cao quý, liền ngay cả cửu kiếp tán tiên, thậm chí chân tiên, thậm chí có thượng tiên cũng không dám ở tử kim tiên tước trước mặt làm cản. Bởi vì mọi người đều biết, phàm là tử kim tiên tước, cái đó thân phận đều không ngoại lệ đều là không giống có thể. Hoặc là luân hồi chuyển thế đại năng. Hoặc là đến từ truyền bên trong thế ngoại nơi. mà lại mỗi người đều là một thân đại tạo hóa. Ở kim cổ thời đại, có một câu nói không phải thường lưu hành, là kim cổ thiên tiêu, ba phần thiên hạ. Chia ra làm Thượng Thanh Tông Long Môn, Nội Môn. Hai phần là vì là tiên triều Tử Kim Điện. Ba phần là vì là Xích Tự Đầu Tử Tiêu Các. Ý nghĩa là kim cổ thời đại thiên chi kiêu tử, Thượng Thanh Tông Nội Môn đệ tử chiếm cứ 1/3, tiên triều Tử Kim Điện chiếm cứ 1/3, Xích Tự Đầu Tử Tiêu Các chiếm cứ 1/3. Tử Kim Điện là chính là tiên triều Tam Hoàng Tử sáng chế, điện bên trong người đều là Tử Kim Tiên Tước, hơn nữa còn đều là vạn người chọn một thiên chi kiêu tử. Tử Tiêu Các là Xích Tự Đầu đại danh đỉnh đỉnh, có mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song mỹ dự Tử Tiêu Vương sáng chế, cũng là công nhận Xích Tự Đầu kim cổ chi chủ. Tử Tiêu Các bên trong người, tương tự cũng đều là vạn người chọn một thiên chi kiêu tử. Hiện tại tiên triều Tử Kim Điện tổng cộng đến rồi gần như có tới hơn 30 vị Tử Kim Tiên Tước. Người cầm đầu vẫn là Đại Thiên Mệnh Người, Tinh Túc Hạ Phàm Ngọc Long Phi Tinh. Không sai. Chính là cùng Vô Nhai như thế đều là có Tinh Túc Đại Thiên Mệnh Người. Nay một đám Tử Kim Tiên Tước xuất hiện, lập tức gây nên to lớn náo động. Rất nhiều người đều biết tiên triều sẽ không đối với Xích Tiêu Quân Vương lấy hành động, vì sao hiện tại lại phái tới nhiều như vậy Tử Kim Tiên Tước. Hơn nữa liền ngay cả có Đại Thiên Mệnh Ngọc Long Phi Tinh đều đến rồi. Lẽ nào tiên triều thay đổi chú ý? Chuẩn bị đối với Xích Tiêu Quân Vương lấy hành động. Nghĩ tới đây, các đại tông môn các gia tộc lớn đại lao cũng không nhịn được có chút kích động lên, liền vội vàng hỏi, không biết Ngọc Long Tiên Tước, lần này mà đến vì sao sự tình? Ngọc Long Phi Tinh thân mang một bộ nhà táo bào màu xanh lam, đầu đội ngân quan, cầm trong tay ngọc phiến, xem ra phong độ phiên phiên. Nhàn nhạt mỉm cười nói, không có chuyện gì, chỉ là đến xem náo nhiệt. Xem cái náo nhiệt. Tất cả mọi người hơi nghi hoặc một chút. Chư vị chớ nên hiểu lầm, chúng ta lần này mà đến, cũng không phải đại biểu tiên triều, chỉ đại biểu cá nhân. Ngọc Long Phi Tinh chậm rãi trước đi, nhẹ giọng mà nói, ta đối với Xích Tiêu Quân Vương ngưỡng mộ đã lâu, nghe hắn trở về, vì lẽ đó, liền muốn đến mở mang, chỉ đến thế mà thôi. Vừa nghe Ngọc Long Phi Tinh bọn họ không phải đại biểu tiên triều, nguyên bản kích động các đại tông môn đại lao đều khá là thất lạc, tưởng tượng cũng là, nếu như tiên triều thật sự thay đổi chú ý muốn xử phạt Xích Tiêu Quân Vương, cũng sẽ không chỉ phái chỉ là hơn 30 vị Tử Kim Tiên Tước đến đây. Cứ việc có chút mất mát, bất quá, đối với Ngọc Long Phi Tinh chờ người đến, các đại tông môn vẫn là rất cao hứng, dù sao đến đều là tiên triều hơn 30 vị Tử Kim Tước tử. Đến rồi dù sao cũng hơn không có đến được, hơn nữa, này hơn 30 vị Tử Kim Tiên Tước tuy rằng ngoài miệng chỉ là đến xem náo nhiệt, nhưng cũng chỉ là ngoài miệng mà thôi, bọn họ lần này mà đến mục đích tuyệt đối không chỉ là xem trò vui đơn giản như vậy. Ha ha, Ngọc Long huynh thực sự là thật có nhã hứng, không xa ngàn dặm mà đến, làm khó chỉ là vì tập hợp một cái náo nhiệt. Đột nhiên, một đạo giọng ôn hòa truyền đến. Mọi người mở ra nhìn sang. Chỉ thấy lại một nhóm mấy chục người mênh mông quần quận từ giữa không trung mà tới. Này mấy chục người mỗi cái uy phong lấm lấm, mỗi một vị đều là chân tiên, mỗi một vị trên người đều có độc nhất vô nhị đại tạo hóa. Nhìn thấy những này người, trong sân lại là một trận rối loạn. Bởi vì người tới không phải người khác, chính là Xích Tự Đầu Tử Tiêu Các. Người cầm đầu cũng là kim cổ thời đại uy danh hiển hách thiên chi tiêu tử, Vạn Hoa Vũ. Cùng Vô Nhai, Ngọc Long Phi Tinh như thế. Hắn cũng là có Đại Thiên Mệnh Tinh Túc Hạ Phàm người. Khá lắm. Mặc kệ là Thượng Thanh Tông Nội Môn, vẫn là Tiên Triều Tử Kim Điện, vẫn là Xích Tự Đầu Tử Tiêu Các, bên trong mỗi người đều là kim cổ thời đại độc lĩnh phong tao thiên chi tiêu tử, mỗi một vị đều là các gia tộc lớn trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh, bình thường nhìn thấy một cái đều phi thường khó, hôm nay dĩ nhiên lập tức đến rồi nhiều như vậy. Thượng Thanh Tông Nội Môn có 20-30 vị. Tiên triều Tử Kim Điện đến rồi hơn 30 vị. Hiện tại Xích Tự Đầu Tử Tiêu Các cũng tới hơn 20 vị. Càng thêm đáng sợ chính là, có Đại Thiên Mệnh Tinh Túc con cưng dĩ nhiên đầy đủ đến rồi 3 vị. Tiên triều Tử Kim Điện hơn 30 vị Tử Kim Tiên Tức bọn họ lần này mà tới là xem cho vui. Như vậy Xích Tự Đầu Tử Tiêu Các những này người lần này đến đây lại là vì sao? Không rõ ràng. Cũng không ai biết. Ha ha ha. Ta ngược lại thật ra ai? Hóa ra là Vạn lão đệ. Ngọc Long Phi Tinh hai tay chắp sau lưng, hơi cười nhạt nhìn làm trong không gian chính hướng bên này bay tới Vạn Hoa Vũ, nói, không biết Vạn lão đệ lần này mà đến, lại là vì sao sự tình đây? Cùng Ngọc Long huynh như thế, Xích Tự đầu tử Tiêu Các hơn 30 người trong nháy mắt mà tới, xuất hiện ở đây bên trong. Vạn Hoài Ngọc thân hình tương đối cao, xuất hiện thời gian, phảng phất nhìn xuống Ngọc Long phi tinh giống như vậy, khoe miệng cũng là mang theo khác nào gió xuân giống như ý cười, nói, cũng là đến tham gia chút náo nhiệt. Ồ, cũng thật là trùng hợp à. Ngọc Long phi tinh nhàn nhạt nói, chỉ có điều, thân là Xích Tự đầu người, bây giờ chân chính Xích Tiêu quân vương trở về, Tử Tiêu vương làm sao cũng không tự mình đến đây cung nên đây. Trên đời này tự xưng Xích Tiêu quân vương nhiều người, lẽ nào mỗi một cái Xích Tiêu quân vương đi ra, ta Tử Tiêu đại ca đều phải đến đây cung nên sao? Lần này vị này nghe tới thật giống là thật sự. Cũng chỉ là xem ra mà thôi, là thật hay giả, Ngọc Long huynh lại sao sẽ biết đây? Ngọc Long phi tinh nhún nhún vai, không tỏ rõ ý kiến. Huống chi mặc dù là chân chính Xích Tiêu quân vương, ta Tử Tiêu đại ca cũng sẽ không đến đây cung nên. Ồ, lại là vì sao đây? Vạn Hoa Vũ cười nói, Xích Tiêu Tông là Xích Tiêu Tông, Xích Tự Đầu là Xích Tự Đầu, Xích Tiêu Tông là Xích Tiêu quân vương sáng chế, mà Xích Tự Đầu là ở ta Tử Tiêu đại ca dẫn dắt đi mới có giờ này ngày này địa vị. Vạn Hoa Vũ lời này xem ra cũng không giống đối với Ngọc Long Phi Tinh một người, càng giống như là cho ở đây tất cả mọi người nghe. Chương 1219, Quân Vương Hành Tung. Bất luận cái nào thời đại, mặc kệ là thái cổ vẫn là viễn cổ, vẫn là thượng cổ thậm chí kim cổ, mỗi một cái thời đại đều có thuộc về cái thời đại này thiên mệnh. Ví dụ như viễn cổ đế ấn. Ví dụ như thượng cổ vương tọa. Ví dụ như kim cổ tinh túc. Cái gọi là thiên mệnh, ý vì là trên thừa thiên mệnh, khai sáng thời đại mới. Nhìn chung cổ kim, phàm là thiên mệnh chi nhân, đều không ngoại lệ, cuối cùng hầu như đều là khai sáng thời đại mới tiên phong, có thậm chí cuối cùng vẫn là chúa tể thời đại mới bá chủ. Vì vậy, Thượng Thanh Tông nội môn Vô Nhai, Tiên Triều Tử Kim Điện Ngọc Long Phi Tinh, Xích Tự Đầu Tử Tiêu Các Vạn Hoa Vũ, ba người tuy nói thời gian tu luyện không dài, bối phận không cao, tư lịch không sâu, giao thiệp cũng không tính quá rộng, nhưng cái đó thân phận địa vị, nhưng là không ai bằng. Không nên xem trong sân những kia các đại tông môn các gia tộc lớn đại lao thậm chí một ít lao tổ mỗi người đều là tu luyện hàng ngàn hàng vạn năm cao nhân tiền bối, muốn bối phận có bối phận, muốn tư lịch có tư lịch, đòi người mạch có người mạch, muốn thế lực cũng có thế lực, thế nhưng ở trên thừa thiên mệnh tinh túc hạ phàm Vô Nhai ba người trước mặt, bọn họ cũng phải khuôn mặt tươi cười đón lấy, đồng thời cung kính xưng một tiếng tinh túc công tử. Bởi vì bọn họ cũng đều biết trên thừa thiên mệnh tinh túc chi tử, tương lai nhất định phải trở thành kim cổ thời đại một đời trước tiên phong bá chủ. Như vậy bên dưới, ai dám trêu chọc tinh túc chi tử? Đáp án là khẳng định. Ninh bợ cũng không kịp, ai lại dám đi trêu chọc? Trừ phi ngươi cùng kim cổ thời đại không qua được. Thượng Thanh Tông bên kia, Chân Dương Tiểu Tiên ngửa đầu uống rượu, liếc nhìn nhìn Ngọc Long Phi Tinh chờ người, lại nhìn một chút Vạn Hoa Vũ chờ người, thở dài nói, bọn nhóc con này hôm nay cái đều là lai giả bất thiện à. Cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. Chân Đỉnh Tiên Sư hơi lắc đầu, cũng thở dài nói, Thiên Lang trở về tin tức truyền ra sau khi, phía thế giới này lập tức gió nổi mây vần, lúc trước ngủ đông ở trong bóng tối người cũng đều dồn dập bắt đầu nổi lên mặt nước. Chân Dương Tiểu Tiên gật gù, hắn vẫn luôn ở cẩn thận tra xét, phát hiện hôm nay đến Thượng Thanh Tông cũng không chỉ là các đại tông môn đại lão, ngoài ra, còn có rất nhiều thần bí không biết đại năng. Những này đại năng có rất nhiều, có tới hơn trăm, đến tột cùng đều là những người nào, lại đến từ nơi nào, Chân Dương Tiểu Tiên không biết, Chân Đỉnh Tiên Sư cũng là như thế. Nay còn chỉ là có thể tra xét đến, mặc kệ là Chân Dương Tiểu Tiên vẫn là Chân Đỉnh Tiên Sư đều rõ ràng, vào giờ phút này Thượng Thanh Tông dưới chân nhất định cũng cất giấu rất nhiều bọn họ không cách nào tra xét đến đại năng người. Đồng dạng, Tô Họa cũng ý thức được cái vấn đề này. Nàng biết phía thế giới này ngủ đông rất nhiều thần bí không biết đại năng. Cũng biết những này người khả năng đối với cổ thanh phong tồn tại đều tương đối hiếu kỳ. Đúng thế. Nàng biết. Nhưng là khi này chút thần bí không biết đại năng một cái tiếp theo một cái nối gót xuất hiện thời điểm, nội tâm vẫn là không nhịn được cảm thấy khiếp sợ không thôi. Bởi vì thực sự quá nhiều, có chút thần bí đại năng, nàng hay là có thể suy đoán ra thân phận của đối phương. Càng nhiều đại năng, nàng trước đây thậm chí ngay cả thấy cũng không từng gặp, liền ngay cả từ đâu nhô ra cũng không biết. Làm sao bây giờ? Tô Họa cũng không biết làm sao bây giờ, nàng thậm chí căn bản không nghĩ tới Cổ Thanh Phong chỉ là tùy tiện nói một câu nói dĩ nhiên đưa tới nhiều người như vậy. Theo thời gian từ từ trôi qua, càng ngày càng nhiều người tụ tập ở Thượng Thanh Tông dưới chân núi. Các đại tông môn đại lão đều có chút không kịp đợi, yêu cầu Thượng Thanh Tông đem Cổ Thanh Phong giao ra đây. Chân Đỉnh Tiên Sư biết chuyện hôm nay, lại mở miệng khuyên bảo đã không có bất cứ ý nghĩa gì, nhưng nếu nói để hắn giao ra Cổ Thanh Phong, hắn cũng thực sự không biết Cổ Thanh Phong hành tung. Xích Tiêu Quân Vương sẽ không phải là hôm qua liền chạy chứ? Hoặc là không nghĩ tới hôm nay sẽ có nhiều người như vậy đến đòi phạt hắn, vì lẽ đó trốn ở Thượng Thanh Tông không dám đi ra. Không có khả năng lắm, quân vương là cỡ nào anh hùng? Sao sợ hãi chạy trốn? Nếu nói là hắn trốn ở Thượng Thanh Tông không dám đi ra, càng thêm không thể. Không có cái gì không thể, Thượng Cổ là Thượng Cổ, Kim Cổ là Kim Cổ, Thượng Cổ thời đại Xích Tiêu Quân Vương độc lĩnh phong tao, xưng bá thế giới, nhưng là Kim Cổ thời đại nhưng không như thế à? Nói chính là à, những thứ không nói, chỉ cần là Vô Nhai, Ngọc Long Phi Tinh, Vạn Hoa Vũ ba vị trên thừa thiên mệnh tinh túc công tử, chỉ sợ cũng đủ quân vương uống một bình. Đôn đại ở trong, lần này quân vương trở về, từ lâu không còn tiên ma vô song vương tọa, liền tu vị tạo hóa cũng đều không có, chỉ còn dư lại một bộ cường hãn thân thể, cứ việc cơ thể hắn nghe nói rất lợi hại, một quyền liền có thể xóa bỏ tiên nhân, có thể thân thể nói cho cùng cũng chỉ là thân thể. Một bộ thân thể coi như mạnh mẽ đến đâu, có thể cường đại đến đi đâu. Mọi người bắt đầu ngươi một câu ta một câu bắt đầu nghị luận, mới đầu mọi người cũng hoài nghi Cổ Thanh Phong trốn ở Thượng Thanh Tông không chịu đi ra, bất quá, rất nhanh sẽ bị phủ định, bởi vì Lưu Quang Băng, Long Kỳ chờ người từng người mang theo một đám người tìm khắp cả Thượng Thanh Tông, cũng đều không phát hiện Cổ Thanh Phong hình bóng. Mọi người không tìm được Cổ Thanh Phong, cuối cùng cầm đầu mâu chỉ về Tô Họa. Ở mọi người nghĩ đến, cái này Xích Tiêu Quân Vương là Tô Họa tiên tử chính mồm chứng thực, hơn nữa hôm qua cũng có rất nhiều người đều nhìn thấy nàng cùng Xích Tiêu Quân Vương đồng thời tiến vào Thượng Thanh Tông. Nếu như có ai biết Xích Tiêu Quân Vương tâm tích, như vậy người này tất nhiên là Tô Họa. Họa tiên tử, xin hỏi này Cổ Thiên Lang hiện tại ở nơi nào? Lưu Quang gia tộc gia chủ hỏi. Tô Họa lắc đầu một cái, nếu như có thể, nàng cũng muốn biết Cổ Thanh Phong hiện tại ở nơi nào. Từ lúc đêm hôm qua sau khi tách ra, nàng liền vẫn đang tìm kiếm Cổ Thanh Phong hình bóng, nhưng là tìm khắp cả Thượng Thanh Tông, cũng tìm khắp cả toàn bộ Vị Ương Đại Vực, đều không có nhìn thấy Cổ Thanh Phong hình bóng, phảng phất trong một đêm, từ biến mất khỏi thế gian như thế. Họa tiên tử, có một vấn đề chẳng biết có được không chỉ giáo một, hai. Lúc này, Ngọc Long Phi Tinh đột nhiên mở miệng hỏi dò, không chờ Tô Họa đáp lại, liền nói ra, 9 năm trước ở Đại Tây Bắc, Họa tiên tử từng đối ngoại tuyên bố Xích Tiêu Quân Vương tin qua đời, vì sao 9 năm sau khi hắn lại đang Yên La Quốc xuất hiện. Ngọc Long Phi Tinh trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt, âm thanh khác nào gió xuân giống như ôn hòa, tiếp tục nói ra, rất nhiều người đều nói 9 năm trước Họa tiên tử ngươi là cố ý bao che Xích Tiêu Quân Vương vì vậy mới hoang xưng hắn tin qua đời, bất quá, ta có thể không cho là như vậy, ta tuyệt đối tin được Họa tiên tử là người, Họa tiên tử nếu nói là hắn chết rồi. Như vậy 9 năm trước lúc đó, hắn hẳn là thật sự chết rồi. Ta chỉ là không nghĩ ra, một cái bị Họa tiên tử kết luận đã chết người, đến cùng là làm sao sống lại. Tô Họa liếc mắt nhìn hắn, đáp lại nói, cái vấn đề này ngươi không nên hỏi ta, mà là hẳn là hỏi hắn bản thân. Rất không khéo, hắn tựa hồ cũng không ở Thượng Thanh Tông. Hắn nếu nói hôm nay muốn xin mời chư vị uống rượu ôn chuyện, ta nghĩ hắn hẳn là sẽ không nuốt lời. Dứt tiếng. Từ Thượng Thanh Tông trên núi đột nhiên chạy xuống một đám người, hô, tìm tới rồi. Xích Tiêu Quân Vương tìm tới. Vừa nghe tin tức này, toàn trường nhất thời sôi trào lên. Người ở đâu bên trong? Ngay khi chúng ta Thượng Thanh Tông. Thượng Thanh Tông. Tất cả mọi người không thể tin được, đặc biệt là Lưu Quang Băng cùng với Thượng Thanh Tông trong ngoài cửa trưởng lao chờ người, bởi vì trước đó, bọn họ hầu như tìm khắp cả Thượng Thanh Tông đều không có phát hiện Cổ Thanh Phong hình bóng. Ở Thượng Thanh Tông nơi nào tìm tới? Phía sau núi. Tòa kia tu dưỡng sân, chính là tòa kia năm đó quân vương ở chúng ta Thượng Thanh Tông tu luyện giờ ở lại sân. Tòa viện kia, ta trước sau tìm không dưới 100 lần, cũng không có nhìn thấy hắn. Người nói chuyện không phải người khác, chính là Tô Họa. Lấy nàng đối với Cổ Thanh Phong hiểu rõ. Nếu như Cổ Thanh Phong ở lại Thượng Thanh Tông qua đêm, nhất định sẽ ở năm đó tòa viện kia nghỉ ngơi, nàng biết chỉ dùng thần thức không cách nào tra xét đến cổ Thanh Phong tồn tại, cho nên liền vẫn ở trong sân ôm cây lợi thỏ. Có thể nàng ở tòa này trong sân cũng không có phát hiện cổ Thanh Phong bóng người. Quân vương vẫn luôn ở trong sân tòa kia cây lá đỏ trên ngủ. Sân tòa kia cây lá đỏ. Trời ạ! Tô Họa bỗng nhiên vỗ trán một cái, thầm mắng mình thực sự là sơ ý bất cẩn, chỉ biết ở trong sân ôm cây lợi thỏ, làm sao sẽ không có lên cây đi xem đây. Hơn nữa nàng còn rõ ràng nhớ tới, cổ Thanh Phong đã nói, năm đó hắn ở Thượng Thanh Tông lúc tu luyện, ban đêm lo lắng những đệ tử khác tìm đến phiền phức, thông thường đều sẽ ngủ ở cây kia trên. Hắn hiện tại người đâu? Quân vương vừa vặn tỉnh ngủ. Chính đang rửa mặt, hắn. Để ta trước tiên lại đây chuyển cáo mọi người, lập tức đến. Chương 1220, trò hay mở màn. Nghe nói Xích Tiêu quân vương vừa không có trốn, cũng không có trốn, mà là vẫn ở Thượng Thành Tông ngủ, trong sân mọi người đều là hai mặt nhìn nhau. Hiện tại các đại tông môn các gia tộc lớn đại lao cộng thêm Thượng Thanh Tông nội môn, Tiên Triều Tử Kim Điện, Xích Tự Đầu Tử Tiêu các toàn bộ đều tụ tập ở Thượng Thanh Tông dưới chân núi mắt nhìn chằm chằm muốn thảo phạt hắn, ai cũng không hề nghĩ tới hắn vẫn còn có tâm tình ngủ. Hắn đây mẹ còn có thể ngủ đến. Điều này không khỏi làm cho người cảm khái, quân vương không hổ là thời đại thượng cổ cái kia quát tháo phong vân Xích Tiêu quân vương, vẫn là trước sau như một phong lưu tiêu sái, phóng đãng bất kham. Bất quá. Rất nhiều người cũng không tin. Đặc biệt Lưu Quang Băng, Long Kỳ chờ người, bọn họ lúc trước vì tìm kiếm cổ Thanh Phong, hầu như tìm khắp cả Thượng Thanh Tông mỗi một cái góc, phía sau núi đình viện cũng không phải là không có tra xét qua, có thể đều không thu hoạch được gì. Tại bọn họ nghĩ đến, nếu là này Xích Tiêu quân vương coi là thật ở đình viện cây lá đỏ trên nghỉ ngơi, nhất định không cách nào giấu giếm được bọn họ thần thức. Giữa lúc bọn họ chuẩn bị đi tới Thượng Thanh Tông xem rõ ngọn ngành thời điểm, không biết là ai hô một câu hắn chính là Xích Tiêu quân vương. Nay một cổ họng xuống, tụ tập ở Thượng Thanh Tông dưới chân núi mọi người toàn bộ đều ngẩng đầu nhìn xung quanh đi qua, chỉ thấy một đám người đang từ trên núi đi xuống, đám người kia đại đa số đều là Thượng Thanh Tông trong ngoài cửa trưởng lão, mà trong đám người có hai người nhưng là càng dễ thấy. Một vị là thân mang áo bào đen quần áo bó, giữ lại một chữ hồ. Vóc người ục kịch, phảng phất người lùn bình thường nam tử. Ở này người lùn đằng trước, một vị nam tử mặc áo trắng ở tiền hô hậu ủng công chính từ bên dưới ngọn núi đi tới. Nam tử mặc áo trắng kia chỉ là mặc một bộ nhạt màu trắng bố y yề, rất giản lược không có bất kỳ hoa văn tô điểm, mái tóc dài màu đen tự nhiên rải rác ở phía sau, một tấm vẫn tính tuấn tú trên mặt, mang theo một ít nghi hoặc, một đôi u ám con ngươi nhìn bên dưới ngọn núi mọi người, phảng phất rất là giật mình. Tựa hồ không nghĩ tới sẽ có nhiều người như vậy. Trong lương đình, Vô Nhai nhìn chăm chú chính đang xuống núi cổ Thanh Phong, hỏi, Quỷ lão, lúc trước ta cũng cẩn thận kiểm tra quá Thượng Thanh Tông, tòa viện kia, ta trước sau cũng dùng thần thức tra xét qua nhiều lần, nhưng vẫn chưa phát hiện hắn hình bóng. Quỷ lão nhíu lại lông mày, cũng là nhìn chằm chằm cổ Thanh Phong, trầm giọng nói, đó là bởi vì chỉ dùng thần thức, chúng ta căn bản tra xét không tới sự tồn tại của hắn. Không thể, ta hiện tại dùng thần thức liền có thể tra xét đến sự tồn tại của hắn. Công tử bây giờ có thể đàm luận tra được, đó là bởi vì ngươi có thể sử dụng nhìn bằng mắt thường nhìn thấy sự tồn tại của hắn, ngươi như nhắm mắt lại, hoặc là hắn từ trước mắt ngươi biến mất, ngươi cũng không còn cách nào dùng thần thức tra xét đến sự tồn tại của hắn. Vô Nhai thử nhắm mắt lại, đúng như dự đoán, thần thức cũng không còn cách nào tra xét đến cổ Thanh Phong tồn tại, liền phảng phất chưa từng tồn tại như thế. Có thể mở mắt ra, nhìn thấy cổ Thanh Phong thời điểm, rồi lại có thể dùng thần thức tra xét đến, hắn liên tục thử nhiều lần, đều là như vậy. Tại sao lại như vậy? Vô Nhai chưa từng có gặp phải quá như vậy không thể tưởng tượng nổi sự tình. Quỷ lão lắc đầu một cái, hắn cũng là lần thứ nhất gặp phải như vậy quái lạ lại chuyện quái gì. Quỷ lão, vì sao lại như vậy đây, làm khó hắn lấy cái gì thủ đoạn đem cơ thể chính mình ẩn đi sao? Hỏi dò chính là Mai Nhược Lan, nàng cũng không nghĩ ra đây rốt cuộc là tại sao. Thân thể hay là có thể ẩn nó lên, trên người linh tức cũng có thể che giấu, chỉ cần che giấu hoàn mỹ, đã lừa gạt thần thức cũng không khó. Có thể hiện tại mấu chốt của vấn đề là hắn cũng không có ẩn nó thân thể, cũng không có che giấu linh tức. Nếu không, ta bây giờ căn bản sẽ không dễ dàng tra xét đến sự tồn tại của hắn. Vô Nhai tâm niệm như điện, suy tư, nói. Hắn đến cùng dùng thủ đoạn gì, tại sao nhìn thấy hắn thời điểm có thể đàm luận tra được, không nhìn thấy liền tra xét không tới cái đó tồn tại, đây rốt cuộc là tại sao? Hắn không nghĩ ra. Quỷ lão cũng tương tự không nghĩ ra. Công tử, không nên quên lão phu lúc trước đối với ngươi, này cổ thiên lang tồn tại e sợ so với chúng ta tưởng tượng còn muốn nhiều phức tạp, cắt chớ tùy tiện ra tay. Hơn nữa quỷ lão liếc mắt một cái tụ tập ở Thượng Thanh Tông dưới chân đám người, nói, hơn nữa hôm nay đến thần bí đại năng nhiều không kể xiết, là địch là bạn, ai cũng không biết. Vô Nhai rất thận trọng gật gù, hắn từ lâu cảm giác được, hôm nay đến thần bí người xác thực không ít, có Thượng Thanh Tông nội môn thần bí đại năng, nhưng càng nhiều hắn trước đây chưa bao giờ tiếp xúc qua. Ngươi vẫn luôn ở cây kia trên ngủ. Nhìn thấy cổ Thanh Phong thời điểm, Tô Họa trước tiên chạy tới. Không phải vậy ngươi cho rằng đây. Cổ Thanh Phong đáp lại nói, đêm hôm qua hoạt động một chút tay chân, hơi mệt chút, vì lẽ đó liền ngủ. Ngươi đêm hôm qua làm gì đi tới? Đối với Tô Họa cái vấn đề này, cổ Thanh Phong cũng không trả lời, nhìn bên dưới ngọn núi người đông nghìn nghịt, hỏi, những thứ này đều là người nào? Ngươi đây. Tô Họa lườm hắn một cái, tức giận, ta ngày hôm qua nói với ngươi, các đại tông môn hôm nay sẽ mang đến rất nhiều người. Có thể đây cũng quá hắn mẹ có thêm chứ. Cổ Thanh Phong phóng tầm mắt nhìn xung quanh đi qua, khá lắm, không chỉ có Thượng Thanh Tông dưới chân núi, toàn bộ vị ương đại vực đều hắn mẹ là người đông nghìn nghịt, nhiều có chút thầm hoảng, lắc đầu một cái, bất đắc dĩ nói, nhiều người như vậy, lao tử có thể không nhiều như vậy rượu à. Đọc truyện ở. Ngươi đến bây giờ còn có tâm tư đùa giỡn. Tô Hòa hỏi, ngươi định làm như thế nào? Ngươi cảm thấy tình huống bây giờ? Còn chuyển động ta định làm như thế nào sao? Cổ Thanh Phong cười nói, đám người này mang nhà mang người oanh oanh liệt liệt đến đây, nói rõ là muốn theo ta làm dáng tính toán một chút năm đó này bút nợ cũ à? Ngươi quá hôm nay muốn cùng bọn họ hóa giải năm đó ân oán. Em gái, ta cũng không muốn cùng bọn họ động thủ à? Tình huống của hôm nay, coi như ngươi không động thủ, bọn họ chỉ sợ cũng phải không nhịn được. Làm sao? Ngươi ý tứ để ta lại mở một lần sát giới. Làm thịt bọn họ. Ta nào có ý này, ta chỉ là hôm nay có những người này có thể sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp tới thăm dò người sâu cạn. Thử liên thử chứ, ra còn sợ bọn họ thử à? Cổ tử. Chân Dương Tiểu Tiên đi tới, nói, hôm nay cái tình huống có chút phức tạp à, này đầy khắp núi đồi người có thể đều là tìm đến ngươi tính nợ cũ, ngươi tử kiềm chế một chút, hơn nữa, đối với ngươi tử cảm thấy hứng thú người xem ra cũng không ít à. Cổ Thanh Phong hời hợt nhìn lướt qua, gật gù, nói, hửm, vẫn đúng là không ít. Cổ tử à, dư thừa, lão phu liền không nhiều, ngươi tử cũng lao đại không được, trong lòng đều nắm chắc, ta liền không nhiều dài dòng, nói chung vẫn là năm đó câu nói kia, mặc kệ ngươi làm gì, lão phu cũng không có điều kiện ủng hộ ngươi, cho ngươi tử áp trợ. Vẫn là lao đầu đầy nghĩa khí à. Cổ Thanh Phong vô vô chân Dương Tiểu Tiên vai, đồng nhiên vừa nghĩ, lại cảm thấy là lạ. Nói, chờ đã, lời này làm sao nghe có chút quen tai à? Phí lời, năm đó thiên hạ hội võ đêm trước, lão phu cũng là như thế cùng ngươi tử, không phải vậy ngươi cho rằng ngươi tử dám làm dáng ở Thượng Thanh Tông địa bàn ngang ngược. Hửm, không sai. Xác thực là chuyện như thế, năm đó ra chính là tin ngươi câu nói này, mới dám ở thiên hạ hội võ thời điểm cùng Thượng Thanh Tông đám người kia động thủ, nhưng hắn mẹ. Đánh tới sau đó cũng không thấy ngươi đi ra cho ra áp trận à. Ngươi tử đánh qua sau khi liền chạy, lao phu trả lại ngươi ép cái lông trận à. Ta đi. Ngươi cái lao tiểu quỷ nhất trực không ra, lao tử không chạy làm sao bây giờ. Chờ chết à. Ta không phải tin tưởng ngươi tử có thực lực đó mà. Lan con bê. Cổ Thanh Phong cười nói, hôm nay cái tình huống so với năm đó xem ra còn muốn quỷ quái như vậy một điểm. Đến thời điểm đừng quên cho ta áp trận. Năm đó ngươi tử không có tới, cũng coi như, hôm nay cái nều đến rồi, ngươi muốn chạy ngược lại chạy không được, hôm nay cái này trận thế, ngươi ép cũng đến ép, không ép cũng đến ép, đặc biệt là ngủ đông ở trong bóng tối những kia giấu đầu lòi đuôi ra hỏa, hôm nay cái nhất định phải cho ta ngăn chặn bọn họ. Chân Dương Tiểu Tiên trong lòng ngẩn ra, nhìn lướt qua những kia ngủ đông ở trong bóng tối thần bí đại năng, nói, những kia cái lao ra hỏa, lão phu có thể ép không được. Yên tâm, cứ việc đi ép, ra ở phía sau cho ngươi lực trận, ai dám động ngươi một sợi lông, ra ta bảo đảm hắn chịu không nổi. Chương 1221, thật lớn oai. Thời cổ đại Xích Tiêu quân vương rất nhiều người đều gặp. Kim cổ thời đại Xích Tiêu quân vương gặp người nhưng là không nhiều. Giờ khác này mọi người nhìn Từ Sơn đi xuống cổ Thanh Phong, nội tâm cũng không khỏi có chút hoài nghi. Bởi vì thời cổ đại Xích Tiêu quân vương hay là không phải một vị phong lưu phong khoáng mỹ nam tử, nhưng tuyệt đối là một vị cao ngạo bá tuyệt quân vương, đặc biệt là này một thân bệ nghệ thiên hạ uy thế, còn có rất có đại biểu tính huyết sát, dù cho cách vạn mét đều có thể rõ ràng cảm giác được. Trái lại này cổ Thanh Phong. Uy thế. Huyết sát. Cao ngạo bá tuyệt. Không có. Không có thứ gì. Liền tu vị tạo hóa đều không có, làm cho người ta cảm giác như một vị ra vào nhà tranh, không biết trời cao đất rộng công tử bột như thế, cấp nhà, lời nói cử chỉ cũng rất là tùy tiện, căn bản không giống một cái trải qua phong sương người. Hắn đúng là thời cổ đại vị kia quát tháo phong vân bá chủ Xích Tiêu quân vương cổ thiên lang. Thực sự gọi người không thể tin được, cũng khó có thể tiếp thu. Đến dưới chân núi. Cổ Thanh Phong chung quanh liếc nhìn, đâu đâu cũng có người, liền cái ngồi địa phương đều không có, muốn nói vẫn là Phí Khuê có nhãn lực sức mạnh, phảng phất đã sớm chuẩn bị như thế, vội vàng từ trong bao chữ vật móc ra một trường láo ra ghế tựa bày ra ở dưới một cây đại thụ, sau đó lại mua bán lại ra một cái bàn, tiếp theo như ảo thuật như thế, đem một đống rượu ngon món ngon đặt tới bàn. Tình cảnh này xem người được kêu là một cái trợn mắt ngoát mồm. Mọi người tại đây không thiếu công tử ca con ông cháu cha, bên người có nô buộc hầu hạ cũng không có thiếu, như Phí Khuê như thế có nhãn lực sức mạnh cũng tuyệt đối không phải số ít, thế nhưng, ở dưới con mắt mọi người, trước mặt người trong thiên hạ, còn dám bãi lớn như vậy oai người, mặc kệ là thời cổ đại, vẫn là kim cổ thời đại, cổ Thanh Phong đều tuyệt đối là đầu một cái. Các đại tông môn các gia tộc lớn đại lao đến đây thảo phạt hắn. Hắn đầu tiên là đang ngủ không nói. Hiện tại tỉnh ngủ sau khi, dĩ nhiên lại nhàn nhã tự tại ngồi ở đại thụ dưới đáy như thế công nhiên uống nổi lên tiểu rượu nhi. Dù cho ở thời cổ đại, có tiên ma vô song vương tọa Xích Tiêu quân vương cũng không lớn như vậy vậy hả? Làm sao hiện tại không có tiên ma vô song vương tọa, ngược lại là vai càng to lớn hơn. Hơn nữa, xem ra tựa hồ cũng không có đem đến đây thảo phạt hắn những này người thả ở trong mắt, một chút xíu đều không có, phàm là có một chút xíu kiêng kỵ. E sợ đều không biết cái này giống như tứ không e rẻ. Cổ tiểu tử, nhiều năm như vậy không thấy, ngươi tiểu tử bản lĩnh không thấy chướng, này khoe khoang đúng là rất lớn à. Chân Dương tiểu tiên tuyệt đối là một cái làm theo ý mình chủ nhân, có thể muốn nói ở người trong thiên hạ trước mặt bãi lớn như vậy vai nhi, hắn không làm được, cũng không gân này, bởi vì hắn biết, như thế nhàn nhã tự tại hướng về nơi này ngồi xuống, không chỉ có riêng là sĩ diện đơn giản như vậy, mà là nói cho tất cả mọi người, ra là thiên vương lão tử, coi rẻ muôn dân thiên vương lão tử. Đúng. Không sai. Tuyệt đối là coi rẻ muôn dân thiên vương lão tử. Đến người dù sao đều là các đại tông môn có máu mặt chủ nhân, có chút lao tổ bối phận cao, liền Chân Dương tiểu tiên thấy cũng phải hô một tiếng tiền bối, cái này cũng chưa tính, quan trọng nhất chính là ngủ đông ở trong bóng tối những kia thần bí đại năng, những kia cái đại năng. Quỷ hắn mẹ biết đến cùng là thần thánh phương nào, mặt mũi bao nhiêu đến cho điểm chứ. Ngươi như thế ngồi xuống xem như là chuyện gì xảy ra. Không phải nói do nói cho những kia đại năng, ra ta là như thế ném như thế hoành sao. Trước đây không bản lĩnh thời điểm, ta đều là túi đầu quỷ đi, hiện tại ít nhiều có chút bản lĩnh, cũng coi như hết khổ, đương nhiên phải ưỡn ngực nên ngang mà đi. Cổ Thanh Phong phất tay một cái, ra hiệu Chân Dương tiểu tiên đồng thời đến ngồi. Chân Dương tiểu tiên mạnh mẽ vẩy vẩy đầu, nói, ngươi tha lão phu đi, lão phu có thể không tiểu tử ngươi như vậy hoành. Chân Dương tiểu tiên tu luyện vào năm, tuy rằng tu vị càng ngày càng cao, thực lực cũng càng ngày càng mạnh, thế nhưng lá gan nhưng là càng ngày càng nhỏ, cũng chính là tu vị càng ngày càng cao, kiến thức càng ngày càng nhiều, hắn cũng càng ngày càng rõ ràng mình chút bản lĩnh này, ở chân chính đại năng trước mặt liền khẩu khí e sợ đều thở không đến đánh giám. Cách đó không xa. Vân Hoản cũng là nhíu lại lông mày nhìn nơi đây cổ Thanh Phong, hỏi, Tô Họa tỷ, hắn làm như vậy. Ngươi không lo lắng sao? Lo lắng cái gì? Hắn làm như vậy rất dễ dàng gây nên công phẫn. Ngạo mạn thái độ, tương đương với coi rẻ tất cả mọi người, cũng bao quát những kia ngủ đông ở trong bóng tối thần bí đại năng. Ai? Tô Họa chỉ là thở dài một tiếng, không hề nói gì. Nói thật, Tô Họa cũng có chút không ưa cổ Thanh Phong như thế hoành thái độ. Nhưng cũng chỉ là không ưa mà thôi. Nàng bất luận người nào đều biết, cổ Thanh Phong tuyệt đối có hoành tư cách, cũng có ngạo mạn bản lĩnh, càng có coi rẻ tất cả mọi người thực lực, khỏi nói coi rẻ những này người, 9 năm trước ở Đại Tây Bắc hư không chi, hắn liền Tam Thiên Đại Đạo cũng dám coi rẻ, liền Phật chủ cũng dám bắt góc, liền Thiên Đạo cũng dám uy hiếp, hắn còn có cái gì không dám làm, còn có cái gì không thể làm. Một cái liền được xưng các thần phán quyết thần thánh thẩm phán đều thẩm phán bất tử người, biết nhiều người như vậy đến đòi phạt hắn, hắn không có đại khai sát giới, chỉ là ngồi ở lao ra ghế tựa nhàn nhã tự tại uống rượu, ở Tô Hỏa xem ra, chuyện này thực sự tính không cái gì ngạ mạn, cũng không tính cái gì hoành hành, coi rẻ. E sợ những này người ở Cổ Thanh Phong trong mắt, liền bị hắn coi rẻ một chút tư cách đều không có. Dưới cây lớn, Phí Khuê một mực cung kính đứng ở bên cạnh rót rượu, mà Cổ Thanh Phong ngẩng đầu hai chân, ngồi ở đó mở ra có chút cũ nát lao ra ghế tựa, hơi nghiêng đầu, tay trái bưng một chén lớn rượu, tay phải thưởng thức đại phu tử lưu lại này chuôi Phật Châu. Hắn cũng không có mở miệng nói chuyện, mà là có một chút không một chút nhìn trong sân những này người. Mặt trời làm không chiếu. Vừa mới còn náo nhiệt náo động Thanh Tông dưới chân núi từ khi Cổ Thanh Phong sau khi xuất hiện, bầu không khí cũng thuận theo trở nên ngột ngạt trầm thấp sốt sáng lên đến. Hay là Cổ Thanh Phong ở thời cổ đại để cho chư vị đại lão quá nhiều thê thảm bóng tối, cũng hay là Cổ Thanh Phong vào giờ phút này nhẹ như mây gió không có gì lo sợ thái độ lệnh bọn họ không biết sâu cạn, cho tới các đại tông môn đại lão đều khá là kiêng kỵ, cũng không ai dám cái thứ nhất mở miệng. Ta nói cái gì vị? Đột nhiên, trầm mặc Cổ Thanh Phong rốt cục mở miệng, âm thanh rất bình thản. Nghe không ra cái gì tình cảm sắc thái, phảng phất đang cùng mấy cái không phải quá quen bằng hữu nói chuyện phiếm như thế, nói, ngày hôm qua chúng ta nói cẩn thận cùng uống rượu tự ôn chuyện, các ngươi làm sao còn mang nhà mang người hưng sư động chúng, đem trong nhà tiểu tử hô qua đến vậy thôi, làm sao liền lão nhân gia cũng đều mời đi theo, còn mà. Ngày hôm qua ta là thật sự định tìm chư vị uống chút rượu tự ôn chuyện, thật không có cái khác ý tứ, sau đó nghe Tô Đại Mội Tử nói, ta mới biết các ngươi hiểu lầm ý của ta, hơn nữa vì thế còn cố ý trở về nhà một chuyến bên trong thương thảo một thoáng. Ta đây, không biết các ngươi là thật sự hiểu lầm ý của ta, vẫn có những ý nghĩ khác mục đích, điều này cũng không quá trọng yếu, hôm nay cái nếu tên to xác đều đến rồi, cũng vừa hay. Vừa nghe Cổ Thanh Phong nói ra vừa vặn hai chữ, hiểu rõ hắn Tô Họa cùng Chân Dương Tiểu Tiên trong đầu đều là hồi hộp một thoáng, bọn họ đều biết Cổ Thanh Phong có cái tật xấu. Giết người yêu thích tận diệt. Người này sẽ không phải bệnh cũ lại phạm vào chứ. Chuẩn bị tận diệt những này người. Chương 1222, coi rẻ chúng sinh. Rượu đây, cũng không có ý định mời các ngươi uống, coi như các ngươi muốn uống, ta cũng không nhiều rượu như vậy. Cổ Thanh Phong thay đổi một cái tư thế, để chén rượu xuống thời điểm, bên cạnh Phí Khuê lập tức nhấc theo bầu rượu đem chén rượu rót đầy. Đã như vậy, vậy chúng ta liền tâm sự đi. Tâm sự năm đó những kia sự tình, cũng coi như tự ôn chuyện. Nghe nói Cổ Thanh Phong chỉ là muốn ôn chuyện, cũng không có dự định tận diệt những này người, hiểu rõ hắn Chân Dương Tiểu Tiên cùng Tô Họa đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Kỳ thực, muốn nói lên, giữa chúng ta tựa hồ cũng không cái gì cũ có thể tự hà. Cổ Thanh Phong lắc đầu một cái, bất đắc dĩ cười cợt, sau đó thở dài, lại nói, hôm nay cái mọi người tới đây mục đích, đều là năm đó những kia sự tình chứ. Các đại tông môn các gia tộc lớn đại lao liếc mắt nhìn nhau, tuy rằng bọn họ đều là này mà đến, nhưng giờ khắc này ai cũng không có chủ động nói đi ra. Không nói lời nào coi như ngầm thừa nhận. Cổ Thanh Phong giọng điệu rất nhẹ, nghe không ra cái gì sướng vui đau buồn, phảng phất cùng bằng hữu nói chuyện phiếm như thế, nói, cho tới năm đó những kia sự tình, nói như thế nào đây, một câu nói, đều là sai lầm của ta. Ai cũng không hề nghĩ tới thượng cổ thời đại cái kia lãnh khốc vô tình, cao ngạo bá tuyệt quát tháo phong vân Xích Tiêu Quân Vương dĩ nhiên sẽ trước mặt người trong thiên hạ chủ động nhận sai. Xích Tiêu Quân Vương danh xưng này ở rất nhiều người trong ấn tượng đều là hung tàn thị huyết đại danh tử, càng là ma thần hóa thân, giờ khác này tận mắt nhìn ma thần chủ động nhận sai, thực tại lệnh ở đây tất cả mọi người đều cảm thấy khó có thể tin. Năm đó ta trẻ tuổi nóng tính, cậy mạnh hiếu thắng, lại có oán tất báo. Làm việc càng là chưa bao giờ cân nhắc hậu quả, vì thế, thương tổn rất nhiều người, rất nhiều gia đình, cũng có rất nhiều vô tội người chết thảm ở trên tay ta, ở đây, ta hướng về chư vị cũng hướng về thiên hạ người bồi cái không phải. Nói chuyện, khiến cho người càng thêm trố mắt ngoác mồm một màn xuất hiện, chỉ thấy Cổ Thanh Phong đứng lên, vì thiên hạ người bái một cái. Này không người chào không quan trọng lắm, kinh sợ đến mức toàn trường tất cả mọi người, có một cái tính một cái, hoàn toàn khiếp sợ ngơ ngác. Hiểu rõ Cổ Thanh Phong chân dương tiểu tiên càng là trợn mắt lên, toát miệng, phảng phất nhìn thấy cái gì thần tích hiện thế như thế, xác thực nói so với nhìn thấy thần tích còn khiếp sợ hơn còn muốn ngơ ngác. Hắn là như vậy. Mà Tô Họa khiếp sợ trong lòng càng là không cách nào ngôn ngữ, hôm qua Cổ Thanh Phong nói sẽ chịu nhận lỗi thời điểm, nàng căn bản sẽ không có coi là chuyện to tát, nàng hiểu rõ Cổ Thanh Phong, càng là bắt tay đã điều tra, cứ việc trước đây chưa bao giờ cùng Cổ Thanh Phong tiếp xúc qua, nhưng đối với Cổ Thanh Phong hiểu rõ, thậm chí vượt xa chân dương tiểu tiên. Nàng rất rõ ràng, Cổ Thanh Phong thở nhỏ lẻ loi hưu quạng, thêm vào cùng nhau đi tới, trải qua vô tận nhấp nô, mấy độ sinh tử bồi hồi. Vì vậy, làm người cô lánh lại là một thân ngông nghênh, chưa từng cho bất luận người nào bất cứ chuyện gì thấp quá mức, dù cho năm đó đối mặt tiên đạo tầng tầng thẩm phán, hắn cũng không từng cúi đầu nhận sai, liền ngay cả hắn tôn kính nhất ân sư chân giác tiên sư năm đó vì hắn hướng về thiên hạ người quỳ lạy, sau đó càng là vì hắn mà tạ tội tự sát, hắn cũng không có đối với chân giác tiên sư nhận sai lầm, dù cho một chữ đều không có. Để Tô Họa nhất là ký ức chưa phai chính là, Cổ Thanh Phong đã từng không chỉ một lần nói câu nào, hắn này một đời biết sai cải sai, nhưng tuyệt đối sẽ không nhận sai. Mà hôm nay, hắn dĩ nhiên chủ động nhận sai, không những chủ động nhận sai, còn cúc cung bồi tội. Những người khác hay là không biết, chỉ có Tô Họa hiểu rõ nhất, lấy Cổ Thanh Phong thực lực, hắn hoàn toàn không có cần thiết hướng về những này người cúc cung bồi tội, không chút nào khuyết đại. Hôm nay coi như Cổ Thanh Phong giết sạch nơi này tất cả mọi người, cũng không có ai có thể làm sao đến hắn, tiên triều không được, thượng thanh tông không được, đám mây không được, tiên đạo, thậm chí tam thiên đại đạo đều không thể ngăn lại. Dù vậy, hắn vẫn là chủ động cúc cung bồi tội. Điều này không khỏi làm Tô Họa hoài nghi, làm khó nói Cổ Thanh Phong thật sự thay đổi. Đồng nhiên, Tô Họa nhớ tới Cổ Thanh Phong những ngày này vẫn treo ở bên mép một câu nói hắn mệt mỏi. Không muốn lại giàn vặt, hắn cũng nói trải qua hơn nhiều, mọi người là sẽ biến, tư tưởng cũng sẽ dần dần thành thục, cũng ý thức được năm đó mình tạo nghiệt quá nhiều, nếu như có thể, hắn muốn vì năm đó tất cả sai lầm mà chịu tội. Lúc đó nghe thấy câu nói này, Tô Họa cảm thấy rất buồn cười. Liên phảng phất nghe thấy một cái giết người không chớp mắt địa ngục ma vương nói hắn là một cái người đàng hoàng như thế buồn cười. Hiện tại, nàng rốt cục ý thức được, buồn cười không phải Cổ Thanh Phong. Mà là mình. Người này khả năng hay là thật sự thay đổi. Đương nhiên, chịu nhận lỗi cũng được, cúc cung quỳ lệ cũng được, căn bản là không có cách bù đắp năm đó ta phạm vào sai lầm. Vì lẽ đó, hôm nay cái ta cũng không hy vọng xa vời có thể có được chư vị lượng giải. Ta chỉ là ý thức được năm đó mình làm sai rồi rất nhiều chuyện, muốn cùng tên to xác bồi cái không phải, chỉ đến thế mà thôi. Các ngươi nghĩ như thế nào, vậy là các ngươi sự tình, ta không biết. Cũng không muốn biết. Cổ Thanh Phong xoay người, ngửa đầu đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Cách đó không xa, Chân Dương tiểu tiên cũng uống rượu, thở dài nói, Cổ tiểu tử vẫn là năm đó cái Cổ tiểu tử à, tuy nói tâm trí khai ngộ không ít, tư tưởng cũng thành thục, tính tình cũng tựa hồ cũng san bằng, nhưng từ lúc sinh ra đã mang theo trong xương này cô cao ngạo khí nhưng là chút nào chưa giảm à, lão phu ta sống nhiều năm như vậy, gặp người khác chịu nhận lỗi vô số. Như tiểu tử này như vậy chịu nhận lỗi, cũng thật là lần đầu tiên thấy, xin lỗi chỉ vì ý thức được lỗi lầm của chính mình. Chỉ đến thế mà thôi. Đối phương tha thứ hay không, căn bản liền không để ý. Có thể cầm chịu nhận lỗi, nói như vậy bá tuyệt, cũng chỉ có tiểu tử này, không phục không được à. Cổ Thanh Phong liếc nhìn treo lơ lửng ở giữa trời này một vòng mặt trời, mạnh mẽ vươn người một cái, lại lần nữa làm về lao ra trên ghế, nhấc lên hai chân. Nhìn mọi người, tiếp tục nói ra, xin lỗi mà nói liền đến đây là dừng lại, dư thừa cũng không muốn nói thêm, nói nhiều rồi có vẻ lập dị, hôm nay cái đâu ta liền đem năm đó ân oán, triệt để chấm dứt đi. Vừa nghe Cổ Thanh Phong muốn kết năm đó ân oán, các đại tông môn các gia tộc lớn đại lao lập tức cẩn thận cũng sốt sáng lên đến, bọn họ đều rất muốn biết Cổ Thanh Phong dự định làm sao chấm dứt năm đó ân oán. Cho tới làm sao chấm dứt năm đó ân oán, dựa theo quy tắc cũ đây. Giết người đến mạng, thiếu nợ thì trả tiền, đây là từ xưa đạo lý, bất quá Cổ Thanh Phong chuyển đề tài, nói ra, bất quá, ta sẽ không đền mạng, nguyên nhân rất đơn giản, ta còn có chút sự tình không có làm, tạm thời không muốn chết. Vốn là giết các ngươi, hết thể ân oán cũng là một bách, nhưng ta đã không muốn lại giết người, đời này giết người thực sự quá nhiều, mất cảm giác, cũng giết buồn nôn, lười lại giết. Tất cả mọi người đều biết thượng cổ thời đại Xích Tiêu quân vương, từ trước đến giờ đều là tùy tiện tứ không e rẻ, hung hăng coi trời bằng vung. Cũng không định đến kim cổ thời đại Xích Tiêu quân vương, so với thượng cổ còn muốn làm dữ, còn muốn hung hăng. Không, này đã không phải tùy tiện hung hăng, mà là một loại coi rẻ, một loại khinh bỉ không coi ra gì. Giọng điệu kia không có nửa phần tùy tiện, cũng không có bất kỳ hung hăng, nhưng khác nào như thần, có gan coi rẻ chúng sinh cảm giác. Dường như ở đây không phải các đại tông môn đại lao, mà là một bầy kiến hôi như thế, ở trong mắt hắn không đáng nhắc tới. Chương 1223, Hào Ngôn Hành Động Vĩ Đại Kinh Thiên Hạ. Cổ tiểu tử đây là thành tinh à, khẩu khí cũng quá lớn hơn đi. Chân Dương tiểu tiên mạnh mẽ ực một hớp rượu, hỏi, sư huynh, ngươi cảm thấy cổ tiểu tử lời này có mấy phần thật giả. Chân Đỉnh tiên sư nhìn nơi đây ngồi ở lao ra trên ghế cổ Thanh Phong, nhíu lại lông mày, lắc đầu một cái, hắn nhìn không thấu cổ Thanh Phong, dù cho một chút xíu cũng nhìn không thấu, tự nhiên cũng không cách nào nhận biết cổ Thanh Phong nói mà nói đến tột cùng có mấy phần thật giả. Hay là bởi vì cổ Thanh Phong nói mà nói quá mức ngông cuồng, lập tức để nguyên bản yên tĩnh hiện trường trở nên náo động lên, mọi người ngươi một câu ta một câu nghị luận sôi nổi. Này Xích Tiêu quân vương thật đúng là một điểm cũng không có thay đổi à, hơn nữa nhìn lên so với thượng cổ còn muốn càn rỡ, quả thực cuồng không một bên. Đúng đấy, hắn cũng không nhìn một chút hiện tại là thời đại nào, thuộc về hắn thượng cổ thời đại cũng sớm đã đi qua, kim cổ là một cái tạo hóa hoành hành. Thiên mệnh chúa tể thời đại, hắn Xích Tiêu quân vương dựa vào cái gì như thế cuồng? Nếu nói là ở thượng cổ thời đại, hắn còn có vô song tiên ma vương tọa thời điểm, ngông cuồng một chút cũng còn nói qua được, nhưng hắn liền vô song tiên ma vương tọa đều không còn, làm sao vẫn như thế cuồng? Hắn dựa vào cái gì? Làm khó chỉ bằng hắn này một bộ cái gọi là thân thể sao? Ai nói không phải đây, thân thể nói cho cùng chỉ là thân thể, đừng nói chỉ là phổ thông thân thể. Dù cho là tiên ma thân thể, dù cho là năm đại tạo hóa thân thể, có thể làm sao? Xem ra Xích Tiêu quân vương vẫn là sống ở thuộc về hắn thượng cổ thời đại à, căn bản không có nhận rõ ràng kim cổ thời đại tình thế. Trong lương đình, Lưu Quang Băng, Long Kỳ, Vương Bá chờ một đám thượng thanh tông nội môn thiên chi tiêu tử đang nghe cổ Thanh Phong ngông cuồng mà nói sau khi, mỗi một người đều rất là không phục, rất là xem thường, hận không thể xông tới cùng hắn ganh đua cao thấp. Mà Vô Nhai tuy rằng không hề nói gì, nhưng từ trong ánh mắt của hắn cũng có thể nhìn ra, đối với cổ Thanh Phong tràn ngập nghi vấn, hỏi, quỷ lão, ngươi tin tưởng hắn mà nói sao? Quỷ lão biểu hiện trước sau như một thâm trầm, từ khi cổ Thanh Phong xuất hiện sau khi, hắn liền vẫn cau mày, Vô Nhai câu hỏi truyền đến, quá hồi lâu chốc lát, hắn mới lắc đầu một cái, trinh tiếng nói, lão hủ không biết. Hắn là thật sự không biết. Không biết nên tin tưởng vẫn là không nên tin tưởng. Đồng dạng, thiên triều tử kim điện cái nhóm này thiên chi kiêu tử còn có Xích tự đầu tử tiêu các người đều như Lưu Quang Băng như thế, đều rất là không phục xem thường, cũng đều không nhịn được muốn xông qua thăm dò một, hai. Đương nhiên, không phục về không phục, xem thường về xem thường. Mặc kệ là thượng thanh tông nội môn, vẫn là thiên triều tử kim điện, vẫn là Xích tự đầu tử tiêu các, đều không phải những kia nhị lưu thiên tài, lại càng không là mù quáng tự phụ. Mà là thiên chi kiêu tử bên trong thiên tử con cưng, cũng đều là rồng trong loài người bên trong người trong chi long, ở thực lực đối phương không rõ tình huống dưới, bọn họ sẽ không dễ dàng động thủ, huống chi người này vẫn là thượng cổ thời đại Xích Tiêu quân vương. Mặc kệ bọn họ thừa nhận hay không, sâu trong nội tâm đều đối với Xích Tiêu quân vương có một loại sâu sắc kiêng kỵ, mà đều là đại thiên mệnh tinh túc chi tử Ngọc Long Phi Tinh cùng Vạn Hoa Vũ cũng cùng Vô Nhai như thế. Biểu hiện bên trong hay là không có không phục cùng xem thường, nhưng đều tràn ngập nghi vấn. Người này Ngọc Long Phi Tinh nhìn chăm chú cổ Thanh Phong, nhẹ giọng nhạt ngữ nói ra, xem ra thật sự như trong truyền thuyết như thế, cũng không có gì lo sợ. Vạn Hoa Vũ cũng không có xem cổ Thanh Phong, mà là cúi đầu, trong tay không biết thưởng thức một cái món đồ gì, nhàn nhạt nói ra, cũng là cần tư bản. Vạn Huynh cảm thấy hắn có cái này tư bản sao? Vạn Hoa Vũ mỉm cười nói, có lẽ vậy, trời mới biết. Vạn huynh làm khó không muốn thăm dò một, hai sao? Ta nói rồi, ta lần này chỉ là đến xem náo nhiệt, chỉ đến thế mà thôi. Có đúng không? Ngọc Long Phi Tinh nở nụ cười. Ngọc Long huynh làm khó muốn thăm dò một, hai. Ta. Ha ha, ta cũng đã nói, chỉ là đến tham gia chút náo nhiệt. Ha. Xem ra chúng ta có tương đồng mục đích. Đã như vậy, vậy chúng ta chờ một lúc liền để hắn náo nhiệt đứng lên đi. Tốt. Dưới cây lớn, Cổ Thanh Phong nằm ngửa ở lão gia trên ghế, phơi nắng, thưởng thức đại phu tử lưu lại Phật Châu, nghiêng thân thể, ngẩng đầu hai chân, hơi nghiêng đầu, xem ra rất là lười biếng, bưng một chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, buồn bực ngán ngẩm tiếp tục nói ra, ta vừa nãy cũng đã nói, ta đây, không muốn chết, cũng lười lại giết người, thêm vào gần người nhất tử còn có chút suy yếu, ngày hôm qua hoạt động một chút tay chân, hôm nay cái lại dậy thật sớm nhi, thực sự có chút không muốn động. Nhưng mà, hôm nay các ngươi nhóm nếu đến rồi nhiều người như vậy, nói vậy cũng sẽ không dễ dàng giảng hòa, đúng không? Cổ Thanh Phong lại nhìn đoàn người, nói ra, vì lẽ đó, chúng ta muốn cái vẹn toàn đôi bên biện pháp, ngày hôm nay tận lực đem năm đó ân oán cho, chỉ là muốn cái cách gì đây? Cổ Thanh Phong xoa cằm, suy tư một lúc, nói ra, như thế đi, hôm nay cái đây, ta để cho các ngươi chặt chẽ vững vàng đánh một trận đến, có được hay không? Các ngươi thì sao, có cựu oán báo thù, có oán oán giận, cứ việc thả ra đánh, ta an vị ở đây, tuyệt đối không hoàn thủ, để cho các ngươi một lần đánh đủ, bao no, có bao nhiêu cựu, bao nhiêu oán, cứ việc phát tiết đi ra. Ngươi nếu là nhóm đánh chết ta, coi như các ngươi bản lĩnh, ta không oán không hối hận, chết rồi đáng đời. Các ngươi nếu là đánh được rồi, phát tiết xong, chúng ta năm đó ân oán coi như chấm dứt, có được hay không? Các ngươi sau đó đừng tìm ta phiền phức, ta cũng tuyệt đối chuyện cũ sẽ bỏ qua, mọi người sau đó kết giao bằng hữu, làm sao? Cổ Thanh Phong câu nói này nói xong, trong sân nhất thời sôi sùng sục. Ai cũng không hề nghĩ tới Cổ Thanh Phong dĩ nhiên sẽ đưa ra như thế một điều kiện để chấm dứt năm đó ân oán. Không hoàn thủ. Tùy ý mọi người báo thủ rửa hận. Nếu là bị đánh chết đáng đời. Hắn từ đâu tới tự tin. Nói ra như vậy không biết trời cao đất rộng ngông cuồng nói như vậy. Phải đạo thần châu đại địa phàm là nhân vật có máu mặt hầu như đều ở nơi này, phóng tầm mắt nhìn tới, chân tiên, thượng tiên đâu đâu cũng có, cửu kiếp, thập nhị kiếp, nhị thập tứ kiếp tán tiên càng là không ít, luân hồi chuyển thế đại năng cũng đều ở trong đó. Ngoài ra, thượng thanh tông nội môn, tiên triều tử kim điện, xích tự đầu tử tiêu cát, các loại tạo hóa chỗ nào cũng có tiên đạo chiếu thư, đại tự nhiên chiếu thư. Nhân đạo chiếu thư, còn có tiên ma bảo thể, năm đại tạo hóa thân thể. Liên đại thiên mệnh tinh túc công tử cũng tới ba vị. Nay còn chỉ là có thể thấy được, ngủ đông ở trong bóng tối đại năng không có ai biết có bao nhiêu. Mà hắn dĩ nhiên nói ngồi ở chỗ đó, tùy ý mọi người ra tay, hắn nhưng không hoàn thủ. Phóng tầm mắt thiên hạ, ai dám làm như thế? Đáp án là khẳng định. Không người nào dám. Bởi vì ở đây tiên nhân cao thủ thực sự quá nhiều quá nhiều. Không ai có thể chịu đựng nhiều như thế cao thủ vây quét, không có ai. Nay không phải một cái tu vị vấn đề, cũng không phải một cái tạo hóa vấn đề, tương tự cũng không phải một cái thực lực vấn đề. Người tu vị cao đến đâu, tạo hóa nhiều hơn nữa, thực lực mạnh đến đâu, hay là có thể chống đối 10 cái, 100 cái, nhưng tuyệt đối chống đối không được ngàn cái, vạn cái thậm chí nhiều hơn cao thủ vây quét. Chính là nghĩ nhiều có thể phệ tượng, tích thủy có thể mặc thạch như thế. Mặc ngươi mạnh mẽ đến đâu lại cứng cỏi, cũng không thể chịu đựng một lần lại một lần đả kích. Hung chi, những này người không phải con kiến, cũng không phải giọt nước mưa, mà là các đại tông môn các gia tộc lớn tu luyện hàng ngàn hàng vạn năm cao thủ. Chương 1224, đùa giỡn. Thanh tông dưới chân núi. Náo nhiệt náo động, không có ai biết đến cùng tụ tập bao nhiêu người, tất cả mọi người đều bị Cổ Thanh Phong này một phen kinh thiên địa khắp quỷ thần cuồng ngôn cho làm cho khiếp sợ. Tụ tập cùng một chỗ nghị luận sôi nổi, đều cảm thấy Cổ Thanh Phong quá mức ngông cuồng không biết trời cao đất rộng, thậm chí ngông cuồng đã bản thân bị lạc lối, phàm là một người bình thường, e sợ đều sẽ không nói ra như thế thái quá đến cực điểm. Các đại tông môn các gia tộc lớn đại lao bản đối với Cổ Thanh Phong tràn ngập cứu hận, giờ khác này nghe nói Cổ Thanh Phong còn nói như vậy của ngôn, càng thêm lệnh bọn họ thẹn quá thành giận. Bởi vì Cổ Thanh Phong mà nói thực sự quá ngông cuồng, cũng hoàn toàn không đem bọn họ để ở trong mắt, này đã không phải coi rẻ đơn giản như vậy, mà là từ đầu đến đuôi nhục nhã. Không sai. Là nhục nhã. Bọn họ mỗi một vị đều là tu luyện thành ngàn vạn cao thủ, hoặc là hơn 10 hơn 20 nặng la thiên tiên cảnh tiên, hoặc là trải qua hơn 12 thập kiếp tán tiên, một đường tu luyện hạ xuống cũng không dễ dàng. Tuy nói kim cổ là một cái tạo hóa thiên mệnh thời đại, có thể bọn họ dựa vào phong phú từng trải, vững chắc tu vị, cao thâm thực lực ở phía thế giới này đều có mình đất đặt chân, mặc kệ đi tới chỗ nào, đều là đức cao vọng trọng cao nhân tiền bối. Bây giờ ở cổ Thanh Phong trước mặt, nhưng Lưu Lạc Thành run rế. Đúng thế. Run rế. Cổ Thanh Phong này lật điên cuồng ngôn ngữ, quả thực là đối với bọn họ vạn năm khổ tu mà đến tu vị một loại sỉ nhục. Liên bọn họ những này lão tiền bối đều như thế nghĩ, chớ nói chi là những kia cái kiêu căng tự mãn thiên chi kiêu tử, đã sớm bị cổ Thanh Phong này lời nói tức giận lửa giận đun, liền vẫn luôn nhẹ như mây gió vô nhai, Ngọc Long Phi Tinh, Vạn Hoa Vũ ba vị có đại thiên mệnh tinh túc chi tử cũng đều ngồi không yên, từng cái đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm cổ Thanh Phong, ánh mắt chi cũng đều lộ ra một loại lửa giận, đó là một loại thuộc về tự tôn, thuộc về ngạo khí lửa giận. Dưới cây lớn, cổ Thanh Phong như trước lười biếng nằm ngửa ở lao ra ghế tựa nhàn nhã tự tại uống chút rượu. Cổ tiểu tử, Chân Dương tiểu tiên đi tới, cố nén trong lòng ngơ ngác, ngạc nhiên nói, ngươi là đang nói đùa vẫn là đùa thật. Muốn nói lên hắn cũng là tu luyện thành ngàn vạn năm chủ nhân, to to nhỏ nhỏ tình cảnh đều trải qua, các loại hy thế hiếm thấy thiên chi tiêu tử cũng không phải là không có từng thấy, phóng tầm mắt trong sân đếm mãi không hết người. Mặc kệ là các đại tông môn đại lão, vẫn là kim cổ thời đại tạo hóa thiên tài, nếu là đơn đả độc đấu, Chân Dương tiểu tiên ai cũng không sợ. Có thể muốn nói chịu đựng mọi người vây quét, hơn nữa còn không hoàn thủ, Chân Dương tiểu tiên rất rõ ràng, lấy bản lĩnh của chính mình, không nói chịu đựng, cũng không nói chống đối, e sợ ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát, tại chỗ sẽ biến thành tro bụi. Hắn cũng không thể nào tưởng tượng được đến cùng hạng người gì dám làm như thế. Hạ người gì lại có bản lĩnh này? Nay đã hoàn toàn nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm vi, cũng hoàn toàn vượt qua hắn nhận thức. Đương nhiên là đùa thật. Cổ Thanh Phong không đáng kể cười nói, ngươi cho rằng ta nhàn đến đau bi không có chuyện gì ở đây mỏ mẫm nhà ta. Ta nói tiểu tử ngươi thật sự thành tinh à? Đâu chỉ thành tinh, ta đều nhanh thành thần. Dứt lời, cổ Thanh Phong mình cũng không nhịn được bắt đầu cười ha hả. Chân Dương tiểu tiên nhếch miệng. Nhìn cười ha ha cổ Thanh Phong, thực sự không biết nên nói cái gì. Hắn nhìn không thấu cổ Thanh Phong. Cũng không biết cổ Thanh Phong thực lực giờ này ngày này lại là bao nhiêu. Thời gian qua đi 300 năm, hay là tiểu tử này tồn tại đã vượt qua sự tưởng tượng của chính mình. Đốt có thể như thế nào đi nữa vượt qua tưởng tượng, cũng không đến nỗi chỉ bằng vào thân thể có thể chống đỡ được mọi người vây quét chứ. Tiểu tử này làm khó thật sự thành thần. Chân Dương tiểu tiên đầu góc có chút ngộng. Lúc này, Tô Họa cũng đi tới, khuyên nói ra, ngươi thật sự dự định làm như vậy. Tô Họa cũng không lo lắng cổ Thanh Phong an nguy, nàng hay là trong sân duy nhất một cái biết cổ Thanh Phong có bản lãnh này cũng có tư cách này người. Duy nhất làm cho nàng lo lắng chính là, những này người đánh vạn nhất cầm cổ Thanh Phong cho đánh lông, này hậu quả khó mà lường được. Cổ Thanh Phong nhún nhún vai, nói, không phải vậy đây. Ngươi thật có thể làm được không hoàn thủ? Này có cái gì khó? Lấy sự hiểu biết của ta đối với ngươi, ngươi nhưng cho tới bây giờ đều không phải một cái chịu đòn không hoàn thủ người. Đó là trước đây, ta nói rồi, mọi người là sẽ biến mà. Tô Họa nhìn cổ Thanh Phong, nàng cũng không phải không tin cổ Thanh Phong, ở nàng nghĩ đến, nếu như cổ Thanh Phong nói không hoàn thủ, này nhất định sẽ không đánh trả, nàng chẳng qua là cảm thấy chuyện này quá mức điên cuồng. Vạn nhất đến lúc xuất hiện tình huống thế nào, vừa đến không cách nào khống chế, thứ hai cũng không cách nào thu thập, quan trọng nhất chính là, nàng lo lắng chuyện này có thể sẽ đưa tới phiền toái lớn hơn nữa. Làm khó không có những biện pháp khác sao? Tô đại muội tử, ngươi cho rằng ta yêu thích chịu đòn sao? Nay không phải không có cách nào mà, đương nhiên, nếu như ngươi có bản lĩnh giải quyết ngày hôm nay chuyện này, này không thể tốt hơn. Giải quyết hôm nay chuyện này. Tô Họa lắc đầu một cái. Nếu như nàng có biện pháp giải quyết chuyện hôm nay, sớm đứng ra giải quyết, cũng sẽ không chờ đến hiện tại. Nàng có bản lĩnh khuyên đến động đại hoang thiên giới tam thiên đại đạo đại lao, nhưng không có bản lĩnh khuyên đến động phía thế giới này những này vô tri người. Nguyên nhân rất đơn giản, tam thiên đại đạo đại lao đều biết trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu, càng thêm biết cổ Thanh Phong tồn tại là cỡ nào ghê gớm. Mà phía thế giới này những này người như hết ngồi đáy giếng. Căn bản không biết trời cao bao nhiêu đất dày bao nhiêu, càng không biết cổ Thanh Phong tồn tại là bọn họ dù như thế nào cũng không trêu chọc nổi. Nàng không phải là không có khuyên bảo quá, ngược lại, hôm qua nàng vận dụng hóa thân đi tới các đại tông môn đi khuyên bảo, rất nghiêm túc rất chăm chú đã cảnh cáo bọn họ cổ thanh phong tồn tại bọn họ không trêu chọc nổi, nhưng là kết quả đây, không có ai tin tưởng, tất cả mọi người đều bán tín bán nghi. Mà Tô Họa cũng ý thức được, nếu như không cho bọn họ tận mắt nhìn cổ thanh phong đáng sợ, những này người là sẽ không tin tưởng. Được rồi, không cần vì ta lo lắng, hôm nay cái chuyện này, ta là như luận làm sao cũng tránh không thoát, tính trốn được năm đó ân oán, cũng tránh không khỏi một ít tốt chi tâm. Hôm nay nếu như không cho bọn họ thăm dò, bọn nhóc con này đều sẽ không giảng hòa. Cổ Thanh Phong lười biếng nói ra, nếu như thế, này để bọn họ mở mắt đi, cũng tỉnh sau đó có chuyện không có chuyện gì ở trước mặt ta đi lung tung đãng. Nghe cổ Thanh Phong vừa nói như thế, Tô Họa cẩn thận suy nghĩ một chút, tựa hồ thực sự là như vậy. Cổ Thanh Phong tồn tại đối với phía thế giới này tới nói ý nghĩa trọng đại, từ lúc thân phận của hắn lộ ra ánh sáng bắt đầu từ giờ khắc đó, liền nhất định sẽ khiến cho thiên hạ náo động, cũng sẽ rước lấy vô số phiền phức. Loại phiền toái này, có chút hay là năm đó ân oán, nhưng càng nhiều e sợ đều là những kia ngủ đông ở thế giới các góc dục ra dục dịch người, còn có đại hoàng thiên giới tam thiên. Đại đạo đại lão, nhớ tới này, Tô Họa nhất thời hổ thẹn trong lòng, nhìn cổ Thanh Phong. Chân thành nói ra, xin lỗi. Nghe vậy, cổ Thanh Phong sững sờ, nghi hoặc hỏi, đang yên đang lành làm gì nói xin lỗi. Nếu như không phải ta ở Yên La thời điểm trong lúc vô tình công khai thân phận của ngươi, cũng không biết. Rước lấy nhiều phiền toái như vậy. Yêu. Cổ Thanh Phong cười nói, ngươi còn biết này đều là ngươi trọc phiền phức à. Ta còn tưởng rằng ngươi không biết đây. Ta lúc đó, căn bản chưa hề nghĩ tới. Ngươi còn có thể sống, vì lẽ đó ở Yên La Quốc nhìn thấy ngươi thời điểm, trong lúc vô tình nói ra. Thật sự xin lỗi. Đừng ánh sáng miệng nói một chút à. Cổ Thanh Phong cười tủm tỉm nói ra, đáp dụng hành động thực tế biểu thị mới có thể làm cho ta cảm nhận được ngươi chân thành à. Cái gì hành động thực tế? Đến. Cổ Thanh Phong vô chân, ra hiệu Tô Họa ngồi lại đây, cười nói, cùng ra uống chén rượu vui sướng. Chương 1225, lão phu nhận kinh hãi. Tô Họa là chân thành xin lỗi, cũng không định đến ngược lại gặp phải cổ Thanh Phong đùa giỡn. Điều này làm cho nàng rất tức giận. Có thể tức giận về tức giận, đối mặt cổ Thanh Phong, một cái liền tam thiên đại đạo đều không làm gì được, một cái liền được xưng các thần phán quyết thần thánh thẩm phán đều thẩm phán bất tử người. Nàng ngoại trừ tức giận, cũng chỉ có thể tức giận, cái khác cái gì cũng làm không được. Kỳ thực Tô Họa cũng không biết. Liên quan với công khai thân phận mình sự tình, cổ Thanh Phong cũng không có oán giận nàng, thậm chí căn bản đều không có để ở trong lòng, không những như vậy, ngược lại còn phải cảm tạ Tô Họa. Liên quan với thân phận của chính mình, cổ Thanh Phong từ ở phía thế giới này thức tỉnh sau khi, chưa từng có hết sức gần giấu quá, hắn cũng biết căn bản không gạt được, sớm muộn sẽ bị nhận ra, vì lẽ đó, căn bản không có coi là chuyện to tát. Đến Yên La sau khi, vì tìm kiếm đường hàng nữ, cũng vì cùng năm đó Xích Tiêu huynh đệ quen biết nhau, càng nổ đi ra những kia giả mạo người của mình, hắn cũng không chỉ một lần đối ngoại công khai quá thân phận của chính mình, nhưng đáng tiếc, không ai tin tưởng, điều này làm cho hắn rất đau đầu. Cũng may Tô Họa xuất hiện, chứng minh thân phận của hắn, nếu không, đi tới nơi này Thượng Thanh Tông, hắn lại đến lãng phí miệng lưỡi đi một lần lại một lần chứng minh thân phận của chính mình. Đại muội tử, đi cái gì, uống hai chén chứ? Tô Họa trắng cổ Thanh Phong một chút, tức giận nói ra, ngươi mình uống đi. Dứt lời, liền xoay người ở cách xa xa. Nàng dù sao cũng là nữ nhân. Dù cho kiếp trước là cửu thiên huyền nữ, kiếp này lại là cửu thiên sứ giả, nói cho cùng cũng là nữ nhân. Bị cổ Thanh Phong trước mặt người trong thiên hạ tử như vậy đùa giỡn, cũng có chút thật không tiện. Cứ việc nàng đã cực kỳ gắng sức kiềm chế. Tâm kia khuynh quốc khuynh thành dung nhan trên vẫn là toát ra như vậy một ít thật không tì hệ hẹn. Chỉ là, tình cảnh này rơi vào người trong thiên hạ trong mắt, vậy coi như là một chuyện khác. Bởi vì trước đó, liền vẫn có nghe đồn, nói Tô Họa tiên tử vẫn khuynh mộ Xích Tiêu quân vương. Vì thế, đi qua quân vương đã từng đi qua địa phương, đi qua quân vương đi qua mỗi một con đường. Chuyện này từ lâu truyền khắp thiên hạ, mà Tô Họa tiên tử cũng chưa từng phủ nhận quá. Thêm vào 9 năm trước Tô Họa lại công nhiên bao che quá Xích Tiêu quân vương, càng là nghiệm chứng đồn đại chân thực tính. Hiện tại, trước mặt người trong thiên hạ, hai người càng là liếc mắt đưa tình, một cái đùa giỡn, một cái e thẹn, thật là làm người có chút không thể nào tiếp thu được. Bất quá, ngoại trừ không thể nào tiếp thu được ở ngoài, mọi người càng nhiều chính là ước ao đố kỵ, còn có hận, hận này Xích Tiêu Quân Vương quá vô sỉ quá lưu manh. Phải biết, năm đó, ở Đại Tây Bắc biên hoang thời điểm, cùng biên hoang nữ vương Phong Trục Nguyệt cấu kết làm bậy. Sau đó lại đang Yên La Quốc cùng Yên La Nữ Đế Đường Hàng Nữ triển triển miên miên. Sau đó lại trước mặt người trong thiên hạ trêu chọc Thượng Thanh Tông Nữ Tông Nương Nương Diệp Thiên Lam. Lại sau đó càng là gánh tiên đạo thẩm phán, đùa giỡn Thế Tôn Nương Nương Quân Tuyển Cơ. Còn có tiên triều trưởng công chúa, Thượng Thiện Cung Chủ, U Nguyệt Mộ Mộ chờ chút có tới 24 người, mà này 24 vị nữ tử đều là thượng cổ thời đại phong hoa tuyệt đại nữ thần, có thượng cổ thời đại lúc đầu nữ thần, có thượng cổ thời đại trung kỳ nữ thần, còn có hậu kỳ nữ thần, có Thế Tôn Nương Nương, có tiên nữ, có thiên nữ, có ma nữ, có yêu nữ, trước sau vượt qua toàn bộ thượng cổ thời đại mấy trăm ngàn năm lâu dài. Nói cách khác, toàn bộ thượng cổ thời đại sinh ra nữ thần, hầu như đều bị Cổ Thanh Phong một người cho chiếm lấy. Này vốn là đã để trong thiên hạ nam nhân ước ao ghen tị. Cũng may Xích Tiêu Quân Vương ở thượng cổ thời đại bị tiên đạo thẩm phán, mọi người bao nhiêu trong lòng cũng coi như điểm thăng bằng. Có thể không ai từng nghĩ tới hắn dĩ nhiên không có chết, hơn nữa lại đang kim cổ thời đại trở về. Sau khi trở về, lại bắt đầu đùa giỡn kim cổ thời đại bị đông đảo nam nhân tôn sùng là nữ thần Tô Họa Tiên Tử. Hơn nữa nhìn Tô Họa Tiên Tử phản ứng, căn bản không có bất kỳ có vẻ tức giận, ngược lại còn có chút con gái nhỏ nhà e thẹn. Chơi ạ! Xích Tiêu Quân Vương cầm thượng cổ thời đại nữ thần đô thai họa không nói, làm khó hắn còn muốn thai họa kim cổ thời đại nữ thần hay sao? Tụ tập ở Thượng Thanh Tông dưới chân núi tất cả mọi người bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy, liền cùng Cổ Thanh Phong không có bất kỳ ân oán, chỉ là đến tham gia trò vui người đều nhìn xuống, hô lớn thảo phạt Xích Tiêu Quân Vương, vì dân trừ hại. Ta nói tiểu tử ngươi hắn mẹ, làm sao bệnh cũ lại phạm vào? Chân Dương Tiểu Tiên đỏ mặt tía thai tức giận mắng một tiếng. Hắn vẫn luôn rất bội phục Cổ Thanh Phong, từ lúc năm đó Cổ Thanh Phong tu vị bị phế ở Thượng Thanh Tông tu luyện sau khi, hắn liền đối với Cổ Thanh Phong bội phục không thôi. Có thể chỉ có đối với Cổ Thanh Phong phong lưu thành tính tật xấu này, Chân Dương Tiểu Tiên dù như thế nào cũng thưởng thức không đến, không chỉ thưởng thức không đến, vẫn là cực kỳ khinh bỉ. Vì thế, năm đó hắn còn vì là chuyện này cùng Cổ Thanh Phong đánh qua một chiếc. Bởi vì năm đó lão nhân ra người trong lòng nữ thần, U Nguyệt Mộ Mộ cũng cùng Cổ Thanh Phong ám muội không rõ cấu kết làm bậy, trả lại hắn mẹ uống qua rượu, miệng đối miệng loại kia, càng thêm lệnh Chân Dương Tiểu Tiên phát điên chính là, năm đó vẫn là hắn mình cầm U Nguyệt Mộ Mộ giới thiệu cho Cổ Thanh Phong. Vốn là trải qua nhiều năm như vậy, chuyện này Chân Dương Tiểu Tiên sớm đã quên đi rồi, có thể nhìn thấy Cổ Thanh Phong đùa giỡn Tô Họa Tiên Tử, Chân Dương Tiểu Tiên nhất thời nhớ tới Cổ Thanh Phong năm đó đùa giỡn nữ thần U Nguyệt Mộ Mộ sự tình, tức giận hắn tức miệng mắng to, tiểu tử ngươi thực sự là chó cải không được bốn. Ha ha ha ha ha. Nhìn thấy Chân Dương Tiểu Tiên dáng dấp phẫn nộ, Cổ Thanh Phong nhạc cười ha ha. Hắn tự nhiên cũng biết đạo Chân Dương Tiểu Tiên vì sao nổi giận, vừa ăn hồng diệp yêu quả nhi, cười nói, không có cách nào, ngươi cũng biết, ta người này vừa không có gì đại lý nghĩ, cũng không có gì lớn tiền đồ, càng không có cái gì lớn ham muốn, là tốt rồi cái này, ha ha ha. Ngươi cái thằng nhóc, tìm đánh không phải. Chân Dương Tiểu Tiên chỉ vào Cổ Thanh Phong, tức giận thổi râu mép trứng mắt. Lao tiểu quỷ, năm đó ngươi liền không phải là đối thủ của ta. Hiện tại thì càng khỏi nói, liền ngươi chút bản lĩnh này, ra một cái tắt xuống, ngươi tại chỗ phải biến thành cho bụi. Hắc! Ngươi cái thằng nhóc, ngươi thật cầm mình làm thiên vương lão tử à, hôm nay cái lao phu không mạnh mẽ giáo huấn ngươi một trận liền không tính một hồi. Yêu a, không phục đúng không? Cũng coi như một mình ngươi. Cổ Thanh Phong nghiêng đầu, khiếp mắt cười hì hì nhìn hắn, ngoắc ngoắc ngón tay, nói ra, đến đây đi. Để ra ta xem một chút ngươi cái lao tiểu tử những năm này có hay không tiến bộ. Tốt ngươi cái thằng nhóc. Chân Dương Tiểu Tiên tức giận tỏ rõ vẻ đỏ lên, hơi suy nghĩ, vốn định động thủ giáo huấn một chút Cổ Thanh Phong, quanh thân ánh sáng cũng đã bắt đầu lấp lóe, cuồn cuộn sức mạnh đều đã bắt đầu bạo phát, nhưng rất nhanh lại tiêu tan. Đối mặt Cổ Thanh Phong, Chân Dương Chân Tiên chúng quy vẫn là không dám ra tay. Đặc biệt nhìn Cổ Thanh Phong này một bộ vẻ không có gì sợ, liền nhìn thẳng đều không mang theo nhìn mình, Chân Dương Tiểu Tiên là đánh trong đáy lòng nhút nhát, tuy nói hắn nhìn không thấu Cổ Thanh Phong thực lực chân chính, cũng không biết Cổ Thanh Phong thực lực đến tột cùng mạnh mẽ đến đâu, nhưng có một chút hắn rất khẳng định, Cổ Thanh Phong tuyệt đối không phải một cái cố làm ra vẻ bí ẩn chủ nhân. Tiểu tử này nếu dám thả ra nghịch thiên hào ngôn, không đem tất cả mọi người để ở trong mắt, hắn tất nhiên có bản lĩnh này. Cứ việc Chân Dương Tiểu Tiên không biết cũng không tưởng tượng ra được đến cùng là bản lĩnh gì, nhưng hắn biết Cổ Thanh Phong nhất định có. Cuối cùng, Chân Dương Tiểu Tiên suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn là không nên động thủ, trước mặt người trong thiên hạ, nếu là bị tiểu tử này một cái tát đánh ra cái tốt xấu đến, này khuôn mặt này liền ném quá độ, sau đó muốn ngẩng đầu lên làm người cũng khó khăn. Thở dài, Chân Dương Tiểu Tiên cực kỳ bất đắc dĩ lại bất ức nói ra, quên đi, lão phu nhận kinh hãi.